Nàng chính chôn đầu yên lặng ăn cơm, liền vương mẫu chụp hạ nàng, dặn dò nói, A Giác nói nghe thấy được không, nếu là đã phát sốt cao, có ngươi một bình khổ dược ăn. Nghe thấy được. A Hạ nên được thực không thành tâm, bất quá buổi tối xác thật không có lại như thế nào đá chăn, nhưng là cửa sổ vẫn là mở ra, ban đêm quát phong rất lớn, thổi nàng đầu đều khó chịu, mới lên đi đem cửa sổ cấp đóng lại. Ngày thứ hai lên, nàng liền cảm thấy có điểm uể oải, bất quá ăn uống không chịu ảnh hưởng, cũng không có mặt khác bệnh trạng, chỉ cảm thấy là ngày hôm qua tẩy thanh mai thời điểm có điểm mệt. Ra đến sân sau, Phương Phụ cùng Phương Mẫu vây quanh một cái thùng ở rửa sạch đậu tằm, nàng dọn đem ghế dựa ngồi ở chỗ kia, tay chống cằm hỏi, A cha, ngươi như thế nào hôm nay còn không có đi giúp việc bếp núc? Trong đất này đôi việc vội đến không sai biệt lắm, quá hai ngày lại đi. Phương Phụ sở trường lặp lại đào tẩy này đôi đậu tằm, cười hồi nàng, giặt sạch này đôi đậu tằm, đợi chút tạc điểm hoa lan đậu, ngươi thái công thích ăn cái này nhắm rượu, xứng cháo cũng hảo. Thừa dịp còn mới mẻ nhiều làm điểm Phương Mẫu đấm đấm chính mình eo lưng, bằng không đến lúc đó muốn ăn cũng ăn không đến. Trấn trên nhân gia đều thực thích đem rau xanh còn mới mẻ thời điểm, liền tính toán làm thành rau khô, hoặc là yêm hoặc là phao, tàng đến hảo lưu đến qua quý còn có thể lại ăn đến, một chút lãng phí đều không có. Nhà nào hộ nào nếu là trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, trong nhà không đôi thượng mấy cái lu, đều đến bị ngại sẽ không sinh hoạt. Phương Phụ Phương Mẫu chính là sinh hoạt một phen hảo thủ, tự nhiên không thể làm chính mình nhàn ở nơi đó, rửa sạch xong từ trong đất một phen đem kéo xuống dưới đầu tằm sau. Lấy đem tiểu đao tới, nắm chặt mấy viên đậu tằm ở trên tay, dùng đao ở đậu tằm thượng vẽ ra cái chữ thập vết đao, ném tới một bên hàng tre trúc sọt chờ nó thủy hướng phía dưới tích. Tất cả đều cấp vẽ ra vết đao mới dừng lại, nếu là này không ở đậu tằm thượng hoa mở miệng, đợi chút bị tằm hàng mã đậu tằm đều phao không tốt, quay cuồng một phen sau, ôm vào trong phòng. Phao hoa lan đậu phải dùng du cũng không ít, đổ không ít du đi xuống, Phương Phụ nhìn dần dần thấy đáy du hồ, may mắn nói, còn hảo năm trước đông nhiều loại chút cây cải dầu, thỉnh sưởng ép dầu người ép không ít, bằng không cứ như vậy dùng du, mua đều đến phí thượng không ít tiền bạc. Vậy ngươi nhưng thừa dịp điểm này du nhưng kính phao, ta đều không cho ngươi đổi tân du, đỡ phải ngươi một ngày tịnh soàn soạt này đôi du. Phương Mẫu cấp nổi và bếp thêm đem xài, ta hắn liếc mắt một cái, ngõ nhỏ nhân ra nào có nhà bọn họ dùng du phí thành như vậy. Phương Phụ cười cười qua loa lấy lệ qua đi, cũng không dám lại mở miệng, chờ trong nổi du nhiệt đến mạo phao, tiểu tâm mà đem đậu tằm thuận biên cấp rắc, miễn cho du bắn đến trên người. Đậu tằm một chui vào du chung, thanh âm nhưng lớn, tằm y ở nhiệt du chung nổ tung, từ lục dần dần biến thành thấu màu nâu. Nguyên bản nhắm chặt đậu tằm cũng tách ra, từ mềm mại đến giòn lạnh, tắc có thể nói là kim hoàng sốt giòn. Nhân tạc tốt ngoại hình hướng ra phía ngoài mở ra, giống nhau hoa lan, mới có hoa lan đậu cái này danh hiệu. Mới vừa tạc hảo khi liền ăn, hoa lan đậu còn không có cái gì hương vị, chỉ là cắn đi xuống có thực giòn tiếng vang. Còn phải cho nó giải đem phấn, một chút hoa tiêu một ít muối còn có bên quấy lên, toàn phóng tới tạc tốt trong buồn, nắm lấy chậu hai bên đem phấn cấp run run đều đều. Hàm hương ngon miệng, liền ra đều có thể nhai nuốt xuống đi, càng miễn bàn đậu tằm kia cổ giòn kính. Phương Mẫu lấy cái đại bình tới, bên trong phóng một trương giấy dầu, từ vại khẩu vươn một mảng lớn tới. Như vậy đợi chút hoa lan đậu ngã xuống đi, lại cấp dùng giấy dầu bao khẩn, vại khẩu ninh thượng, miễn cho bị ẩm, uổng phí nhiều như vậy du phao ra tới. Nàng bận việc xong, còn muốn kêu A Hạ lại đây nếm thử, quay đầu vừa thấy, người xúc ở ghế trên ngủ rồi. Đứa nhỏ này Phương Mẫu đi qua đi, vỗ vỗ A Hạ bả vai, mệt nhọc liền lên lầu đi ngủ. A Hạ mơ mơ màng màng đứng dậy, nàng cảm thấy thực sự có điểm mệt, mới vừa ngồi xuống đến trên ghế không bao lâu liền mệt ra rời, đầu nhất tạp đi xuống điểm. Nàng nói một câu, kêu mẹ ta trước đi lên ngủ một lát, trễ chút ăn cơm người kêu ta. Trở lại trong phòng, chỉ cởi bên ngoài xiêm y liền nằm đến trên giường, đầu mông ở trong chăn, ngủ đến sau một lúc lâu chỉ cảm thấy đau đầu, cả người mệt mỏi, mí mắt đều không mở ra được. Nàng cảm giác nào nào đều không thoải mái, bối thượng toát ra không ít hãn, mơ mơ màng màng nghe thấy nàng nương ở kêu nàng, cũng không có cách nào theo tiếng. Bên ngoài Phương Mẫu vốn là lại đây kêu nàng xuống lầu ăn cơm, không thành tưởng không ai ứng nàng, đơn giản nghỉ ngơi thanh, thấy môn không đóng lại, đẩy môn đi vào. Đi đến nàng mép giường, thấy A Hạ sắc mặt từng hồng, trên trán tóc mái đều kêu hãn đánh thành một rùm rúm, dán ở phía trên. Phương Mẫu bị hù nhảy dựng, tay chạy nhanh sờ lên, còn không tính quá năng. Thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh xuống lầu làm cụ bà lại đây nhìn một cái, làm bà mụ, cũng là có điểm da lông y y thuật ở trên người. Đại gia liền cơm cũng không ăn, đều lại đây nhìn một cái. Phương Phụ mấy cái đi vào cũng là thêm phiền, liền đứng ở ngoài cửa chờ. Cụ bà vừa thấy A Hạ mặt, lại sờ sờ tay nàng lòng bàn tay, cũng yên lòng, chính là đông lạnh chứ, phát điểm mồ hôi nóng, đại phúc ngươi đi một chuyến đi bên ngoài y quán mua vài chén thuốc tới. Phương phụ nên được thực mau, chạy nhanh chạy ra đi, Phương Giác đi theo hắn phía sau một đạo đi ra ngoài. Phương mẫu cùng cụ bà liền cấp á hạ lau mình, chờ trời tối về sau, chén thuốc chiên hảo cấp á hạ rót hết. Nàng vốn dĩ liền ăn không được khổ, thiếu chút nữa không toàn nổ ra, bất quá uống xong lúc sau, không quá hai cái canh giờ, người là có thể mở to mắt. Phương mẫu xem nàng tỉnh, là tức cũng không được, không tức cũng không được, đối nàng trận này bệnh là trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng không tại đây khớp xương thượng cửa trách nàng. Mà là ngồi vào mép giường lấy khăn cho nàng sát đem mặt, hỏi, đã đói bụng không đói bụng, có cái gì muốn ăn? A hạ còn không có thanh tỉnh, trong miệng lại tất cả đều là cay đắng, nằm ở nơi đó lắc đầu, nàng mơ mơ màng màng lại đã ngủ, một giấc ngủ đến trưa bên cạnh, làm phương mẫu liền sự tỉnh đều làm không tốt, thường thường đi lên xem một cái. Cũng không biết tới vài lần, thấy nàng rốt cuộc thanh tỉnh, vớt cái chán cũng không phòng tay, trên mặt cũng có điểm vui mừng, vội hỏi, ngủ như vậy lâu, tổng đói bụng đi, muốn ăn cái gì mẹ cho ngươi làm. A hạ thân mình không thoải mái khi liền rất không muốn nói lời nói, ôm nàng nương cánh tay. Cái gì cũng không muốn ăn. Đầu dễ chịu điểm sau, mới dầm gì nói, ta muốn ăn cụ bà xào đường đỏ khương thịt, muốn phóng rất nhiều đường đỏ. Nàng trước kia khi còn nhỏ cũng thường xuyên sinh bệnh, bất quá không phải cái gì bệnh nặng, cơ bản chính là một ít bệnh, ăn chút chén thuốc thì tốt rồi. Nhưng trước kia nàng có thể so hiện tại muốn chán ghét khổ dược đến nhiều, uống xong liền ghé vào nơi đó nôn khan, ăn mức hoa quả hoặc là bên đường ngăn chặn đều không có dùng, liền cơm đều ăn không vô. Nàng cụ bà liền sẽ cho nàng xào đường đỏ khương thịt. Lấy chút lão khương băm đến đặc biệt thoái, cùng gạo dường như. Bên trong còn sẽ phóng thượng băm tốt thịt thoái, không thể quá nhỏ, thịt trước đi xuống rán xào, lại phóng khương xào ra khương vị, đường đỏ giải một đống, che lại cái loại này khương cay vị. Ăn lên ngọt rồi lại không trắng ấy, khương là ngọt, thịt vụn cũng là ngọt, vị ngọt tự nhiên, lại khai vị. Khi còn nhỏ A Hạ thực thích cái này hương vị, sau khi lớn lên. Nàng tuy rằng không lại như thế nào bệnh quá, nhưng cũng thập phần hoài niệm. Ngươi thật đúng là cùng khi còn nhỏ giống nhau, mỗi lần bệnh xong liền xảo muốn ăn cái này. Phương mẫu bật cười, may mắn ngươi cụ bà không yên tâm, hôm nay buổi sáng đi xem xong liền đã trở lại, ta làm nàng đi cho ngươi làm. A Hạ gật gật đầu, nhìn Phương mẫu đi ra ngoài, nằm ở trên giường ngơ ngẩn mà nhìn cái màn giường, Hạ quyết tâm về sau ban đêm không mở cửa sổ. Nàng nghĩ như vậy, nghĩ đến nhập thần sau, Phương mẫu tay trái cầm chén đường đỏ khương thịt đi lên, tay phải phủng chén cháo, phóng tới mép giường, cũng nói. Uống trước điểm cháo, lại ăn khác, miễn cho ăn tưởng phun. A Hạ lúc này đảo thực thành thật, nàng nương nói cái gì chính là cái gì, uống lên cháo sau, lấy quá xào đến hồng nhuận gừng băm, một múc một đại muỗng. Còn không có ăn này, cổ hương liền đâm thẳng đến người ăn uống mở rộng ra, tiến miệng sau là ngọt chung hơi mang một chút cay độc, bên trong thịt vụn tốt nhất ăn, khương thiết đến quá toái nhai là nhai không đến, nhưng khương vị lại sẽ không bị xem nhẹ. Nàng cũng đói bụng mau một ngày, này chén đường đỏ khương thịt tất cả đều ăn xong. Ra một chán hãn, liền bối thượng đều có không ít, nàng cảm thấy nhau dính dính đến nhưng khó chịu. Phương mẫu thấy nàng hảo chút cũng liền bận việc chuyện khác, A Hạ liền cầm đồ vật đi xuống lau thân mình, cảm thấy hảo điểm lại về tới trên lầu tới, đầu còn có chút đau. Nàng hiện nay có điểm hối hận, nay phong thật sự là thổi không được, nằm một ngày không nghĩ nằm, liền dựa vào ghế trên đầu vóc phóng không, nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, hữu khí vô lực nói, vào đi. Cũng không có xem là ai. Nghe thanh mới biết được là Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân lại đây. Ta nói như thế nào mới mấy ngày không thấy liền bị bệnh Sơn Đảo đem mang đến quả tử phóng tới trên bàn, đánh giá nàng mặt, ngữ khí trêu chọc chung lại mang theo quan tâm. Hôm qua tới tìm ngươi, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút, liền nghe Phương gì nói ngươi bị bệnh, chúng ta đi lên nhìn ngươi liếc mắt một cái chỉ có thể đi về trước. Cũng không phải là, phía trước còn người tốt liền bị bệnh Hiểu Xuân ngồi xuống, xem nàng khí sắc thực sự không hảo lại nói, có phải hay không buổi tối lại trúng gió. Có phải hay không bị ta nói chung rồi. Mặc cho các nàng hai cái như thế nào cửa trách, A Hạ cũng không dám mở miệng phản bác, tay chống đầu hỏi, hôm qua tìm ta đi nơi nào đi một chút. Liên đường sông khẩu kia không phải cá sông chính phì, đều cấp đi nơi đó vứt đầu, Tam Thanh ca hai cái lại đây hỏi chúng ta có đi hay không, chúng ta liền nghĩ kêu ngươi, ai thành tưởng ngươi bị bệnh, cũng liền không đi thành. Sơn Đào thực sự có chút tiếc nuối mà lắc đầu. Ta coi Thịnh Tầm ca là đem ngươi đương thân muội muội đãi đâu, nghe ngươi bị bệnh. Này sắc mặt đều thay đổi. Hiểu Xuân cũng không trêu ghẹo, ăn ngay nói thật thôi, hôm qua thấy hắn thần sắc có vẻ không tốt lắm, nói muốn đi vớt cá phía sau cũng không đi. Nàng vừa nói vừa từ quả rổ bên trong tìm ra cái lại đại lại hồng anh đào nhét vào A Hạ trong tay. A Hạ nắm anh đào, tay nửa che khuất mặt, gì lời nói cũng chưa nói, nàng căn bản không biết nói cái gì, trên mặt hiện lên hai luồng hồng nhạt, so anh đào còn muốn hồng thượng một ít. Hai người xem qua nàng sau, thấy nàng cũng không có gì tinh khí thần. Nói vài câu sau cũng liền đi trở về, chỉ có A Hạ nhìn kia anh đào ngơ ngác xuất thần. Buổi tối nàng cũng không có gì ăn uống, đặc biệt lại uống lên một vài chén thuốc sau, khổ đến nàng dạ dày sông cuộn biển gầm, càng là nghỉ ngơi ăn cơm tâm tư. Uống lên mấy khẩu canh liền từ bỏ, nàng tưởng nghỉ ngơi cũng không ai cản. Lên lầu sau liền ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn nhỏ, ngẩng đầu đi nhìn bầu trời, hoàng hôn sắc trời luôn co cam hồng, lại mang theo toái kim, triển khai ở trước mắt, thường thường có chim bay từ giữa không trung thấp phi mà qua. Thuyền đánh cá trở về nhà, Uyên Ương về tổ, nàng vừa thấy từ ngày mộ nhìn đến trời tối, đem đầu xúc ở trong khuỷu tay, A Hạ có điểm vây, mơ hồ xuôi thai thấy đáy hạ có người kêu tên nàng. Ngẩng đầu lại nghe xong một lát mới phát hiện xác thật không nghe lầm, đẩy ra bên cạnh cửa nhỏ đi đến sân phơi thượng, nàng túi đầu đi xuống xem. Minh Nguyệt trên sông nghe con ô đồng thuyền, phía trước đèn treo, ngừng ở nàng cửa sổ phía dưới, có người đứng ở đầu thuyền, ngửa đầu nhìn chằm chằm nàng phong nhìn. Đâu thèm sắc trời hắc, chính là ở một đoàn quang ảnh hạ, A Hạ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Thịnh Tầm mặt. Ngươi tới làm cái gì? A Hạ ghé vào một lan can thượng, dò ra nửa cái thân mình, thần thái phi dương, bất quá nói chuyện khi lại mềm mại vô lực. Thịnh Tầm ngửa đầu xem nàng, thấy nàng tinh khí thần còn hành, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, hắn xua xua tay, không nói gì, sợ bờ bên kia nhân ra lỗ thai nghe thấy, còn cố ý tới văn chút. Đem thuyền hoa gần điểm, từ đầu thuyền nhặt lên căn dây thừng, phía trên còn treo căn đầu gỗ. Hắn nắm ở trên tay, xoay chuyển trực tiếp ném tới A Hạ đứng sân phơi thượng. Hắn dùng tay ý bảo A Hạ đem nó kéo lên đi, nàng không hiểu ra sao, vẫn là dùng điểm sức lực đem dây thừng thượng cột lấy đồ vật cùng nhau kéo lên. Tiến đến đèn lồng trước xem, là cái tiểu thực hộp, tầng thứ nhất thượng còn có tờ giấy. A Hạ đem hộp đồ ăn đặt ở chính mình bên chân thượng, đem giấy lấy ra tới, đối với quang nhìn kỹ, mặt trên viết nói. Hôm qua lại đây nghe nói ngươi bị bệnh, có nghiêm trọng không? Ta không tốt hơn tới xem ngươi, chỉ nghe là đông lạnh chứ, trong lòng rất là quan tâm. Ta hiểu được ngươi tật xấu, ban đêm đừng lão mở ra cửa sổ ngủ, còn chưa tới nhiệt thời điểm, không cần tham mát mẻ, sinh bệnh nhưng không dễ chịu. Huống hồ, còn chọc người lo lắng. Lại nhảy tràn ngập nửa tờ giấy, A Hạ có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra hắn lo lắng, cuối cùng một câu chỉ kém không nói rõ. Nàng vô ý thức cắn miệng, nguyên bản còn bình mi, hiện nay lại cười rộ lên. Nàng ló đầu ra hướng phía dưới đứng Thịnh Tầm nhỏ giọng nói, chờ ta một lát. Nói xong cũng không cảm thấy mệt mỏi, cầm giấy chạy đến trong phòng, tìm kiếm ra bút mực, ở kia tờ giấy phía dưới trả lời, xác thật cảm lạnh, chỉ ngày hôm trước khó chịu, hiện nay sắp rất tốt. Còn muốn làm phiền ngươi quan tâm, khó được gặp ngươi viết nhiều như vậy tự, như là quản gia công giống nhau. Đúng rồi, hộp đồ ăn trang cái gì? Nàng viết xong lại cấp chiết hảo, phóng tới sân phơi thượng tiểu thùng gỗ, nghĩ nghĩ lại đem bút cấp chiều thượng cùng bỏ vào đi, sau đó dò ra thân chậm rãi đem thùng gỗ cấp Huyền phóng tới trên thuyền. Thịnh Tầm rỗi tay tiếp được, hắn trưởng chỉ nặn ra kia tờ giấy, vừa thấy phía trên nói, cười thanh. Cầm bút kề tại khoang thuyền lần trước, quản gia công cũng chỉ quản ngươi một người. Hộp đồ ăn bên trong là canh gừng mặt, ta cố ý làm, ăn hảo đổ mồ hôi, có thể mau tốt hơn lên. Chén thuốc tuy rằng thực khổ, nhưng cũng muốn ngoan ngoan uống xong. Sợ ngươi cảm thấy uống thuốc không ăn uống, cuối cùng một tầng có ta làm ngó sen ti đường cùng cơm rang đường, uống xong dược liền ăn chút, ép tới chủ vị. Đừng mở cửa sổ, nghe lời điểm. Ngày mai buổi tối ta lại qua đây cho ngươi mang ăn. Thịnh Tầm đem viết xong tờ giấy lại cấp thả lại đi, A Hạ thấy thế kéo lên, thấy câu đầu tiên lời nói khi, rũ xuống lông mi, sờ sờ cái mũi. Nàng nhất quán cảm thấy không được tự nhiên khi liền sẽ theo bản năng sờ cái mũi. Nàng nghĩ nghĩ, lại đi vào cầm mặt khác một chừng giấy, viết thượng ba cái chữ to, đã biết. Mặt trái tắc lại viết thượng, đêm đã khuya, trở về đi. Đem giấy cuốn thành đoàn, bàn tay lan can ngoại khoa tay múa chân một chút, không nghiêng không lệch vừa lúc tạp đến đầu thuyền mặt trên. Thịnh Tâm nhặt lên tới, đối với quang nhìn, hiện tại xác thật đêm đã khuya, mọi nơi nhân ra ngọn đèn dầu đã tắt. Hắn cũng không nghĩ lại quấy rầy A Hạ, vẫy tay. Nói câu, ngày mai tái kiến, hảo hảo ăn cơm. Hắn đem thuyền hướng nơi xa vạch tới, ngẫu nhiên ở trên sông dừng lại một lát, A Hạ đều còn có thể nhìn thấy hắn quay đầu lại, hẳn là đang xem nàng, thẳng đến càng hoa càng xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Mà A Hạ một người, ở sân phơi thượng mắt nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu thật lâu. Chương 49 canh gừng mặt. Con thuyền dần dần đi xa, mọi nơi lại là một mảnh hắc, liền bờ bên kia nhân ra ngọn đèn dầu cũng tất cả đều tắt, trên sông tràng lịch cũng lâm vào thâm yên. A Hạ dẫn theo hộp đồ ăn ngồi trở lại đến phía trước cửa sổ, duỗi tay đem cửa sổ đóng lại, rời qua trên mép giường cái giá đèn, mới phủng ra hộp đồ ăn mặt, vẫn là ấm áp. Cái nắp cái thực kín mít, còn lấy thẳng tuyến cấp bó lên, A Hạ biên cởi biên đem dây thừng cởi bỏ, thực nùng hương vị ập vào trước mặt. Này chén mì thêm thức ăn rất nhiều, thịt ti, nghêu sò, tôm sông, tàu hủ kỳ, trứng trắng bao, lạp xưởng, măng ti, rau kim châm, như vậy một chén mì cũng chỉ có tiết nhất thời điểm, đại nhân mới có thể hoa nhiều như vậy tâm tư đi chuẩn bị một chén mì. Hoặc là ở cứ khi, kia canh gừng mặt mới có nhiều như vậy liêu. Nói nó lo lắng, là bởi vì làm canh gừng mặt, không phải trực tiếp hướng trong nồi hạ khương xào, mà là đến trước ngao nước gừng. Tuyển tốt nhất lao khương đảo rượu vàng nấu phí, lại cắt miếng phơi thành làm. Lấy khẩu lẩu niêu tới, phóng điểm nước lại hướng trong đầu ném lát gừng, tiêu tốn mấy cái canh giờ đi ngao nước gừng, làm như vậy ra tới mặt mới có tinh khiết và thơm vị. Muốn bất việc đem khương ép thành nước gừng, tuy rằng vị cũng không kém, nhưng ăn lên tổng không bằng phía trên tới hảo. Trước xào liêu, lại phóng canh gừng, dùng trong chấn nhân ra chính mình làm gạo và mì nấu, thơm nước nùng hoàng. A Hạ nhìn này chén như thế phí tâm tư mặt, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, chống đầu không biết tưởng gì, thật lâu sau mới động chiếc đũa. Mặt trứng trắng bao, ăn lên có cổ khương vị, không phải canh thấm vào trong trứng, mà là chiên trứng thời điểm cố ý phóng gừng băm, này lại kêu khương trứng gà. Khả năng không yêu ăn người nghe thấy liền cảm thấy quái, nhưng đối có thể ăn khương người tới nói, canh gừng mặt bên trong thêm khương trứng gà mới đủ đối vị. Ăn trứng, lại kẹp lên một chiếc đũa rau kim châm tới, đặc biệt hoạt. Này rau kim châm trong núi đầu lớn lên không nhiều lắm, đều đến bỏ quá mấy cái đỉnh núi, mới có thể trích một rổ. Phơi khô sau càng là không nhiều ít, tồn tại kia nếu không có khách đánh giá cũng liên tiếp ăn. Tàu hủ kỳ trấn trên bán thực quý, một cân muốn nửa lượng nhiều giới, phơi khô cũng không dễ dàng, lại rất bổ. Trong trấn nhân gia cũng chỉ có tặng lễ hoặc là người nhà sinh bệnh khi mới có thể mua điểm tới, bình thường ăn đến cũng không nhiều. Chính là A Hạ nhìn trong chén tàu hủ kỳ, đôi khởi tiểu tiêm, nàng rất chậm mà rảo, vốn dĩ không có gì ăn uống, cũng một ngụm tất cả đều ăn xong rồi. Canh cũng không dư lại, bất đồng với hoa tiêu ma, ớt cay cay, canh gừng uống lên là thân, toàn uống xong bối thượng đều nổi lên tầng mao hãn. Đối với lạnh người ăn thực hảo, bụng ấm áp lên, chẳng qua đại buổi tối nằm ở kia ngủ khi, trái lo phải nghĩ mà ngủ không được. A Hạ nghiêng đi thân cánh tay hợp lại chăn, ánh mắt rơi xuống một bên treo đèn khổng minh thượng, nàng rũ xuống mí mắt, lại lật qua thân, lấy chăn che lại đầu. Cuối cùng xốc chăn, đứng dậy xuống giường, ngồi xổm mép giường ngăn tủ trước tìm kiếm một hồi, lấy ra chính mình dùng dụng cụ vẽ tranh cùng mặt quạt, còn có chút sợi tơ, ôm đi vào cái bàn trước. Đốt đèn bắt đầu họa, thịnh tâm thích lục, nàng liền vẽ vài cọng nghiêng chi cây trúc, này đảo không uổng công phu, thả dưới lầu có thái công làm tốt phiến cốt, ngày mai dậy sớm đi đem nó an thượng thì tốt rồi. Nhất tốn thời gian thần chính là phía dưới dây đeo, nàng đánh thật sự tận tâm, phương thắng trạng đánh hảo sau, lại lấy quá thẳng tuyến bắt đầu biên, liền giao đấu hơn tới cái mới thu tay lại, hoa mai, lá liễu, tượng mắt khối chờ thêm lên tổng cộng có 6 cái, thu vào bên cạnh theo soạn. Vừa nghe bên ngoài tiếng trống, đều đã tới rồi canh ba thiên canh giờ, nếu là lúc này mở ra cửa sổ xem một cái, thiên cũng có chút tờ mở sáng. A Hạ trong phòng đèn mới bị thổi tắt, nằm ở trên giường không bao lâu liền đã ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại sau, thân mình nhẹ nhàng không ít, mặc tốt xiêm y liền hướng lâu phía dưới chạy. Phương Mậu đang ở nơi đó niết đào mừng thọ, vừa thấy nàng xuống dưới vội đem đầu nâng lên tới, hôm nay tổng dễ chịu chút đi, nhìn ngươi cái này kính ta liền hiểu được, hảo hơn phân nửa. Ngươi nói một chút ngươi, thiên còn không có nhiệt, liền tới này vừa ra, nếu là thật nhiệt, ngươi chỉ sợ buổi tối đều đến nhảy đến trong sông đi. Phía trước xem nàng còn bệnh liền không đành lòng nói nàng, thấy có tinh thần sau, lại nhịn không được cở trách nàng. A Hạ yên lặng gật đầu ai hấn, nửa câu miệng cũng không dám còn, chờ nàng nương chính mình ngừng miệng sau, chạy nhanh nói, mẹ, ta đi nghề một phòng nhìn xem. Nói xong lập tức lòng bàn chân mạt du mà hướng bên cạnh đi. Phương Mẫu ở nàng phía sau hô, ngươi thái công đi trên cầu bảy quán, không ở trong phòng. Đã biết, A Hạ lại không phải tới tìm nàng thái công, ở trên bàn tìm được một phen làm tốt phiến cốt, lại cầm vại hồ nhau sau, trộm lưu trở lại trên lầu, tinh tế đem mặt quạt cùng phiến cốt dính lao, xác định có thể sử dụng, mới dừng lại tay. Nàng làm xong sau, nhìn đến bị đặt ở một bên hộp đồ ăn, nhớ tới đêm qua Thịnh Tầm nói, kéo ra cuối cùng một cách hộp đồ ăn, bên trong hữu dụng giấy dầu bao thực chỉnh tề đường khối, một chương viết ngó sen ti đường, một khác chương tắc viết đến cơm rang đường. Mở ra ngó sen ti đường, sắc vi bạch, thon dài điều, trung gian có cái rất dài viên động, phía trên dài hạt mè. Nếu là bẻ ra vừa thấy, tiết diện thượng hiểu rõ tới cái tiểu viên động, lớn nhỏ không đồng nhất, cùng cắt ra ngó sen phiến dường như, mới có tên này. Này ngó sen ti đường, ăn lên chính là kỹ tính một cái ngọn, mặt khác chính là giòn, còn muốn tô mà không thoái. A Hạ trong miệng ngậm nửa thanh ngó sen ti đường, lại mở ra mặt khác một bao cơm rang đường, một tiểu khối cấp cắt xong rồi, mễ hoa bành trướng khai toàn dựa gần. Nàng kỳ thật khi còn nhỏ thực thích ăn này một ngụm, thật lâu trước kia nghiêng đối diện trụ ông nội chính là làm cơm rang đường, hắn mỗi năm vào đồng khi, liền sẽ chọn gánh đi nhà khác thu đương quý gạo nếp. đem này đó gạo nếp xi nhặt hảo, ngâm mình ở trong nước phao cái một ngày, lại trưng mễ. Lúc đầu A Hạ cho rằng rất đơn giản, kỳ thật muốn nắm chắc cái này độ đặc biệt khó, muốn hấp hơi không dính, hạt cơm tử viên viên rõ ràng mới hảo, còn phải không mềm lại không ngạnh, mềm ra thủy nhiều, ngạnh xào ra tới cũng cụm hầm răng. Lấy bô cấp lót ở trúc biển thượng, đem cơm một chút phô khai, làm ngày đem nó cấp phơi khô, cái này kêu làm phơi bỏng nô. Bỏng nô phơi hảo cũng không phải xong việc, phải làm thành cơm răng nói, nhà mình làm không thành liền đi đến tìm cái cơm răng sư pho tới. Nếu là nhà mình có thể làm, nắm mẹ phóng tới chảo sát thượng, phía dưới hỏa đến đặc biệt vượng, thiêu đến nồi đều đỏ lên, manh xào đem bỏng ngô cấp xào thành tuyết trắng mẹ hoa. Lại dùng đường tiểu hỏa chấm ngao thành đường du, đảo tiến mẹ hoa trùng phiên xào, thịnh ra nồi đến lau du phương hộp gỗ chung, lót thượng giấy dầu, nắm căn chảy cán bột cấp áp thật, phóng lạnh lại thiết. Ăn ngọt, nhai giòn, nuốt đến trong miệng lại mềm suốt. Đối diện ông nội làm chính là cơm rang đường, chỉ phóng đường, mặt khác cái gì cũng không bỏ. Thịnh tấm nơi này còn thả không ít đậu phộng nhân cùng hạch đào, ăn thời điểm lại nhiều vài phần hương vị. Nàng rõ ràng ăn chính là đường, nhai nếu là vị ngọt, nhưng mạc danh tâm tình lại có chút không thể nói tới cảm thụ. A Hạ hàm chứa đường, nhìn về phía ngoài cửa sổ nước sông, nàng có chút không biết, này phân tâm ý rốt cuộc nên như thế nào đáp lại. Có đồ vật liền tính không làm rõ, người mù cũng có thể đã nhìn ra, nàng sử đầu thở dài. Ghé vào nơi đó suy nghĩ thật lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận. Đơn giản xuống lầu giúp nàng nương niết đào mừng thọ đi, cũng nghe một buổi trưa nàng nương nhắc mãi, đã học được tùy ý gật đầu, lung tung theo tiếng, vào thai này ra thai kia. Vừa lúc phương phụ từ bên ngoài trở về, thấy A Hạ khi sửng sốt một chút, lại đầy mặt mang cười, xem ra là hảo, con người của ta cũng thật là, còn nghĩ ngươi đêm nay cũng không ăn uống, đối phó điểm tính. Lúc này đi mua thịt cũng không có gì tốt. Vừa vặn liền cho nàng ăn thịt, ngươi nghe một chút lời này phương mẫu tà hắn liếc mắt một cái. Xoay đầu đem bao tốt đảo mừng thọ đặt ở trên cái thớt. Phương phụ cũng không giận, ta này không phải nghĩ làm rượu vàng hầm thịt cấp A Hạ bổ bổ, đêm nay tùy tiện ăn chút được, ta ngày mai sáng sớm liền đi mua. Mua cái gì? Phương giác báo một đống thư đi vào tới, hắn biên đem thư buông biên hỏi, quay đầu lại nhìn đến A Hạ ngồi ở chỗ kia, đi bên cạnh rửa tay còn hỏi một câu, A Hạ, còn khó chịu sao? Đi trở về tới nhảy ra một hộp mức hoa quả đưa cho nàng, chịu khổ dược nhưng không dễ chịu. Ta đường vòng đi trần ra mức hoa quả cửa hàng cho người mua. Ta liền thích ăn nhà hắn. Bên trong các dạng mức hoa quả đều có, A Hạ nhéo căn bí đao đường ai, ngay bọn hắn ở nơi đó liêu, buổi tối ăn cũng đều là thanh đạm khẩu đồ ăn. Ăn xong không bao lâu, A Hạ tìm cái lý do thoái thác lên lầu. Phương mẫu còn ở phía sau buồn bực, ban đầu không ra đi dạo vài vòng đều khó chịu, hôm nay thiên tài mới vừa đêm đen tới, liền như vậy thành thật mà lên rồi, ngẫm lại đều gọi người cảm thấy hồ nghi, bất quá cũng không còn nàng. A Hạ trở lại trên lầu liền giữ cửa cấp khóa, ngồi ở phía trước cửa sổ ngồi một lát, phía sau lại dịch bước đi đến sân phơi thượng đẳng, lại cảm thấy chính mình giống như có điểm không đủ rủi rè. Dịch trở lại phía trước cửa sổ, ghé vào nơi đó lang thang không có mục tiêu mà chơi dây đeo, ngẫu nhiên ngẩng đầu ra bên ngoài ngó liếc mắt một cái, có điểm đứng ngồi không yên. Thẳng đến phía dưới vang lên thịnh tầm thanh âm, nàng mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đem chính mình niết ở lòng bàn tay xoa nắn hồi lâu giấy đoàn ném tới trên thuyền đi. Nhìn thấy ném chuẩn, rồi sau đó chạy đi vào trong phòng. Đầu đi. Thịnh Tâm còn đang muốn đem dây thừng cấp huy đi lên, vừa thấy A Hạ ném một đoàn giấy xuống dưới, nhặt lên tới phát hiện phía trên viết chính là, đi Minh Nguyệt Hà bên kia chờ ta. Hắn cứng họng, lại nhìn lên phía trên bóng người cũng chưa, chỉ có thể hoa thuyền đi phía trước du. Bên kia A Hạ lấy thượng đồ vật, tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa, dán tường chậm rãi dịch qua đi, đơn giản nàng cha mẹ đã ngủ hạ, mới có thể làm nàng thuận lợi đi ra môn. Minh Nguyệt Phường cũng một mảnh yên tĩnh, trên đường bóng người đều không có, ngẫu nhiên có mấy nhà lượng đèn, A Hạ một đường đi qua đi, đi mau đến thời điểm, nàng thấy trên đường xa xa đi tới một người, thân hình cao lớn. Chẳng sợ chỉ có mơ hồ quang ảnh, nàng đều có thể nhận ra tới đó là Thịnh Tầm. A Hạ xách theo hộp đồ ăn, bước chân lại nhanh lên, ngay từ đầu là nhảy nhót, mặt sau liền mang theo điểm chạy trưởng, tay xách theo làn váy chạy tới Thịnh Tầm trước mặt. Ngẩng đầu lên xem hắn, cười nói, không phải kêu ngươi ở bên bờ chờ ta sao? Thịnh Tâm ở ánh sáng nhạt hạ đánh giá nàng mặt, không đáp lời, mà là duỗi tay phủng trụ nàng mặt, thấp thấp nói, gây điểm. Ngươi như thế nào cùng cha ta nói giống nhau? A Hạ dương mắt xem hắn, gây mất hứng nhất lành nghề. Thịnh Tâm xoa bóp nàng mặt, thực tự nhiên mà tiếp nhận trên tay nàng để hộp đồ ăn, thanh âm mang theo điểm cười, quan tâm ngươi nhân tài sẽ quan tâm ngươi gầy không gầy. Làm phiên quan tâm. A Hạ hồi hắn, thuộc buồn phận việc. Thịnh Tâm đáp lời càng trực tiếp, làm A Hạ cũng không biết tiếp cái gì. Lấy đôi mắt ngó hắn liếc mắt một cái, hướng bên cạnh đi rồi vài bước. Nàng hướng bên phải đi, Thịnh Tâm cũng hướng hữu, nàng hướng tả, Thịnh Tầm cũng hướng tả. Làm cho A Hạ dở khóc dở cười, ngươi đừng học ta đi đường. Thịnh Tầm còn có chỉ tay không, trực tiếp ôm qua nàng bả vai, đem nàng hướng trên thuyền mang. Chương 50 anh đào chiên. Lúc này Minh Nguyệt Hà rất là yên tĩnh, đậu mấy con ô đồng thuyền, ngẫu nhiên có vài tiếng lết minh, như xa như gần. Khoang thuyền nội, A Hạ không lưng đem chính mình đặt ở hộp đồ ăn trùng quạt xếp lấy ra, vốn dĩ đáy lòng còn tồn vài phần không được tự nhiên, toàn kêu vừa rồi Thịnh Tầm nói cấp lăn lộn đến không còn một mảnh. Cho nên nàng đem quạt xếp hướng bàn thượng một phóng, dây đeo bãi bên cạnh, loát thẳng hạ váy ngồi vào cái ghế thượng. Ngón tay môi bàn duyên nói, hôm qua ăn ngươi đưa tới canh gừng mặt, hảo hơn phân nửa. Nhận thấy được bên cạnh Thịnh Tầm ánh mắt, nàng liền cố ý tránh đi không xem, đem lời nói cấp nói xong, luôn thu ngươi đổ vật, trong lòng khó ăn. Nghĩ không ra cái gì hảo đưa, đơn giản liền làm đem quạt xếp, đánh mấy cái dây đeo tới. Tất cả đều là ta bản thân làm úc, lễ khinh tình ý trọng. Cuối cùng nói câu nói kia, trong giọng nói dương, chỉ kém không khoanh tay trước ngực, làm do nói, không thể có một chút ít ghét bỏ. Thịnh Tầm khơi mào cái kia dây đeo để sát vào nhìn kỹ, một bên còn phụ họa nàng lời nói, đúng vậy, lễ nhẹ, tình, ý, trọng, ngươi tình ý ta đã thấy được. Hắn nuốt ve cầm trên tay dây đeo, đột nhiên đứng lên, chụp xuống tới hắc ảnh đem A Hạ cấp hoảng sợ. Quay đầu tới xem hắn, lại thấy Thịnh Tầm méo kia dây đeo ở bên hông hệ mang lên khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, ngẩng đầu do hỏi, ngươi nói này dây đeo treo ở nơi này, có phải hay không phải đẹp chút? Hắn để lộ ra một tia không tin tưởng. Đây là treo ở quạt xếp thượng, bất quá treo ở bên hông cũng thành A Hạ nghiêng đầu xem hắn, đâu thèm có ánh nến, nhưng ở khoang thuyền chung như cũ có vẻ không sáng lắm, nàng chỉ có thể nửa túi xuống thân mình, ngón tay điểm điểm hắn bên hông dựa hữu vị trí. Treo ở nơi này liền rất không tồi. Nàng nói xong liền chuẩn bị đem co rút lại trở về, bị Thịnh Tầm nắm lấy, hắn nói, ta không biết là nơi nào, A Hạ ngươi giúp ta. A Hạ xác định cùng với khẳng định, hắn chính là ở giả ngu. Nhưng ma xui quỷ khiến mà cũng không có cự tuyệt, mà là nói, ngươi để sát vào điểm, chạm đến quá xa ta không hảo hệ. Thịnh Tầm nghe vậy đi phía trước đi rồi vài bước, A Hạ lấy qua dây đeo, vươn một ngón tay từ hắn đai lưng gian xuyên qua. Dây đeo nhét vào đi, phía dưới tua từ lỗ thủng gian xuyên qua, nàng chính điều chỉnh, liền cảm thấy trên đỉnh vẫn luôn có người ở động nàng tóc. Lẩm bẩm nói, Thịnh Tầm ngươi chớ có sở ta đầu tóc. Hệ hảo về sau nàng vỗ vỗ tay, thẳng khởi eo lưng, một bộ tranh công bộ dáng, thế nào, ta chói còn thành đi. Chói đặc biệt hảo Thịnh Tầm khen, ngón tay vướt ve dây đeo, ánh nến nhảy đến hắn trên mặt, đâu thèm hắn không cười ra tiếng, buồn cười từ cong lên lông mi một đường bỏ đến thượng tiểu khoe miệng. Kỳ thật Thịnh Tầm ngày thường cười đều thực nhạt nhẽo, hắn trên mặt càng có rất nhiều trầm ổn. Nhưng đêm nay, A Hạ lại khó được thấy hắn như vậy rõ ràng vui mừng, từ lao thành cũng lộ ra điểm thiếu niên khí phách. A Hạ chi đầu, ngữ khí mang cười hỏi hắn, muốn như vậy cao hứng sao? Thật cao hứng Thịnh Tầm kéo ra ghế gỗ ngồi xuống, một bàn tay lại còn đặt ở bên hông, hắn cười nhạt, ngươi mỗi lần đưa ta đồ vật, ta đều thật cao hứng, thượng đến một bức họa, hạ đến một cái tiểu đồ vật. Hắn tương đối hảo thỏa mãn. Ta đây lần trước cho ngươi làm mặt thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy. A Hạ ngưng mi nhìn hắn, trong miệng quái thanh quái khí, ngươi nói cái gì, làm ta về sau nhưng đừng xuống bếp, đối với ngươi ta đều hảo. Nàng cố ý hừ một tiếng, kia cũng là tâm ý của ta a. Tuy rằng trong lòng không phải như vậy tưởng, nhưng nàng đột nhiên liền nghĩ tới này một vụ, như là nói vui đùa nói ra khẩu. Thịnh Tâm đang ở mở ra quạt xếp, nghe vậy bất đắc dĩ, ta nói ngươi mang thù ngươi còn không tin, ta cuối cùng chính là ăn xong rồi. Hắn nhớ tới kia mặt hương vị, lộn trở lại cây quạt, bất quá ngươi ngày sau nếu là còn muốn làm, ta đây cũng chỉ có thể liệu mình phụng bồi. Cái gì kêu liệu mình phụng bồi? A A Hạ nhịn không được nắm lên nắm tay chú ý hắn một chút, ngữ khí căm giận, muốn thu hồi khi lại bị Thịnh Tâm giữ chặt. Nàng tún không trở lại, nhất thời cũng tổn suy nghĩ cùng hắn phân cao thấp tâm tư, lại sử điểm sức lực, kết quả đảo bị người cấp kéo qua đi, vừa vặn ghé vào hắn đầu gối. A Hạ vây vây đầu, đem đầu nâng lên, đang muốn thảo phạt Thịnh Tầm, ngẩng đầu sau đối thượng hắn chính thấp hèn đầu, cùng cực kỳ chuyên chú ánh mắt, hai người gần đến chỉ có một bàn tay khoảng cách. Lúc này chỉ có ngọn nến bức đèn thiêu đốt thường thường bính ra tiếng vang. Sở hữu ve minh nghiệt ngữ, tiếng nước con sông thượng đi qua mà qua phong giống, đều từ A Hạ lô thai biến mất. Nàng có thể nghe thấy chính mình quần áo phía dưới tim đập, có thể nghe thấy ngón tay từ vải dệt thượng vuốt ve xẹt qua thanh âm. Còn có thể như vậy rõ ràng mà thấy, Thịnh Tầm ánh mắt. Nhịn không được quay đầu lại, bái góc bàn đứng lên, A Hạ thượng nha khái đến hạ nha, nói chuyện khi cũng có chút gập ghềnh. Ngươi nói, cái kia, đối hộp đồ ăn, ngươi hôm nay không phải nói muốn mang đồ vật cho ta sao? Một câu hơn nửa ngày mới bị nàng cấp chỉnh minh bạch. Thịnh Tầm có điểm thất vọng, thu hồi chính mình vươn tay, bất quá nhìn nàng kinh hoàng bộ dáng, cũng không có lại động thủ. từ một bên sập gụ thượng lấy ra cái hộp đồ ăn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nhảy qua chuyện vừa rồi. Chậm rãi rút ra ô vông, hắn nói, tưởng ngươi hôm nay hẳn là có ăn uống ăn, không có làm bên, hơn phân nửa đêm ăn cái gì không tốt. Trong viện anh đảo còn dư lại không ít, liền cho ngươi làm hai vại anh đảo chiên, mỗi ngày ăn chút nói, có thể ăn không ít thời điểm. Hắn đem bạch sứ vại mở ra, bên trong phiêu ra một khẩu ngọc hương, kia bình anh đào nho nhỏ một cái, sắc đỏ sợm. Hiện nay đại buổi tối xem không rõ lắm, nếu là ban ngày khi, bị bạch sứ sấn, kia anh đào chiên nhan sắc muốn tốt hơn không ít. A Hạ thấy hắn chưa nói bên, hoan khẩu khí, nàng méo một cái nếm thử. Anh đào chiên nàng ăn qua không ít, năm rồi kia hàng xóm đưa tới anh đào ăn không hết, lạ là quyết định không có khả năng kêu nó lạ, đều sẽ làm thành anh đào chiên. Chiên không phải dùng dầu chiên, mà là làm thành mức hoa quả như vậy, cũng thực sự giản tiện, lấy chút phía trước làm tốt thoải mái, phóng tơi trong nước nấu, hơn nữa anh đảo cùng nhau ngao nấu. Nấu không sai biệt lắm, anh đảo có chút bẹp, liền vớt ra tới đem hoạch cấp đi lại nấu, mềm đến không thành hình, từng cái kẹp ra tới phóng tới giấy dầu thượng phơi cái 1-2 ngày. Thêm nói chuyện mai thủy nấu quá, ăn lên liền sẽ không có vẻ như vậy ngọt, có điểm toan, tế phẩm lại là hồi hàm, so đơn thuần ngọt nị vị muốn phong phú đến nhiều. A Hạ là thực thích cái này vị, còn tưởng lại lấy một cái khi, Thịnh Tâm đem sứ cái cấp đắp lên, hắn giải thích nói, đại buổi tối đừng ăn như vậy nhiều ngọt, ngày mai lại ăn. Thiên cũng đã chậm, ta đưa ngươi về nhà đi. Bất quá nói xong, lại để sát vào dặn dò A Hạ, lần sau nhưng đừng như vậy, trên đường cũng chưa người đi, liền tính ngươi không sợ cũng gọi người lo lắng có phải hay không. A Hạ gật đầu điểm đặc biệt mau, ngày thường nàng là chưa từng có như vậy đã làm, cũng chỉ có đêm nay xem như bị ma quỷ ám ảnh. Nàng có điểm tưởng thở dài, rõ ràng ngày xuân đều đi rồi, liền cái đuôi cũng chưa lưu lại, như thế nào đã kêu người tư xuân đâu. Nguyên bản nàng lại đây khi, còn có thể nghe thấy vài tiếng quyền phệ, hiện nay cùng Thịnh Tẩm cùng đi ở Minh Nguyệt Phường, chỉ có hai người không nhanh không chậm tiếng bước chân. Đèn lồng lay động, quang ảnh cũng đi theo diêu, A Hạ nghiêng đầu đi xem, Thịnh Tẩm liền xem nàng, không nói gì. Bất quá chờ đi tới nhà nàng cổng lớn, Thịnh Tẩm đem bình đưa cho nàng, chỉ nói, đi ngủ sớm một chút. Đừng lại thắt dây đeo, thương đôi mắt. Ân, vậy ngươi trên đường hoa chậm một chút. Hảo, ta chờ ngươi đi vào lại đi. A Hạ nghe xong lời này, lập tức đẩy cửa ra liền đi vào, nửa mở tới cửa, nhưng nàng cong hạ thân tử, bái kẹt cửa ra tiếng, ngày mai đừng tới, ngủ ngon. Thịnh Tâm cũng học nàng bộ dáng hồi, đã biết, làm mộng đẹp. Hai người đều nở nụ cười, đánh vào trên tường, rơi rụng đến mặt đất. Ở cái này ban đêm, tại đây sau mỗi một cái ban đêm, thâm miên, mộng đẹp. Cách nhật. Mỗi đến ngày mùa hè khi, thiên tổng lượng đến phá lệ sớm, những cái đó sớm một chút sạp vào lúc này, đẩy xe từ ngõ nhỏ thét to trải qua. A Hạ vẻ mặt nhập nhèm mà mở ra đại môn, nàng kêu ngừng ở đối diện người bán rong, Trương Thúc, cho ta tới lục căn đường bánh. A Hạ nha, chờ Thúc trong chốc lát ra Trương Thúc là trung niên hán tử, người mảnh khảnh, nói chuyện cũng hòa khí, đem tạc tốt đường bánh cho tiểu hài tử sau, mới quay đầu lại đây cùng nàng nói chuyện. Hắn đẩy xe lại đây. Trên xe một ngụm mỡ lợn nổi còn ở tư tư mạo khí, bên cạnh buồn gỗ là phát tốt mặt, còn có ngao tốt đường tô. Trương Thúc xốc lên mặt trên bố, từ cục bột thượng lấy ra mấy cái tiểu nắm bột mì, biên xoa biên hàm hậu mà cười nói, như thế nào hôm nay là ngươi tới mua, cha mẹ ngươi đi ra ngoài làm việc. Không đâu, sáng nay ta tam cô không phải đưa tới hai. Đại sọt thanh mai, thúc đâu, ăn không hết thừa dịp thiên hảo, chuẩn bị làm điểm ô mai, còn có quả mơ giấm. Dậy sớm ở nơi đó đầu bận việc. Không có làm cơm, ta nghe thanh liền ra tới mua điểm. A Hạ nhìn Trương Thúc động tác, hồi hắn nói. Làm ô mai là đến hảo một trận bận việc Trương Thúc đem xoa viên trưởng cục bột cấp đệ dẹp lép, cán mỏng thiết đoạn ngắn, bôi lên đường tô, ném tới trong chảo dầu. Hắn chờ ở chảo dầu trước, biên lấy trường chiếc đũa phiên mặt, biên nói, năm nay thanh mai lớn lên nhiều, ta và ngươi thím trước đó vài ngày cũng vội. Đem những cái đó thanh mai yêm yêm, phao phao, nhưng tính bội hảo. Vội qua mấy ngày này, cũng liền thanh nhàn chút. A Hạ câu được câu không đáp lời, nguyên bản trong chảo dầu bung đi bẹp bẹp đường bánh, lúc này trở nên kim hoàng, bên trong thực cổ. Ngoại hình cùng bánh quẩy có điểm cùng loại, bất quá là bị bẻ gãy bánh quẩy, hai đầu cắt chiều một bên, tặc hảo sau trung gian nhan sắc thơm, không nhìn kỹ thật tựa như khối thịt ba chỉ. Mới ra nồi đường bánh thực năng, nếu là bẻ ra xốp giòn sắc ngoài, bên trong là tổ ong dường như bạch diện tâm, thực mềm, ăn đến trong miệng phía ngọt, nhưng A Hạ thích nhất ăn chính là bao đường tô. Là dùng kẹo mạch nha thêm đường đỏ còn có bột mì xào, nhão nhão dính dính, tặc ra tới kề tại điểm tâm, một vòng đường, ăn thời điểm như ngọt. A Hạ tiếp nhận Trương Thúc cấp đường bánh, xem hắn cấp chảo dầu đắp lên cái, rất chậm mà đẩy xe đi phía trước, thét to nói tạc đường bánh ai, chờ có người muốn mua khi, mới có thể dừng lại tạc khởi hắn đường bánh. Nàng cầm đường bánh đi trở về trong nhà, Phương Phụ cùng Phương Mẫu đem tẩy xong thanh mai trang đến đại lu, tiếp nhận nàng cấp đường bánh, ngồi ở ghế đầu bên trên ăn biên lựa lặn rớt. Phương Mẫu nhai một ngụm đường bánh, nuốt xuống sau nói, A hạ, hôm nay trong nhà cho ngươi xem, chúng ta đợi chút lấy thượng này thanh mai đi thượng ngươi bảy nhà chồng đi một chuyến, này không có bếp thật đúng là làm không được. Thanh A hạ gật gật đầu, đến nỗi Phương Mẫu nói bảy bà liền ở tại nhà bọn họ hậu viện bên cạnh, trong nhà nàng hàng năm thu thanh mai làm ô mai, mỗi năm vừa vào hạ, bảy bà những cái đó nhi tử con dâu liền xách theo rổ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà giao hàng ô mai. Càng có rất nhiều bán cho dược quán, cũng là bút không nhỏ tiền trướng. Cho nên nhà nàng có chuyên môn giường sưởi cùng hong bếp, ngày thường đại gia thỉnh nàng hong thanh mai khi, đều là dùng bếp, cùng trong nhà không quá giống nhau. Này bếp bên ngoài đất đỏ hồ, bên trong là cây trúc trống, phía trên đè nặng màn trúc. Nướng thời điểm, bếp trong mắt thả lỏng tuổi đốt, thanh mai phô ở màn trúc tử thượng, phô muốn săn bằng, chờ hảo sau lại cái một tầng, lửa lớn thiêu mấy cái canh giờ. Lại chuyển tiểu hỏa, đến phải có người từ sớm nhìn chằm chằm đến vãn, ngày thứ hai khi, nướng đến khô quắt biến thành màu đen. Vớt không có thủy trước nhặt ra tới, còn thừa còn phải lại nướng, tốn thời gian lại cố sức. Như vậy nướng ra tới ô mai có cổ khói lửa mịn mù vị, nhưng công hiệu không tồi, đi thử khỏi ho, bảo tồn đến hảo còn có thể ăn thượng không ít năm. Cho nên mỗi cách cái 1-2 năm, Phương Mẫu liền sẽ thỉnh bảy bà hỗ trợ hong thượng một lò. Chờ ăn xong đường bánh sau, Thái Công cùng Phương Giác giúp đỡ bọn họ đem thanh mai đều cấp dọn đến bảy nhà chồng, đảo mắt lưu lại A Hạ một người canh giữ ở trong nhà. Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra miêu thực cùng cẩu thực tới, cạnh cửa thượng có 3 con chén sứ, 2 chỉ bạch, 1 con hoàng, nàng từng cái thịnh một chút, hướng trong phòng hô thanh, ăn cơm rồi. Xa xa mà là có thể nghe thấy từ bên trong trường lối đi nhỏ thượng truyền đến uông ô miêu miêu tiếng kêu, không bao lâu, tiểu bánh trôi cái thứ nhất chạy tới, veo mà nhảy qua ngạch cửa, mà bánh trôi chỉ có thể đạp lên bánh gạo bối thượng, vươn móng đuốt lay ngạch cửa bò xuống dưới, tiến đến chính mình chén nhỏ trước vùi đầu ăn nhiều. Ai nha đừng nóng vội đừng nóng vội. A Hạ xách lên bánh trôi cổ, đem nó phóng xa một chút, bằng không kêu kia hai chỉ cục bột béo cấp tế bẹp. Nàng ngày này cấp vòi hoa sen sái thủy, sân quét qua, đem trong phòng đệm chăn tất cả đều hủy đi ra tới phơi ở sân phơi thượng, còn giặt sạch không ít giày. Cuối cùng làm nàng ngao đến nửa buổi chiều, ngồi ở trong viện chờ mãi mới đem nàng cha cấp mong trở về, Phương Phụ múc một muỗng nước trôi chính mình tay, lau mặt. Ngươi nương còn ở nơi đó thủ, ta trở về làm điểm rượu vàng hầm thịt. Cho ngươi bổ bổ thân mình Phương Phụ là thật là bị nhiệt tới rồi, hắn quát phong, còn nói, ngươi cái kia bảy bà nha, tiền cũng không thu, may mắn hôm nay thịt mua đến nhiều. Nhiều làm một ít, lấy qua đi cho bọn hắn nếm thử, đợi chút thỉnh ngươi Hàn gia gia cũng tới ăn chút, ngươi Thái Công ngóng trông hắn tới tán gẫu đâu. Kia đến nấu không ít A Hạ Phụ Hòa nói, một mặt đi theo đi vào, xem nàng cha đem một khối to thịt ba chỉ từ chậu nước vớt ra tới. Rượu vàng hầm thịt tan ngon mấu chốt thứ nhất là thịt phi gầy. Đều đến có. Toàn phi nói một ngụm cắn hạ bạo du, toàn gây chẳng sợ hầm chín ăn đều cảm thấy xài, tắc nha. Thứ hai là rượu vàng đến muốn hảo, trấn trên rượu vàng là đông ngủ rượu, xem tên đoán nghĩa chính là ở vào đông sản xuất, hạ làm men rượu, đến lập đông ngủ rượu, áp bức lại trên rượu, có thể làm này đó đều là lao thủ nghệ sư phó, đến bọn họ xem sắc nếm vị, mới có thể hồ bùn phong đàn, chờ đến năm sau lại khai đàn. Cho nên như vậy rượu vàng màu sắc sáng trong, uống lên phong vị ngọt lành. Trực tiếp đương rượu gia vị hoặc là ở vào đông lấy ôn rượu chú tử ôn chút rượu suýt uống. Nhưng dùng để làm rượu vàng hầm thịt cũng không tồi, lẩu niêu đảo một nửa nhiều rượu vàng, ngã vào thộn tốt thịt, phóng đường phèn tiểu hỏa chấm hầm. Nấu ra tới thịt là ngọt, lại mang theo một cổ nhàn nhạt mùi rượu, mềm lạ, nếu là ăn đã có mang xương cốt, cắn được phía trên mang một chút xương sụn khi, kia thịt tốt nhất ăn. A Hạ ngày thường đều là chỉ ăn thịt, không uống rượu, này mùi rượu thực đùng, nàng uống xong phải say sớm nằm đến trên giường ngủ đi. Rượu hầm tốt thời điểm, A Hạ cơm chiều đều ăn xong rồi, ngồi ở kia nghe trong phòng rượu hương khí, Phương Phụ cho mỗi cá nhân đều múc một chén lớn, lại đem dư lại tất cả đều cấp mang sang đi. A Hạ dọn đem ghế dựa ngồi ở hậu viện, trong tay phủng chén rượu vàng hầm thịt, Phương Giác ngồi ở nàng bên cạnh, mà trong đình, Thái Công cùng Hàn Gia Gia tiểu nghỉ khẩu rượu, ở nơi đó trò chuyện chỉ có bọn họ mới hiểu sự tình. Cụ bà ngồi không được, bưng chén từ đình lại đi đến cạnh cửa thượng, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài bảy nhà chồng nhìn xem. Từ hoàng hôn đến ngọn đèn dầu khắp nơi cũng không có trở về. Chương 51 gạo nếp thịt viên. Chờ một chút sọt ô mai chờ đến chuyển ngày buổi trưa, Phương Phụ mới ôm một vại ô mai vào nhà, hắn đấy mắt còn treo thanh hắc, trên mặt lại rất cao hứng, năm nay hong ô mai hảo, cái đầu đại còn phát ô, nấu nước ô mai chỉ định không tồi. Chẳng qua hắn cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, hiện tại hôm nay đều không nhiệt, còn không thể nấu. Nếu là hôm nay nấu ra tới, uống vẫn là ôn, tổng không bằng bằng khi tới ngon miệng. A Hạ gật đầu phụ họa, Tư Bình tùy ý cầm cái ô mai, tròn vo, quay sau ô mai thịt có không ít nếp hốn, tiên mùi hương thật đủ. Nàng thử thăm dò cắn một ngụm, toan mặt đều nhăn lại tới, sinh nuốt xuống đi sau, chạy nhanh phi phi hai hạ. Ngươi lại không phải không hưởng qua, nay toan đến muốn dụng răng, còn nhặt cái nếm thử, không toan ngươi toan ai. Phương Mẫu ngồi ở một bên chê cười nàng, rồi sau đó đấm đánh chính mình eo, này xem hỏa sai sự nhìn không mệt, ngao một đêm là thật chịu không nổi. Ta là thật bội phục bảy bà, này tiền bạc nhưng không hảo kiếm. Sống tạm sinh ý có cái nào là hảo kiếm tiền, đi nghỉ một lát, ta đem này vại ô mai cấp thu hảo, cũng đi nằm một lát. Phương Phụ ngáp liên miên, bế lên bình tay lại rất ổn, cùng A Hạ ý bảo sau, hai người một trước một sau đi trở về đến trong phòng. A Hạ thì tại dưa chuột mầm chung, tìm xem có hay không nhảy đến đặc biệt lớn lên, ngồi xổm đằng giá biên ngó trái ngó phải. Này đó dưa chuột so nhũ dưa chuột còn muốn tiểu thượng một chút, khó được tìm được căn trường điểm, nàng chạy nhanh hái xuống. Đi đến tiền viện lấy gáo múc nước từ múc điểm nước tẩy rửa sạch sẽ. Cắn thượng một mồm to, lại giòn lại nhiều nước, miệng nàng ngậm dưa chuột, ngồi vào ghế đá thượng, chuẩn bị họa chút theo dạng, đuổi ở đoan ngọ trước theo hảo, tới lúc đó hảo mang về đưa ông ngoại bà ngoại. Trong miệng nhai dưa chuột, trên tay động tác không ngừng, dưa chuột ăn xong sau, theo dạng mới vẽ một nửa, lại về phòng cầm vại hạnh bô ra tới, chậm gì gì ăn xong hai căn sau, một chương theo dạng mới hòa hảo. A Hạ đứng lên đi một chút, ngoài cửa liền truyền đến thùng thùng thanh âm. Còn có cách vách Hỉ Thẩm cao điệu tử, tiểu cần nột, ở nhà không a? Hỉ Thẩm, ta nương trên lầu đang ngủ đâu. A Hạ vội vàng đi mở cửa, cười ngâm ngâm nói, hôm qua lộng một ngày một đêm ô mai, mệt đến không thành bộ dáng, buổi trưa mới trở về. Ngài tìm ta nương làm cái gì, đến lúc đó ta cùng nàng nói. Hỉ Thẩm trong tay bưng buồn tạc tốt thịt viên, mặt dài thượng mang theo ấm áp ý cười, nghỉ ngơi nột, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, bận việc lâu như vậy. Ta hôm nay lại đây cũng không có việc gì. Này không phải nhà ta kia tiểu tử, hôm qua ở thư viện khảo giáo được giáp thượng. Kia thật đúng là hỷ sự, ta nhớ rõ phía trước tiểu ngũ khảo tốt nhất vẫn là ất thượng đi. A Hạ hồi tưởng, rốt cuộc Hỷ Thẩm đối tiểu ngũ việc học thực để bụng, mỗi lần cơm chiều sau từ nhà nàng đi ngang qua, đều có thể nghe thấy tiểu ngũ niệm thư thành, ngày thường nói chuyện khi 10 câu dù sao cũng phải mang một câu nhà nàng nhi tử niệm thư như thế nào. Đúng đúng, Hỷ Thẩm cười đến không khép miệng được, đem kia trang thịt viên chậu hướng A Hạ trên tay đưa. Cho nên lần này hắn nói muốn ăn tạc thịt viên, ta nhưng không phải đến theo hắn ý tạc đều tạc, ta dứt khoát nhiều nếm điểm, mỗi nhà đều phân thượng một ít, dính dính không khí vui mừng. A Hạ, ngươi cần phải sấn nhiệt ăn, chén liền phong kia, đợi chút ta lại đây lấy. Ta còn phải đưa đối diện Tú Thủy trong nhà, Thẩm đi trước ca. Kia Thẩm ngươi chậm một chút ta, buồn ta trễ chút giặt sạch đưa tới. A Hạ bưng buồn, bước qua ngạch cửa, dùng chân đóng cửa lại, túi đầu xem xét mắt này buồn thịt viên, có đặc biệt đại một cái, có vẻ rất tiểu xảo. Cùng nắm tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, là gạo nếp thịt viên, rất tiểu xảo chính là thuần nhân thịt, bên trong thêm chút phấn rảo đánh hăng hái sau, từ hổ khẩu bài trừ thịt viên, hạ chảo dầu tạc chế xốp giòn kim hoàng. Bất quá gạo nếp thịt viên nhưng cùng cái này không giống nhau, nó hạ nổi trước đến bọc một tầng gạo nếp áo ngoài. Dùng bột nếp thêm thủy xoa ra mặt đoàn, xả ra một đoàn đè dẹp lép bao thượng nhân thịt, chậm rãi thu nhỏ miệng lại, đặt ở trên tay tu chỉnh một phen. Nó càng kỹ tính điểm tới nói, không phải tạc ra tới, mà là phóng tới bình chảo sắt phía trên, dùng dầu chiên đến bên ngoài gạo nếp nhún ra phát dính, nhất định phải tiểu hỏa, bằng không bên trong nhân thịt chín, bên ngoài gạo nếp chiên đến phát tiêu. A Hạ còn rất thích ăn này khẩu, chính nhiệt thời điểm, cắn khai tô hoàng gạo nếp ra, nhân thịt bị tiểu hỏa chiên miệng đầy lưu nước, ra hợp với thịt kia tầng hồ mãn thịt chảy ra dầu trơn, tốt nhất ăn. Bất quá cũng thực sự rất lớn một cái, lại hút dù, ăn một cái nếm thử liền không sai biệt lắm. Gạo nếp thịt viên này vẫn là đến sấn nhiệt ăn. Lênh rất vị liền thiên toan, A Hạ đem này buồn phóng tới trong phòng đi, đi cửa thang lầu kêu nàng cha mẹ xuống dưới. Phương Mẫu lý tóc xuống dưới, nhìn kia thịt viên, cũng liền tiểu ngũ khảo hảo khi, ngươi này Hỷ Thẩm mới có thể lại ra tiền tới lại xuất lực, ngày thường tình đâu. Nhưng thật ra làm chúng ta thơm lây. Nàng từ trong phòng thay đổi cái mâm tới, đem Hỷ Thẩm mang đến mâm giặt sạch, nắm ở trong tay đi ra ngoài, các ngươi ăn trước, ta đi tìm Hỷ Thẩm nói một lát lời nói. Chờ Phương Mẫu nói xong lời nói trở về. Cơm đều thượng bàn, Phương Giác cũng đang từ bên ngoài đi vào môn, gần nhất thư viện khảo giáo, hắn đều vội vàng ở nơi đó ra đề mục phán quấn, liền hôm nay hồi sớm một chút. Hắn đem chính mình đề túi tử quải đến trên tường, biên quải biên nói, Thái Công, cha, đại bá này hai ngày sẽ qua tới một chuyến. Ngươi đại bá nói qua tới. Thái Công trong miệng rượu còn nuốt xuống, vội vã mà ra tiếng. Hắn cái này đại nhi tử hàng năm ở trên biển phiêu bạc, một năm không về nhà thời điểm đều có. Vốn dĩ bà ngoại hai khẩu nên đi theo hắn trụ, dù sao cũng là trưởng tử, bất quá con dâu cả ở khác hương có cái cửa hàng, sinh ý vội đến đi không khai, liền tính tưởng đem hai láo tiếp nhận đi, nhưng phòng tiểu, người nhiều càng trụ không khai. Phương phụ liền cùng Phương mẫu thương lượng một phen sau, dứt khoát đem cha mẹ đều tiếp nhận trụ, hưởng hưởng phúc, hiện giờ cũng có 10 năm sau. Buổi trưa nhận được tin Phương Giác uống lên khẩu canh, từ trong tay háo móc ra một phong thơ đặt lên bàn, hắn nói, đại bá gửi đến thư viện, tính lộ trình, hẳn là tiểu mãn thời điểm đến, lần này đại bá còn mang theo A Dương ra biển, hai người hẳn là một đạo lại đây. A Dương cũng tới. A Hạ ra tiếng dò hỏi, A Dương là so nàng mới tiểu một tuổi đường đệ, người lanh lợi, tính tình liền cùng tiểu A Thất không sai biệt lắm. A Dương muốn tới A, ai u, này tin thượng viết cái gì, A Giác ngươi mau niệm cho chúng ta mấy cái nghe một chút. Cụ bà cơm cũng không ăn cơm, thúc giục Phương Giác niệm tin. Hắn tại như vậy nhiều đôi mắt nhìn chăm chú hạ, đem tin thượng nội dung nói một lần, đơn giản chính là chút việc nhà thăm hỏi, lại nói chính mình gì ngày sẽ tới. Ta đây đến đem hậu viện kia hai gian phòng cấp thu thập ra tới, đợi chút đại ca bọn họ tới hảo trụ Phương mẫu nhai cơm, đã tính toán khai. Này hai ngày ta đi bị gọi món ăn, hảo hảo cùng đại ca uống một chén. Phương phụ nói như vậy, kỳ thật suy nghĩ hắn ca lần này lại đây, phỏng chừng vẫn là tới cấp hắn cha mẹ hiếu kính tiền. Mặc kệ đại gia như thế nào tưởng, nên bận việc một hai ngày, cuối cùng tới rồi tiểu mãn. Trấn trên tới rồi tiểu mãn trừ có động tam xe tập tục ngoại, cái gọi là tam xe, một là xe chở nước, nhị là ti xe, tam tắc vì du xe. Xe chở nước vì đoạt thủy, ti xe còn lại là tạ tam thần. Tới rồi lúc này năm nay đại bộ phận nhân gia xuân tầm đều dưỡng đến không sai biệt lắm, có thể ra ti, cầm đi đổi tiền bạc, tơ tầm được mùa, tự nhiên đến muốn tạ tầm thần. Du xe là kia một tảng lớn cây cải dầu chín, hoàng diễm diễm, đúng là ép du hảo thời tiết, minh nguyệt phường còn hảo, nếu là từ xưởng ép dầu hẻm nơi đó đi qua, mạn xe trồng chất cây cải dầu cùng xa xa là có thể nghe thấy du hương. Trừ cái này ra còn có thực khổ, cho nên sáng sớm thiên mát mẻ khi, ngõ nhỏ đã có người dẫn theo rổ trở về. Xanh đậm khổ đồ ăn rũ xuống tới, bù công anh Diệp đôi ở bên cạnh. Mỗi năm vừa đến tiểu mãn khi, phía sau núi cỏ dại đều dần dần chết héo, mà khổ đồ ăn lại một trường một tảng lớn, cho nên cổ nhân nói tiểu mãn tam chờ vì, một chờ, khổ đồ ăn tú, nhị chờ, mị thảo chết, tam chờ, vụ gặt lúa mạch đến. Thế cho nên đại gia sáng sớm liền lên núi đi ngắt lấy, bất quá A Hạ thật sự không thích ăn này khẩu vị nói, xa xa thấy đều có thể nghĩ đến kia vị. Nàng chạm cạnh cửa thượng chờ người khi, đi ngang qua đại nương còn một hai phải tắc nàng một phen, thoái thác không được chỉ có thể nhận lấy. Phóng tới bệ bếp trở ra, liền nghe thấy Phương phụ mang cười thanh âm, đại ca, chạy nhanh cùng A Dương vào nhà nghỉ một lát. A Hạ biết là nàng đại bá cùng đường đệ tới rồi, chạy nhanh bước ra môn đi, ánh mắt đầu tiên liền nhìn tới rồi đại bá kia ngăm đen mặt, hàng năm ở trên biển dại nắng dầm mưa, hắn so năm trước tới khi lại đen chút, gầy nhưng thật ra không gầy, rốt cuộc vớt lưới đánh cá lên thuyền, đều có lực chắc địch. A Dương cũng so năm trước muốn cao không ít, sống lưng đơn bạc lại đĩnh tú, nếu là không nốc cười cả người nhìn qua vẫn là tuấn lãng. A Hạ. Ai, A Dương, đại bá. A Dương xông lên thực thân thiết mà kêu, tuy rằng hắn so A Hạ tiểu một tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn liền không hô qua tỷ, vẫn luôn cảm thấy hắn hẳn là huynh trưởng. Người tiểu tử này, kêu tỷ đại bá ở phía sau nói câu, lại cười tủm tỉm nói, A Hạ, mau tiến vào, lần này đại bá tới trải qua bên cạnh trấn nhỏ, mua chút quả vải cho các ngươi nếm thử. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền sợ nó hỏng rồi. Thả băng lấy tới, nhưng quý giá, ta ăn nhiều một cái, cha ta đều lấy chút điều chụp tay của ta. A Dương nhíu môi, nay quả vải hắn cha xem đến nhưng lao, bất quá hơn 3-40 cái phải muốn nửa lượng nhiều bạc, là thật là quý giá. Kia đợi chút ngươi ăn nhiều một ít, không đủ ta cũng nhường cho ngươi ăn. A Hạ tự nhận là đối lập nàng tiểu nhân vẫn là khá tốt, thực hào khí mà nói. Hai người cùng rào bước tiến lên ngạch cửa, A Dương lắc đầu, ta nếm quá vị liền thành. A Hạ ngươi không biết, lần này ta cùng thuyền đi Bình Quốc, nơi đó người giảng nói ta một chút đều nghe không hiểu, nhưng là bọn họ loại thật nhiều đông, mỗi nhà đều ở xe bố. Những cái đó bố nhuộm thành thật nhiều sắc, liền treo ở dây thường thượng, phong một phiêu khả xinh đẹp. Ta thấy liền cảm thấy hảo, dùng cùng thuyền tiền tiêu vặt cho các ngươi đều mua mấy con, đợi chút cho ngươi nhìn một cái. Hắn nói đến cái này khi, chỉ kém không vọt vào đi từ kia đôi đồ vật nhảy ra cấp A Hạ nhìn xem kia màu sắc và hoa văn. Nga U, A Dương. Ngươi hiện tại nhưng đến không được, Bình Quốc đều đi qua, trường không ít kiến thức đi. A Hạ vô vô bờ vai của hắn, đối này tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Con hảo, A Dương miệng đều kiểu đến nhị sau căn đi, nhưng lời này nói ra miệng không đúng lòng. Dạo bước tiến lên nhà chính sau, thấy ngồi ở kia thái công cụ bà, vội đi rồi vài bước qua đi, trong miệng thân thiết mà kêu, thái công cụ bà, ta có thể tưởng tượng các ngươi, ta còn tưởng nhị thúc làm cơm, ta nhị thúc mâu yêm đồ chua, cùng thuyền thời điểm liền trông cậy vào điểm này đồ ăn sinh hoạt. Thái công cụ bà kề tại hắn bên cạnh, cười đến là ngửa tới ngửa lui. Làm, ngươi tại đây nhiều trụ thượng một đoạn thời gian, muốn ăn gì nhị bá đều cho ngươi làm. Phương phụ cũng cười, tiểu tử này là cái hiếu động lại nói ngọt. Phương mẫu bưng trà lại đây, phóng tới bàn thượng cười khanh khách nói, biết ngươi thích ăn, ta năm nay còn cố ý nhiều yêm chút, đi thời điểm mang chút trở về. Nhị thúc mẫu ngươi cũng thật hảo. Đệ muội ngươi nhưng đừng quán tiểu tử này tật xấu. Hai cha con cùng ra tiếng, A Dương nhìn mắt cha hắn, thành thành thật thật ngậm miệng, đại bá nhìn nhà hắn này thèm ăn nhi tử cũng là không có biện pháp, cầm lấy cái ly uống ngụm trà. Năm nay còn muốn ra biển đi, cụ bà không yên tâm mà nói, dù sao cũng phải nghỉ gần tháng, ngươi nhìn xem ngươi, so năm trước tới khi lại gầy điểm. Tiền bạc là kiếm không xong, lão đại, ngươi nhưng đến bảo trọng chính mình thân mình. Trong nhà còn có tiểu hạnh cùng ác lời, dù sao cũng phải nhiều thế bọn họ ngẫm lại. Thái công lời này cũng coi như là lời lẽ tầm thường, rốt cuộc hắn là thật không yên lòng đứa con trai này, sợ ngày nào đó liền nghe tin dữ. Cha, nương, ta đều nghe đại bá đồng ý, lại tách ra đề tài, A Dương, qua đi đem quả vải lấy tới cấp đại gia nếm thử. Được rồi, A Dương lập tức đứng dậy từ kia đôi đồ vật chung ôm ra cái tiểu thùng, phóng tới bàn thượng mở ra, bên trong quả vải sắc là màu hoa hồng, phía dưới tất cả đều là băng, cho nên ngoại tầng vuốt đặc biệt lạnh. Hắn từng cái phân qua đi. Lũng thủy trấn này mà không sản quả vải, muốn ăn phải chạy mặt khác trấn trên đi mua, ngọt là ngọt, bất quá giới quý, nhiều lắm mua cái mấy viên đại gian nếm thử mới mẻ. A Hạ bẻ ra xác, cắn thượng một ngụm, này quả vải thủy nhiều, đặc biệt ngọt, chính là đại buổi sáng ăn có điểm băng. Ngươi mua này ngoạn ý làm cái gì? U cụ bà nắm chặt kia cái quả vải luyến tiếc ăn, một là đau lòng tiền bạc, nhị là tưởng để lại cho đại gia ăn. Bị đại bá cùng phương phụ khuyên mới nếm một cái, vừa ăn quả vải đại gia lại nói lên sự tình trong nhà. Vậy không phải A Hạ hai cái tiểu hài tử có thể nghe. Vừa lúc bên ngoài vang lên một trận chiêng trống thanh, A Hạ quay đầu đối A Dương nói, ngươi phía trước tới số lần thiếu, hôm nay đảo đổi xảo, sau núi đoạt thủy, ngươi có đi hay không nhìn cái náo nhiệt. Đi đi đi, A Dương vội vàng đứng lên đẩy nàng cánh tay, còn hướng hắn cha hô câu, cha, cụ bà, ta cùng A Hạ đến sau núi nhìn xem đoạt thủy. Đi thôi, Phương Mẫu đứng lên, lại dặn dò nói, A Hạ ngươi đi lấy kiện quần áo xuống dưới. Đợi chút đừng kêu thủy cấp xối tới rồi, A Dương ta cũng cho ngươi lấy kiện tới, xa xa nhìn thượng liếc mắt một cái liền thành. Đoạt cá đến lúc đó ta cùng cha ngươi chính mình tới A. Hai người đầu điểm đến so với ai khác đều mau, chờ trên tay đắp quần áo ra cửa, A Hạ vẫn là sờ soạn cái rổ, hoàn toàn đem nàng nương nói ném tại sau đầu, theo đoàn người hướng sau núi đi đến. Đến sau núi muốn quẹo vào điều hẻm nhỏ, vượt qua tiểu cầu đá, có thể trông thấy dãy núi khi liền mau tới rồi, còn phải đi một đoạn đá phô lộ. Dẫm đến thổ thượng lại vọng chính là một tảng lớn chỉnh tề đất trồng rau, không có một khối hoang phế. Bắp kế tiếp cao, phun ra tuyết trắng mang thanh tuệ, dưa hấu đẳng thượng mang diệp, chiền liền ở bên nhau, còn có bông mầm, đều nhảy đến lao cao, đưa mắt toàn sinh cơ. Sáng sớm sơn gian sương mù chưa giảm, ở những cái đó hơi mỏng mây mù dưới, vẽ minh nết kêu điểu ngự xuyên thấu đám sương truyền đến, A Hạ nghe này đó tiếng kêu, từ bờ ruộng thượng hướng con sông chỗ đi. A Dương đi ở nàng phía trước, đi đường không đủ trầm ổn. Thường thường nhảy đi vài bước, nhưng còn sẽ quay đầu lại cùng A Hạ nói, này lộ nhưng không dễ đi, đừng ngã. Ngươi đừng ở ta trước mặt nhảy, ta chỉ định quăng ngã không. A Hạ cười hồi hắn một câu. Bất quá mới gặp mặt một canh giờ, ta tỉ đệ tình cảm liền tiêu tán đến nhanh như vậy. A Dương giả làm lau nước mắt, kia bộ dáng thực sự có đủ tắc quái, chọc đến A Hạ nhịn không được cho hắn một trường, làm hắn thành thật đi phía trước đi. Càng đi trước, có thể nghe thấy con sông thanh liền đại, này hợp với hai tòa sơn sông lớn gọi là hai núi sông. Trung gian đáp hai tòa cầu hình vòm, tiểu hai bên đều là số giá long cốt xe chở nước, mỗi ngày đều sẽ có người dẫm lên xe chở nước lại đây tới hai bên đồng ruộng, để ngừa nhân thiếu thủy mà dẫn tới mất mùa. Bên này sơn điền loại tất cả đều là rau xanh, mà bên kia còn lại là lúa mạch, lúc này đúng là thanh chuyển hoàng chi quý, lại quá gần tháng là có thể thu hạ mạch, cho nên mấy ngày này đại gia chiếu cố nhà mình ruộng lúa mạch rất là để bụng. Lại giá trị tiểu mãn, nước sông trướng đến mau tiết ra tới, lúc này phải đoạt thủy. Ý tứ là dẫm lên xe chở nước, các gia tỉ thí, đêm này trong sông thủy đều rót đảo chính mình này phiến ngoài ruộng đi, hảo cấp tiểu mãn sau nước mưa đằng vị. Đoàn người chính là dồn hết sức lực, liền nhà mình kia tiểu xe chở nước đều khiêng lại đây mang lên, tiểu tử càng là ra sức, áo quần ngắn thượng thân, chỉ còn chờ chiêng trống vang lên, liền dùng sức đạo. Tại đây một loạt người, A Hạ nhìn trong chốc lát mới tìm được Thịnh Tầm, hắn hôm nay xuyên kiện áo đen tay áo bó, sớm đến cả người càng trầm ổn đĩnh bạc. Nàng nhảy dựng lên cùng Thịnh Tầm xua tay, Thịnh Tầm tự nhiên cũng nhìn thấy nàng, nguyên bản còn vững vàng mặt vội vàng mang lên cười, hướng nàng xa xa vẫy tay. A Dương thấy liền để sát vào tới hỏi nàng, A Hạ, người nọ là ai a? A, ách, là nhận thức ca ca, cùng nhau lớn lên. A Hạ không biết như thế nào nói, ngựa khi rất có điểm qua loa lấy lệ ý vị. Mà A Dương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, lại vẫn duy trì tư thế này hỏi chút khác. Bên kia Thịnh Tầm vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bên này, thấy có cái nam tử cùng A Hạ như thế thân mật, nguyên bản cười khỏe miệng lập tức treo tới, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía bên kia. Nếu không phải ngại với đợi chút đoạt thủy liên bắt đầu, hắn chỉ sợ sẽ lập tức xông lên đi, hiện nay lại chỉ có thể nhéo một bính làm nhìn. Tam Thanh cũng nhìn thấy này động tĩnh, hắn lắc đầu tắp lưới, Thịnh Tầm, ngươi không thành A. Thịnh Tầm quay đầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng, muốn nghe xem hắn có thể nói ra chuyện quỷ quái gì tới. Chúng ta A Hạ, cũng không phải là chỉ có ngươi một người để bụng. Ngươi nhìn một cái, trừ bỏ kia tiểu tử, bên này có mấy cái dài quá đôi mắt, cũng chưa thành thân, ngươi nói thấy ai không động tâm. Tiên hạ thủ vi cường, sau xuống tay, vậy ngươi còn có tay có thể hạ sao? Tam Thanh thực sự hận sắt không thành thép, hắn là đứng ở A Hạ bên này không sai, nhưng cũng là cùng Thịnh Tầm một khối lớn lên, có thể không hiểu được hắn tính cách. Hai người ở bên nhau xứng đôi, lại chàng có tình thiếp có ý, lại còn không nói khai, cách tầng giấy cửa sổ chơi ngươi tình ta đủng, thật thật là nhìn bất quá mắt. Hắn lại nói, ngươi dù sao cũng phải trước làm rõ, nói khai sau đính hôn mới là chính đạo. Ngươi liền như vậy đối người khác hảo, ai chẳng biết ta, ta nếu là thích, cũng có thể mỗi ngày tới cửa tặng đồ. Thịnh Tầm tả hữu nhìn quanh, nhìn đến những người đó ánh mắt, thực sự bực mình, hơn nữa hắn có thể không biết đây mới là chính đạo, luôn muốn chờ đến nàng sinh nhật ngày ấy lại nói khai. Nhưng đến lúc này, hắn nội tâm ẩn ẩn dao động, đặc biệt thấy A Hạ bên cạnh nhiều cái tuổi trẻ nam từ khi, Thịnh Tầm trong lòng có điểm hoảng loạn. Nhưng thấy A Hạ vọng lại đây ánh mắt khi, hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, bên cạnh Tam Thanh kêu hắn, chiêng trống thanh đều vang lên, đoạt thủy A. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, bên cạnh tiếng nước đã sớm dẫm đến rầm rầm vang, trong sông bọt nước vang khắp nơi, thủy đều chảy tới điền mương, Thịnh Tầm trong lòng suy sự, phía dưới xe chở nước đặng đến so với ai khác đều mau. Tam Thanh thấy, không khỏi chợt một tiếng, nguyên lai ghen tuông rót tiến trong đầu chính là như vậy biểu hiện. Đoạt thủy tiếng vang là thập phần thật lớn, những cái đó mấy chục giá cùng dẫm vang xe chở nước, nước sông vẩy ra, mọi người cùng kêu lên, kêu ký hiệu, còn có cá quay cuồng chụp phủi mặt nước, mấy trăm nói điền mương cùng thấm nước vào, tới ra không ít điên ít. A Hạ tuy rằng thường thường có thể bị bọt nước cấp bắn đến, nhưng cũng không thể không bội phục đại gia sức của đôi bàn chân, tuy nói còn muốn thay phiên thượng nhân, nhưng bất quá một canh giờ, nguyên bản mãn rót nước sông, thế nhưng cũng dần dần bị rút cạn lộ ra đáy sông. Còn có điểm còn sót lại ở nơi đó nước sông, cùng với không ít ở phía dưới nhảy tới nhảy đi cá sông, phủ kín một cái hả. Lúc này đều không cần người khác nói, đại gia con từng người ngư cụ từ nhảy xuống, tranh nhau đoạt cá. Ngươi đoạt ta dẫm, vớt ra cá lớn liền hướng trong sọt tắc, A Dương thấy thế càng là hưng phấn, chạy nhanh kéo qua A Hạ hướng bên cạnh đi, mau mau, A Hạ chúng ta cũng đi đoạt lấy, đoạt hảo kêu nhị bá cho ta làm tô cá ăn. Hảo, hảo, ta đi. A Hạ nguyên bản còn tưởng hướng Thịnh Tầm bên kia đi, bất quá A Dương túng nàng, cũng chỉ có thể trước đi theo hắn hướng đường sông Hạ đi. Xem đến còn ở nơi xa Thịnh Tầm nhéo nhéo mũi cốt, giữa mày nhăn lại, nghĩ tới đi, hắn cha lại cùng hắn công đạo chút sự tình, chỉ có thể đứng ở nơi đó nghe xong một lát, đến nỗi nói sự tình gì, hoàn toàn không nghe đi vào. Chờ hắn đi đến bên kia, A Hạ đã hoàn toàn chơi khai, dẫm lên thủy liền hướng trong rổ ném bắt được tiểu ngư. A Dương lập chí muốn cướp một cái đại, tìm đúng một cái lập tức nhào lên đi ôm lấy nó, dùng quần áo gắt gao bọc lên, ôm vào trong ngực không buông tay, cười to nói, A Hạ, ngươi xem ta bắt điều lớn như vậy, chúng ta chạy nhanh về nhà, bằng không ta muốn ôm không được nó. A Dương, ngươi cái này tử không lớn, tâm nhưng thật ra không nhỏ, ta cũng không tóm được, đi mau đi mau. A Hạ thấy hắn gắt gao ôm này cá lớn không bỏ, cũng không tâm quan tâm mặt khác, chạy nhanh lên cùng hắn từ nhỏ trên đường đi, hoàn toàn quên mất Thịnh Tầm. Thịnh Tầm liền đứng ở cách đó không xa nhìn hai người vừa nói vừa cười đi rồi, tuy rằng rất rõ ràng, này hẳn là chính là A Hạ ra cái nào thân thích. Nhưng hắn trong miệng đến trong lòng chính là phiếm giấm vị, xả đem cỏ dại cột từng cái bẻ gãy, thật lâu mà nhìn chăm chú bọn họ rời đi phương hướng. Sách, danh không chính ngôn không thuận, liền cũng đủ có thể đem hắn ngăn lại. Nhưng Thịnh Tầm như thế nào sẽ cam tâm, hắn yên lặng tính toán. A Hạ cũng là đi đến nửa đường mới nhớ tới Thịnh Tầm, quay đầu lại nhìn mắt, thấy không rõ lắm người cũng liền từ bỏ, cùng A Dương một bước một cái dấu chân đi trở về ra đi. Về đến nhà hai người này quần áo đều không thể nhìn, tất cả đều là hoàng thổ cùng với nước, A Hạ cầm cái đại buồn, làm A Dương đem cá bỏ vào đi, lại đổ một ít cá đi vào, mới bắt đầu rửa tay, tất cả đều là thổ vị cùng mùi cá. Thay đổi thân quần áo sau, hai người ngồi xổm cái kia cá lớn trước, nhịn không được cảm khái này cá là thật đại, cũng không biết ngồi xổm bao lâu, phương phụ bọn họ mới mặt xám mày cho ôm cá sọt trở về. Các ngươi này cá đại, A Dương ôm trở về đi này thể lượng cá lớn, phương phụ tưởng cũng không cần tưởng. Phương mẫu nhặt tất cả đều là không ai muốn tiểu ngư, đặc biệt tiểu nhân cá là không ai chảo, chờ năm sau sinh sôi nảy nở, nhưng thật ra đại bá cùng thái công cũng một người cóng điều cá lớn trở về. Này đó co im lên, có liền làm cá khô, tô cá ăn. Phương phụ nhìn nhiều như vậy cá cười nói. Phương mẫu tắc chọn hai điều tiểu ngư, ném cho ở một bên mắt trông mong nhìn bánh gạo cùng bánh trôi. Một hồi đoạt thủy, lại là tranh cá, mệt đến mọi người đều quá sức, buổi trưa ăn chén mì sau, cũng liền đi về trước nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy sau, phương phụ mới bắt đầu bận việc, một ngụm trong chảo dầu tạc tô cá, một khắc khẩu bắt đầu làm muối tiêu xương sườn, đem yêm tốt xương sườn sau trở lên tương. Trong nồi du nhiệt sau, tiểu hỏa hạ nồi châm tạc, dùng trường chiếc đũa phiên mặt, đến tạc đến ra là khô vàng sắc. Lấy chúc chảo ly vớt ra khống du, lửa lớn lại phục tạc trong chốc lát, giải điểm muối tiêu, bãi cái bàn ra nồi. Nay xương sườn kỹ tính ăn ngon, phải dùng lập bài, tốt nhất thịt thiếu kia phiến chỉ có một tầng gân ra, tạc đến có thể nhẹ nhàng thoát cốt mới hảo. Một cắn một khối to thịt, hoàn toàn tiến miệng sau, muối tiêu hương, xương sườn tô, thịt toát ra dầu trơn, đều làm người nhịn không được lại kẹp một khối. Phương phụ còn làm bàn gõ gõ thịt, đây là hắn ở bên ngoài cấp việc hiếu hỉ làm khi mới có thể thượng một đạo đồ ăn. Dùng toàn gây thịt, cầm dao lau xuống một tầng tấm, không thể quá mỏng, bằng không lấy cây búa gõ thời điểm sẽ phá, cũng không thể quá dày, kia ăn đến trong miệng như là ở ăn xào thịt. Làm gõ gõ thịt phải bằng xúc cảm thiết thịt, lại rải lên một tầng khoai lang đỏ phấn. Dùng cây búa từ trung gian đến bên cạnh từng cái đều mà gõ. Nhìn thịt từ hậu trở nên càng ngày càng mỏng, liền có thể thu tay lại, trước xào lại làm nước canh, lát thịt bạch bên cạnh con vút, thả nước canh đặc sệt. Kẹp lên lát thịt khi đều treo một tầng nước, nhập khẩu hoạt mà nộn, gõ thời điểm không có phong quá nhiều phấn, cho nên ăn lên sẽ không có dày đặc mà nị khẩu phấn vị. Nhà bếp tiên khí liền không đoạn quá, mai cho đến ngày Tây Lạc, phương gia đồ ăn mới nhất thượng bàn, tắc tô cá, tôm hấp, dầu, gõ thịt. Muối tiêu xương sườn, thanh xào khổ đồ ăn, rau trộn bù công anh, còn có khổ qua canh. Tới ăn cơm. Đại ca, ta cho ngươi đảo chút rượu, đêm nay chúng ta huynh đệ bồi cha uống một chén. Phương phụ cấp đại bá đổ một chén rượu, anh em tốt mà ngồi ở cùng nhau. A Dương, ngươi lại đây cùng ta ngồi, ta cũng đã lâu không gặp ngươi, ra biển thế nào. Phương giác rất có đương đại ca bộ dáng, tự nhiên quan tâm hắn, lại cấp A Dương gấp khối tô cá. Ca. Ta cùng ngươi nói nhưng hảo chơi. A Dương vừa ăn trong miệng, còn không quên cùng hắn tay khoa tay múa chân nói. Cụ ba liền vẻ mặt ý cười mà nhìn bọn họ mấy cái uống rượu, nói sự tình. Phương mâu tắc cấp á hạ gấp khối khổ qua nhung thịt, nhất định phải nàng ăn xong, ăn đến nàng đầy mặt đều nhăn ở bên nhau. Thật sự là không muốn ăn này cay đắng, nàng lấy cơ ăn no chạy đến trong viện, ở trên hành lang qua lại đi, sáng sớm liền hắc không thấy năm ngón tay, á hạ ngẩng đầu, là có thể thấy ánh trăng cao cao treo. Không biết nhìn bao lâu. Nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa, nàng nói, ai a? Một bên ra bên ngoài đi đến, kẹt cửa nửa khai, nàng còn không có thấy rõ là ai, liền nghe thấy thỉnh tầm khàn khàn thanh âm, là ta, hiện tại có rảnh sao? Tới tìm ta a hạ từ môn trung dò ra đầu, cười đến mi mắt cong cong, có rảnh a, chờ ta cùng mẹ ta nói một tiếng. Nàng đi rồi vài bước lại đột nhiên nói, từ từ a mới chạy đi vào nói một miệng sau, nàng nương chính bội vàng, cũng không rảnh quản nàng, liền dặn dò thanh sớm một chút trở về. A hạ lại chạy ra, bước ra ngạch cửa đóng cửa lại, mới ngẩng đầu nhìn về phía thịnh tầm, tìm ta chuyện gì a? Hiện tại người đều ở trong nhà, trên đường một bóng người đều không có, thịnh tầm chỉ nói ngươi cùng ta tới, lại không có nói cái gì sự, trực tiếp nắm A hạ hướng nhà hắn bên kia đi. Càng gần bên kia ngọn đèn dầu càng ít, thả từng nhà đều ngủ đến sớm, A hạ có thể cảm giác được thịnh tầm động tác chung mang theo vội vàng, liền thấu đi lên hỏi hắn, làm sao vậy, ngươi đêm nay không cao hứng sao? Có điểm. Thịnh tầm chưa nói lời nói thật, hắn há ngăn là có điểm, hắn đặc biệt không cao hứng. Nào không cao hứng, ngươi cùng ta nói. A hạ lại nói một câu. Ta nói thịnh tầm thả chậm bước chân, ngươi có thể giúp ta. Đương nhiên A hạ miệng đầy đáp ứng, thịnh tầm lúc này đảo cười thanh, đem nàng kéo đến một cái hẻm nhỏ, nơi đó có cái chỗ ngoặt, đặc biệt hắc, ban ngày cũng chưa người từ nơi này đi, càng miễn bàn đêm tối, nơi này chính là điều ngõ cụt. A hạ còn không rõ thịnh tầm mang nàng tới nơi này làm cái gì. Liền nghe thịnh tầm ở nàng lỗ hai bên nhẹ giọng nói, A hạ, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta sờ ngươi tóc ngươi sinh khí, ta nói ngươi có thể đạn ta lỗ hai sự tình sao. Còn nhớ rõ? Nàng không rõ nguyên do mà trả lời. Hiện tại làm ngươi đạn. Thật sự. A hạ không xác định, nhưng ngữ khí mãn hàm nóng lòng muốn thử. Thật sự. Thịnh tầm vừa nói vừa loan hạ lưng đến, đem đầu dối đến nàng phía trước tới. Đây chính là ngươi nói Úc A hạ lại dò hỏi một lần, mới hưng phấn mà cong lên ngón tay, ở mỏng manh ánh nến hạ cũng có thể thấy thịnh tầm lỗ thai. Nàng để sát vào, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà bắn hạ, phát hiện còn đỉnh hảo ngoạn, lại bắn một chút, chuẩn bị đứng dậy khi, thịnh tầm lại vươn một bàn tay từ nàng chân cong xuyên qua, một tay kia rửa gần nàng bên hông, đem nàng toàn bộ bế lên tới, cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi làm gì, chạy nhanh phóng ta xuống dưới. A Hạ kinh nghi, sở trường đẩy hắn, lại nhịn không được nói, ngươi nói làm ta đạn lỗ thai. Bộ dáng này ôm nàng cảm thấy quá mức chặt chẽ, thả tâm bang bang thằng nhảy. Cho ngươi đạn, ngươi tưởng như thế nào đạn đều được. Thịnh tầm ôm chặt nàng, mặt chậm rãi để sát vào, hai người cái mũi khẩn ai, chỉ cần hắn thoáng một nghiêng đầu là có thể thân đi lên, thở ra khi ở trong đêm tối chậm rãi giao triển. A Hạ nói lắp mà liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh, ngươi muốn làm cái gì? Thịnh tầm hầu kết kích thích, lại chật đầu, đem đầu kề tại nàng trên vai, thở ra nhiệt khí chiếu vào A Hạ Úc Nhị bên cạnh, chọc đến nàng lỗ thai lại đỏ. Ta cái gì đều không muốn làm, A Hạ, ngươi làm ta ôm một cái. Hắn thanh âm nghe tới rất là đáng thương, có loại tiểu cẩu sau khi bị thương chỉ biết nức nở cảm giác. A Hạ mềm lòng, do dự một lát, thử thăm dò vươn tay, ôm lấy hắn phía sau lưng, lúc này cũng nghỉ ngơi chơi đùa tâm tư, ôn thanh nói, như thế nào không cao hứng. Ta uống lên một hồ giấm. Thịnh tâm lúc này thanh âm có điểm tiểu, lại mang theo bực mình. Cái gì nha? A Hạ ghé vào hắn đầu vai cười, nào có người có thể ăn một hồ giấm. Ta ghen tị. Ân. A Hạ lúc này còn không quá minh bạch, hậu chi hậu giác mới biết được, trên mặt nàng toát ra hai luồng hồng nhạt, ghen cái gì? Hôm nay ở bờ sông vì cái gì không lý ta? Ta cùng A Dương ở bên nhau à, hắn hôm nay vừa tới ta dù sao cũng phải mang theo hắn có phải hay không? A Hạ cùng hắn giải thích. A Dương. Kêu đến như vậy thân thiết thịnh tầm lại nhịn không được phiếm toan. Hắn là ta đường đệ nha. Thịnh tầm chẳng sợ biết, nhưng là hắn chính là sẽ cảm thấy không cam lòng, bởi vì A Hạ kêu hắn khi, đều là thịnh tầm hô to kỳ danh. Cho nên ở cái này đen nhánh ban đêm, hắn từ bỏ phía trước ý tưởng, nhịn không được hỏi, A Hạ, ngươi lần đó ban đêm hỏi ta, rốt cuộc là cái gì tâm tư, ngươi hiện tại còn muốn biết sao. Thịnh tầm ngẩng đầu, nhìn A Hạ đôi mắt. A Hạ cắn môi dưới, nàng lúc này thực khẩn trương. Tâm đều phải từ trong thân thể nhảy ra, nàng lại có thể nghe thấy chính mình thanh âm nói, tưởng. Ta thịnh tầm cũng sẽ có nghẹn lời thời điểm, khẩn trương tới tay chỉ cuộn tròn. Ta từng nói, ngươi về sau gả chồng, muốn tìm cái cần mẫn, sẽ xuống bếp, thả túng người của ngươi. Mấy ngày này ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy ta như thế nào. Hắn cuối cùng những lời này quả thực là dán A Hạ lỗ tai nói. A Hạ hồi tưởng khởi hắn hảo, nay đoạn thời gian cũng vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào đáp lại. Nàng trầm mặc. Thịnh tâm cũng không nói lời nào, ngõ nhỏ trừ bỏ gió lùa, dường như liền không còn có khác thanh âm. Ngươi bắt tay vươn tới. Thật lâu sau, A Hạ mới nói một câu, nàng muốn cho thịnh tâm đem nàng buông xuống, không nghĩ tới thịnh tâm một tay có thể ôm lấy nàng, theo tường duyên nửa ngồi xổm, làm A Hạ từ đứng thẳng, ngồi vào hắn trên đùi tới, còn ngoan ngoãn vươn một bàn tay. Nàng bật cười, lại kéo qua hắn tay, dùng một ngón tay, ở kia to rộng bàn tay, từng nét bút mà viết xuống một chữ. Hảo. Thịnh tâm đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lại kinh hỉ, từ ngồi xổm một ngông ngồi vào trên mặt đất, còn không quên ôm chặt A Hạ, dán mặt nàng không xác định mà lại hỏi một lần, ngươi đáp ứng rồi. Thật sự đáp ứng rồi. Lúc này hắn mới để lộ ra điểm bao đầu tiểu tử nóng nảy, nhất biến biến không chê phiền lụy hỏi. A Hạ liền tính lại tùy tiện, cũng là sẽ thẹn thùng, nàng bị hỏi đến phiền liền nói, ngươi không thấy rõ vậy thôi, ta tự chỉ viết một lần, lời hay cũng chỉ nói một lần. Thịnh tâm lập tức nghỉ ngơi thanh, hắn cười nói. Ta biết ngươi chính là ứng ta, không thể đổi ý. Đã biết ngươi còn hỏi. A Hạ ngó hắn, sờ sờ chính mình hồng đến nóng lên mặt, quay đầu liền nhớ tới thân. Lại bị hắn giữ chặt, thịnh tâm lúc này cao hứng quá mức sau lại có điểm ảo não. Ta không nên như vậy nóng nổi, nếu không ngày sau chờ ta chuẩn bị tốt nói lại lần nữa. Hắn nhìn lúc này đen nhánh đêm, lộn xộn tường, lý trí thu hồi. Này cùng hắn lúc trước tưởng thời điểm quả thực khác nhau như trời với đất, quyết tâm nhất định phải nói lại lần nữa. Tùy ngươi thôi. Ta cần phải đi rồi. A Hạ chống tường chuẩn bị lên, thịnh tâm ôm lấy nàng không cho nàng đi, vùi đầu ở nàng trên vai, thấp giọng nói, chẳng sợ ta thực lỗ mãng, nhưng đêm nay ta thực vui mừng. Nàng thật sự thực ăn mềm không ăn cứng, cũng không có nói nhất định phải đi, mà là vô thịnh tâm đầu, được rồi. A Hạ nói, ta cũng thực vui mừng. Ở cái này ban đêm, không có lễ giáo cái gọi là trói buộc, chỉ có một chản dựa vào góc tường ngọn đèn lên dầu, chiếu sáng lên này một tiểu phương thiên địa, hai người lẫn nhau gắn bó. Chương 52 đường tí anh đảo. Thẳng đến ban đêm tiếng trống vang lên một chút lại một chút sau, hai người mới từ ngõ nhỏ đi ra. Thịnh tâm giúp A Hạ chụp đánh trên người bụi đất, nhớ tới chính mình ngay lúc đó nóng nảy, trong giọng nói lại lộ ra một chút ảo não, không hẳn là ở chỗ này nói, không đủ viên mãn. Hắn vốn dĩ thiết tưởng chung là cực hảo, tuy nói còn có thể lại đến một lần, nhưng hắn chính là cảm thấy quá nóng nảy chút. A Hạ dừng lại bước chân, hỏi hắn, hôm nay là cái gì tiết? Tiểu Mãn Thịnh tầm xem nàng, không rõ nàng vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề. Đúng rồi, ngươi xem, tiểu thử phía sau có đại thử, tiểu hàn tiếp đại hàn, tiểu tuyết lúc sau đại tuyết, chính là tiểu mãn lúc sau là không có đại mãn. A Hạ thanh sắc nhẹ nhàng, bởi vì trên đời tổng không có thực viên mãn sự tình, tiểu đến đôi đầy. Cho nên, ta không thèm để ý ngươi rốt cuộc là ở chỗ nào nói, tuyển ở hôm nay liền rất hảo nha, quá vẹn toàn sẽ lầu, tiểu mãn tắc vừa lúc, chừa chút tiếc nuối cũng không tồi. A Hạ đứng ở nơi đó cười khanh khách mà nói xong, quay đầu lại nói, bất quá ngươi ngày sau nếu là lại làm ta ngồi vào trên mặt đất, ta chính là muốn trở mặt Nga. Đặc biệt là ở ta xuyên thân xinh đẹp quần áo thời điểm, vậy ngươi cũng đừng trách ta sinh khí. Nàng nếu là trang điểm đến hảo, làm nàng ngồi ở tràn đầy bụi đất trên mặt đất, vậy xem như Thịnh Tầm đều đến ai một đốn xem thường. Hôm nay là ta không đúng Thịnh Tầm đi dắt tay nàng, lần sau quyết định sẽ không còn như vậy. Kia A Hạ chỉ một khắc đầu, có chút do dự nói, ta về trước ra đi. Lại không quay về nàng nương đều đến nói nàng, tuy nói ra cửa trước là giải cái nói dối, nói là Sơn Đảo cùng Hiểu Xuân tới tìm nàng đi chơi. Trễ chút trở về được không? Thịnh Tầm lôi kéo tay nàng không bỏ. Không quay về, kia đi làm cái gì? Ăn một chút gì, đi nhà ta cho ngươi làm điểm ăn. Thịnh Tầm biên nói liền biên nắm nàng tới phía sau đi. Ai ai ai a hạ hạ giọng, ta đêm nay ăn đến đủ no rồi, không muốn ăn đồ vật. Kia bồi ta ăn. Thịnh Tầm trong thanh âm hơi mang điểm ủy khuất, ta hôm nay cũng chưa ăn cơm. A Hạ lại không đồng tình hắn, ngược lại nhịn không được cười ra tiếng, ở hôm nay phía trước ta cũng không biết, ngươi giấm kính như vậy đại. Nay cùng nàng dĩ vãng nhận thức Thịnh Tầm, xác thật có không nhỏ tương phản. Người như vậy trang khởi đáng thương khi, cũng không trách A Hạ sẽ mềm lòng. Thịnh Tầm không nói, hắn kỳ thật tâm nhãn còn rất tiểu nhân. Hắn không nói lời nào, chỉ có A Hạ nói chuyện thanh âm, A Dương chính là đường đệ mà thôi, người ăn người khác giấm, đều so ăn cái này tiểu tử ngốc tới hảo. Nàng nói chính là trong lòng lời nói, kỳ thật thực sự có điểm ghét bỏ A Dương quáng ốc. Ngươi nếu là cùng ta đính hôn sau, ta đây chỉ định không ăn giấm. Thịnh Tâm nắm tay nàng, thở dài nói. Nghĩ đến đảo Mỹ A Hạ nói đến này vẫn là sẽ có điểm ngượng ngùng, trễ chút lại nói, ta hiện nay nhưng ngượng ngùng cùng ta mẹ thẳng thắn. So với nàng nương, càng làm cho nàng thẹn thùng chính là, đến lúc đó nên như thế nào cùng Hiểu Xuân các nàng nói, nguyên bản đều là kêu ca, đống nhiên thay đổi thân phận. Nàng chính mình đều là trái lo phải nghĩ hồi lâu, càng miễn bàn bọn họ đến lúc đó biết sẽ như thế nào kinh ngạc, không tránh được đã chịu một phen trêu ghẹo. Ngươi hiện tại cũng không cho cùng đại gia lộ ra A Hạ trịnh trọng chuyện lạ, lúc sau lại nói. Dù sao cũng phải bước qua trong lòng đạo khảm này mới hảo thuyết xuất khẩu. Hảo đi Thịnh Tầm một ngụm đồng ý, hắn vốn gì cũng không có tưởng cùng người khác nói, bởi vì ở trong lòng hắn, đây là độc thuộc về chính mình cùng A Hạ mới biết được sự tình. Hai người tay trong tay hoảng từ nhỏ hẻm đi ra đầu. Lại qua kiểu, đi đến Thịnh Tầm cửa nhà khi, A Hạ lại đột nhiên dừng lại bước chân, nàng rất nhỏ thanh nói, Thịnh gì bọn họ ở nhà, ngươi lợi chút nấu cơm sẽ không đánh thức bọn họ đi. Nàng nhưng không nghĩ mới nói khai, lập tức đã bị trưởng bối thấy. Sẽ không, bọn họ đã sớm ngủ. Hạ Thịnh Tầm đẩy cửa tiến vào sau nói, nhà bếp cách bọn họ ngủ địa phương xa, có điểm động tĩnh cũng nghe không rõ ràng lắm. Hắn đem A Hạ kéo vào tới, đi ở đằng trước đem ánh đèn cấp điểm khởi, miễn cho đến lúc đó vướng đến còn muốn quăng ngã thượng một ngã. Ngươi muốn nấu cái gì ăn? A Hạ đi theo phía sau hắn, cơ hồ là dùng khí thanh nói chuyện, nhón chân tới đi đường, sợ thanh âm quá lớn bị nghe. An ra bụng mặt Thịnh Tầm cũng học nàng bộ dáng, rất nhỏ thanh mà nói chuyện, từ bên cạnh đỉnh quầy chung lấy ra cái tiểu bình, mang theo A Hạ đi đến nhà bếp. Đốt đèn sau đem bình phóng tới trên bàn, Thịnh Tầm vặn ra sau nói, nấu mì còn phải muốn trong chốc lát, có thể ăn trước điểm đường tí anh đào. Hắn hệ thượng vây bố chuẩn bị bận việc, còn không quên quay đầu lại dặn dò, này có điểm ngọt. Không thể ăn quá nhiều. Biết A Hạ liền hiểu được hắn tất nhiên sẽ có những lời này, quản gia công. Cuối cùng cái này từ nàng nói được thực nhẹ, rồi sau đó đem bình rời qua tới, đường tí anh đào vị ngọt bay tới chóp mũi. Loại này dùng tiểu xảo lại no đủ anh đào, ở còn chính tiên thời điểm tháo xuống đi hạch đi ngạnh, thêm đường cùng thủy phóng tới tiểu trong nồi ngao chế. Nấu ra tới anh đào như cũ đỏ tươi, kẹp lên một cái còn mang theo nước, phóng tới trong miệng, anh đào mềm lạ, nước sốt ngọt hương. A Hạ ăn mấy cái liền thu tay lại. Đem bình thu hảo đi bậy bếp biên xem Thịnh Tầm làm ra bụng mặt, vốn là ăn no, một đốn lăn lộn xuống dưới, không đói bụng cũng cảm thấy có điểm đói bụng. Mau hảo Thịnh Tầm vội vàng trên tay, còn không quên nghiêng đầu cùng A Hạ nói chuyện. Hắn nói mau hảo, thật đúng là không phải có lệ. Vốn dĩ đêm nay nhà hắn ăn mì, xoa nhẹ không ít cục bột, nhưng hắn không ăn uống, tỉnh tốt cục bột liền đặt ở chậu cái miếng vải, muốn ăn thời điểm lại nấu. Đến nỗi ra bụng, là ăn tết sát năm heo khi, tuyển chỉ mỡ phì thể trắng heo, heo da lưu lại xử lý sạch sẽ, chỉ cần da thịt, phía trên bám vào mỡ béo đều thiết sạch sẽ. Thiêu một nồi to thủy, heo da ném xuống đi ngao nấu, nấu đến ra thấu, từng khối vớt ra lượng ở trúc biển thượng, phơi khô tái khởi nồi tạc. Hỏa không thể quá lớn, bằng không tạc đến quá mức sẽ tiêu, muốn tạc đến ra xốp giòn kim hoàng, bên trong có không ít lỗ nhỏ mới hảo. Như vậy ra bụng tiết khối, trang trong túi phóng hảo có thể ăn thật lâu. Muốn ăn thời điểm làm thí điểm ra tới, thiết tiểu khối, dùng bọt nước phát đến ra bụng trở nên mềm đạn có thể, là có thể đảo liêu bắt đầu nấu. Xào ra bụng là trước đảo rau xanh sau phóng ra bụng, nhưng làm ra bụng mặt là, muốn trước ngao cốt canh, lại giải điểm gia vị, canh lại mạo phao đương thời ra bụng, lại phía dưới. Như vậy một chén ra bụng mặt, nước canh nùng hoàng, ra bụng tiểu khối mà no đủ, mì sợi xoay quanh nằm ở canh đế, tiêu ánh đến một chiếu, lại nghe vị, thèm trùng tức khắc đi lên. Thịnh Tâm đem mặt đoan lại đây, đưa cho nàng một đôi chiếc đũa, ăn từ từ, ra bụng ăn quá nhanh sẽ năng. Hảo A Hạ gật đầu, kẹp lên một khối ra bụng, hô hô thổi khí, lại đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Ra bụng phao mềm sau, từ giòn trở nên no đủ, chỉnh khối đều tẩm mãn cốt canh, thập phần hút vị. Đơn xào ra bụng, nàng đều có thể ăn xong không ít, càng miễn bản là cùng mặt một đạo nấu. A Hạ hút lưu một ngụm mặt, lại nhai khối ra bụng, bất quá mặt quá nhiều, nàng xác thật ăn không hết. Lại ăn phải phun ra, nàng nhìn về phía Thịnh Tầm, mắt to nhìn chằm chằm hắn, này mặt ta ăn không hết, ngươi nếu không. Nàng vốn dĩ tưởng nói nếu không đút cho gà vịt, bất quá Thịnh Tầm hai lời chưa nói, đem nàng này chén đoan lại đây, ba lượng khẩu liền đem dư lại mặt cấp ăn xong, lại nhân tiện uống xong rồi canh. Ở A Hạ trợn mắt há hốc mồm hạ, hắn làm thuận tay cực kỳ, chén cầm đi tẩy xong sau, ngồi trở lại đến trên bàn tới. Ta có thể đi trở về sao? Nàng nghiêng đầu hỏi, hiện tại thật là rất chậm. Thịnh Tâm trầm mặc, hắn hôm nay buổi tối liền rất không nghĩ làm A Hạ trở về, luôn muốn cùng nàng nhiều đái trong chốc lát. Cho nên hắn nói, ở ta nhà ở trước có thể thấy cảnh đêm, ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Không đi, A Hạ cự tuyệt rất kiên quyết. Thịnh Tâm cũng không sốt ruột, hắn tay từ trên bàn duỗi lại đây, giữ chặt A Hạ tay, từng cây nhéo tay nàng, thanh âm rất thấp, nhưng ta thật sự rất nhớ ngươi cùng ta đi nhìn một cái, ta mỗi đêm ngủ không được khi, đều sẽ đứng ở sân phơi thượng, ở nơi đó xem hồi lâu. Hắn nói, liền xem trong chốc lát, xem xong liền đưa ngươi trở về. A Hạ phát hiện đêm nay Thịnh Tâm thật sự thực trên người, nàng thở dài, kia đợi chút Thịnh gì bọn họ phát hiện làm sao bây giờ. Tuyệt đối sẽ không, ta cha mẹ dọn đến lầu ba bên kia ở Thịnh Tâm nghe được nàng nhả ra sau, không đợi nàng phản ứng lại đây, lôi kéo người hướng thang lầu thượng đi. A Hạ lại không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng liền thấp thấp nói, ta còn không có đáp ứng ngươi nói muốn đi lên xem đâu. Ta đương ngươi đáp ứng rồi, Thịnh Tâm hiện tại chơi nổi lên vô lại, hắn nắm A Hạ từ trên hành lang bước chân phóng khẽ đi tới hắn nhà ở trước, mở cửa đi vào trước đốt đèn. Đi vào trong phòng khi, A Hạ mới vừa rồi kia nâng lên tâm mới hơi chút hạ xuống. Nàng cũng có nhàn tâm đánh giá khởi Thịnh Tâm nhà ở tới, chẳng sợ ở không sáng lắm chiếu sáng hạ, vẫn là có thể cảm giác được thực sạch sẽ. Đồ vật không nhiều lắm, một chương giường lớn, mấy cái ngăn tủ, trống rông đến đáng thương, không giống A Hạ trong phòng đồ vật nhiều mà tạp, cho nên nàng là thực kinh ngạc, người đồ vật thật thiếu. Thiếu một người thêm vào Thịnh Tâm ở bên cạnh châm nến, thuận miệng hồi nàng. A Hạ lười đến phản ứng hắn, mở ra một bên môn đi ra ngoài, bên ngoài sân phơi đặc biệt rộng mở, đến đi vài bước lộ mới có thể ai đến biên. Chờ nàng đứng ở mặt trên nhìn ra xa phương xa khi, mới biết được Thịnh Tầm nói cảnh đêm là cái gì, nhà hắn vốn dĩ địa thế liền cao, nhà ở cũng là hướng cao kiến, phía trước kia nhà ở đều phải lùn thượng một đoạn. Từ nơi này nhìn lên, nơi xa là nhiều đốm lửa rơi rụng ở giữa, minh nguyệt treo cao, mây trên trời quay, cách đó không xa còn có nhân gia ở ươm tơ, chỉ cần tĩnh tâm, là có thể nghe thấy bất đồng tiếng vang. Nàng xem đến nhập thần khi, Thịnh Tầm chậm rãi dạo bước đi đến nàng phía sau, duỗi trường tay đáp ở thạch lan bên cạnh. Đem nàng cả người gắn vào trong lòng ngực, đầu dựa vào nàng trên vai, một bàn tay nâng lên chỉ phía xa nơi xa, hắn khàn khàn nói, ta mỗi lần ngủ không được, liền đứng ở chỗ này, xem cái kia phương hướng. A Hạ theo hắn chỉ nhìn lại, cái kia phương hướng là nhà nàng. Sau đó ngươi là có thể ngủ rồi. Nàng tổng ở thời điểm mấu chốt khó hiểu phong tình. Thịnh Tâm kê tại nàng trên vai cười thanh, cũng không có. Hắn tóc vô ý thức mà cọ A Hạ lỗ thai, chọc đến A Hạ nhịn không được nghiêng đầu, thực nghiêm túc nói. Thịnh Tâm, khi cách hôm nay ta mới phát hiện, hẳn là cho ngươi sửa cái tên. Sửa cái gì? Sửa tên kêu Long Trọng Cẩu Tính. A Hạ nói xong xì bật cười, ngươi thật sự có chút địa phương cùng tiểu bánh trôi giống nhau. Kia nếu là thật sự đương một cái cẩu nói, Thịnh Tâm hơi hơi sườn mặt, tới gần nàng bên tai nói, ta cũng chỉ đương ngươi một người. Hắn cười, ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Rõ ràng Thịnh Tầm ôm lấy nàng khi, đều không đến mức làm nàng như thế thất thố. Nhưng chính là như vậy một câu, ngược lại kêu A Hạ mặt lại nổi lên một trận hứng ý. Nàng có điểm nói lắp, ai kêu ngươi đương cẩu. Ta chính mình phải làm. A Hạ quay đầu xem hắn, lại quay đầu lại đi xem nơi xa cảnh sắc, chẳng qua khỏe miệng lại thoáng nhắc tới một ít. Nàng đang xem cảnh đêm, mà Thịnh Tầm đang xem nàng, lúc này không người có thể thấy cảnh này, chỉ có minh nguyệt lẳng lặng chiếu này một phương thiên địa. Chương 53 bánh trưng đường. Ngày thứ hai dậy sớm, A Hạ mắt buồn ngủ ngông lung ngầm tới, Phương Mẫu từ sau núi hái được rổ sơn trà trở về, hiện nay này sơn trà đúng là thuộc thành thời điểm, chẳng qua da vàng thịt bạch, là bạch sa sơn trà. Phương Mẫu từ trong phòng bưng cái buồn, thấy nàng ỉ ở trên ngạch cửa, không lưng hướng trong buồn đổ nước, xách sơn trà chi véo mấy cái sơn trà đi xuống đào tẩy. Ngoài miệng còn không quên nói, ngươi này tối hôm qua thượng lại thượng nơi nào ra đi. Hơn phân nửa đêm cũng không thấy người, nếu không phải sau lại ta đi tiểu đêm nghe ngươi kia đầu có tiếng vang, đều đến tìm ngươi đi. Nàng hủy diệt sơn trà phía trên dính bùn, bắt một phen để ráo hơi nước làm chúng nó lăn đến mâm đựng trái cây. Phương Mẫu sống không nghỉ, lại tà A Hạ liếc mắt một cái nói, ngươi nhưng cho ta thành thật điểm, lại quá đoạn nhật tử đều mãn 16, cái nào cô nương già có ngươi như vậy làm ầm ĩ. A Hạ nghe vậy chột dạ, nàng cũng không dám ở thời điểm này nói chuyện, tổng không thể cùng nàng nương nói chính mình hơn phân nửa đêm không trở lại là cùng Thịnh Tầm lêu lổng ở bên nhau đi. Chỉ có thể yên lặng đi tới cùng nhau giúp đỡ tẩy sơn trà, thường thường ứng vài tiếng, cho thấy chính mình thật sự nghe lọt được, làm cho nàng nương không cần lại nhắc mãi. Ngược lại đem Phương Mẫu làm cho tức cười, ngươi này đầu điểm đến so với ai khác đều mau, ngươi nương ta đều hiểu được ngươi chính là một chút không để bụng, ngươi cũng chính là ăn để bụng. Ai nha, nương A Hạ ôm lấy nàng cánh tay, ngươi nhưng đừng nói nữa, lại nói ta này lỗ thai đều phải khởi cái kén. Đều đại cô nương Phương Mẫu cười điểm điểm nàng đầu, tính tình còn cùng tiểu hài tử dường như, ngươi nha ngươi. Nhoáng lên mắt đều đến muốn tương xem làm mai thời điểm, Phương Mẫu trong lòng cân nhắc, kỳ thật có điểm đế, bất quá vẫn là đến muốn xem bọn nhỏ chính mình. Nàng nghĩ như vậy, thầy sơn trà tay cũng càng ngày càng chậm. Thường thường xem mắt A Hạ, lại thường thường vọng mắt sơn trà. Tẩy xong một mâm sơn trà về sau, đại bá cùng Phương Phụ một trước một sau khiêng cái cuốc đi vào tới. A Dương liền đi theo phía sau, phùng dùng lá cây bao lên đổ vật tiến vào, tiến đến A Hạ trước mặt hiến vật quý nói, nhìn một cái, đây chính là ta sáng nay đi trích dâu tằm, năm nay cuối cùng một vụ, bỏ lỡ đã có thể không có. Nhạ, mau nếm một cái. Từ tối hôm qua Thịnh Tầm nháo quá kia vừa ra sau, A Hạ hiện tại thấy A Dương liền nhịn không được muốn cười, biên cười biên từ hắn kia lá cây cầm một cái dâu tằm nếm thử. Nàng kia cười làm cho A Dương không hiểu ra sao, người ăn liền ăn, cười cái gì a? Thấy ngươi cao hứng A Hạ tùy ý tìm lời nói qua loa lấy lệ hắn, tổng khó mà nói có cái giấm bao bởi vì hắn mà sinh khí đi, kia không phải đồ tăng chê cười. A Dương hồng nghi, lặp lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, bất quá thấy nàng dường như cũng không có ý gì khác, liền ngồi ở nàng bên cạnh. Méo dâu tằm vừa ăn vừa nói, nếu là như vậy cao hứng, vãn mấy ngày cùng chúng ta cùng nhau hồi Ninh Đường, ta nương cùng tỷ của ta nếu là gặp ngươi lại đây, chỉ định ngày ngày cho ngươi an bài đến thỏa đáng. Giống Ninh Đường bên kia tốt nhất thiêu gà kho vịt, còn có hầm xương sườn, ta nương đều sẽ mua tới cấp ngươi nếm thử. Hắn dừng lại, lại lần nữa nghiêm túc hỏi, muốn hay không trở về, ngươi đều đã lâu không có gặp qua ta nương cùng tỷ của ta đi, các nàng có đôi khi cũng nhắc mãi ngươi đâu. Ninh Đường xem như A Hạ quê quán, bên kia có một tảng lớn cỏ lau cùng cây hương bù, cho nên Ninh Đường quạt hương bù cũng coi như là rất là nổi danh. Bất quá A Hạ đi số lần thật không tính nhiều, chỉ có năm bên cạnh sẽ đi một lần. Tuy nói nơi đó lộ không tính quá xa, nhưng nàng ở Lũng Thủy Trấn Thượng đại quán, hơn nữa từ có ký ức tới nay chính là tại đây trấn trên sinh hoạt, ngược lại đối nơi đó hương thân cũng không có quá nhiều cảm tình. Thả bên kia người tuy rằng thuần phác, nhưng quá thích kéo môi chút, phía trước còn hảo chút, hiện tại nàng lại chính vừa lúc phùng thích hôn tuổi tác, nếu là đi kia, không chừng đến bị lôi kéo gặp một lần Ninh Đường người trong sạch. Tưởng tượng đến nơi đây A Hạ đánh cái dùng mình, vội vàng cự tuyệt. Chờ ngày Tết biên lại đi A Hạ lắc đầu. Bằng không trễ chút còn gọi đại bá cho ta đưa về tới, huống hồ các ngươi lần này trở về, đúng là trong nhà đoàn tụ thời điểm, ta đi làm cái gì? Ngươi nói như vậy cũng là, ta có thể tưởng tượng ta nương, từ quá xong năm liền đi ra ngoài, đến bây giờ cũng có gần 4 tháng nhiều. A Dương nói đến này, cũng xác thật tưởng về nhà đi nhìn một cái, hắn này đoạn thạch ra phố ở bên ngoài hành tẩu, rất tưởng niệm Ninh Đường phong vị, đặc biệt là hắn nương chính mình ướp rau ngâm. Đuổi thuyền không dễ dàng, nhìn ngươi so với phía trước đều phải tiểu tuy chút. Sau khi trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen, không cần ở khắp nơi cùng thuyền, đúng là trường thân thể thời điểm đâu. A Hạ vô vô bờ vai của hắn, đưa cho hắn một cái sơn trà, chính mình cũng bắt đầu lột ra, này bạch sa sơn trà thịt bạch, ngọt đảo không như vậy ngọt, đến qua tiết mang chủng mới tính hảo đâu. Nàng ăn xong một cái, Phương phụ cùng đại bá lại chuẩn bị ra cửa, Phương mẫu giặt sạch tay tính toán đuổi kịp, đi tới cửa mới hỏi, chúng ta thu cây cải dầu đi ép dù, A Dương các ngươi hai cái có đi hay không? Ta đi. A Dương lập tức từ trên ghế đứng lên, hắn nhưng không nghĩ liền thành thật đại ở trong sân, như vậy nhiều không thú vị, dù sao hắn là cái nhàn không xuống dưới người. A Hạ có thể đi hoặc không đi, lười biếng, bất quá mọi người đều đi nói, nàng không nghĩ một người đợi, đơn giản đi theo cùng đi. Đại gia đi ra ngoài cửa, Thái Công lôi kéo một chiếc tiểu xe đẩy tay lại đây, phía trên là cây cải dầu hạt, chỉ là cắt này đó cây cải dầu liền phí không ít thời điểm, buổi sáng đi buổi tối hồi, lại vận đến bên kia trống không đá phiến trên mặt đất đi phơi. Này đó phơi khô cây cải dầu, phóng tới thùng đánh hạ hạt tới, lại toàn bộ đều trang ở một cái tiểu thùng chung, hiện nay chính là đem cây cải dầu hạt đưa đến xưởng ép dầu hẻm đi ép du. Đi chưa được mấy bước là có thể gặp phải cái người quen cũng đẩy xe lại đây, không cần phải nói, đều là cùng đường. Xưởng ép dầu hẻm Ly Minh Nguyệt Phường có điểm xa, muốn quải qua không ít hẻm nhỏ, này vẫn là A Dương tới khi lần đầu tiên gặp phải đi ép du, hắn mỗi đi vài bước phải tả hưu ngó thượng liếc mắt một cái. Nhìn xem qua đường nhà ngói cùng phong cảnh, kỳ thật trấn trên cùng Ninh Đường cũng kém không tính quá nhiều, A Hạ cũng không biết nên như thế nào nói hắn mới hảo. Chờ vào xưởng ép dầu hẻm trước, cái mũi vừa nghe tất cả đều là dầu hạt cải vị, gạch xanh trên đường đều dầu mỡ, kia trên tường kêu năm này tháng nọ dầu mỡ cấp hồ đầy, cầm đao quát đều có thể thổi lên thật dày một tầng cặn dầu. Nhưng không ai ghét bỏ này với mỡ, vào đất này, đẩy xe, trên vai khiêng túi, cái nào trên mặt không phải mang theo cười. Nghĩ chính mình năm nay cây cải dầu có thể ép ra không ít du tới, như vậy ít nhất trong nhà nước luộc là sung túc, cũng không uổng phí hầu hạ này cây cải dầu một năm thời gian. A Hạ đi theo Phương phụ bọn họ vào lớn nhất một nhà du phô, đi vào liền có ăn mặc áo quần ngắn, đầu đội khăn đại hán lại đây, lặp lại lừa cây cải dầu hạt. Xác định không có đá vụn mới thượng sưng, bằng không này cây cải dầu ép ra tới, dầu cải chung hỗn bùn xa, cũng làm người ăn không vô đi. Thả bọn họ ở ép phía trước còn phải ở quá si một lần cây cải dầu hạt, miễn cho còn có hạt cắt sen lẫn trong nơi đó mặt, nhưng đừng trầm trồ khen ngợi tốt du làm hỏng. Nhà ngươi này cây cải dầu năm nay loại còn không ít đại hán rỡ xuống túi, thanh sắc to lớn vang dội nói, muốn ép du nói, đến cho ta nửa lượng. Không cần ép, bán cho xưởng ép dầu nói, ngươi nơi này có thể bán thượng 5 lượng giới. Ép du Phương phụ không có do dự, đều cho ta ép thành dầu cải, trong nhà dùng du nhiều. Bằng không chỉ là chính mình đi bên ngoài mua du. Đều đến phí thượng so này còn nhiều giá, một chút đều không đăng giá, còn không bằng tất cả đều ép. Hắn nói xong, Phương mẫu đưa ra đi nửa lượng bạc, hán tử thu tiền, đếm đếm sau nói, kia cho ngươi tìm cái sư phó xào hạt, mấy ngày này người nhiều, còn làm phiền các ngươi từ từ. Nay phải làm dầu hạt cải nhưng không đơn giản, đến trước xào hạt, đem cây cải dầu hạt xào đến sắc nước, lại mài nhỏ, để lúc sau hảo ra du. Mà hảo lúc sau chính là trưng. Trưng xong sau cây cải dầu hạt toàn bộ thịnh ra bao tiến làm rơm dạ chung, dùng thạch truy đâm một ngộng, ép ra du lọc mới tính hảo. Bất quá cũng tốn thời gian cố sức, cho dù có như vậy nhiều sư phó giúp đỡ bận việc, này du cũng được đến ngày mai mới có thể ép xong. Du phô bên trong đợi oi bức, lại là trưng lại là xào, nhiệt khí cuồn cuộn, dính vào trên tay nhau dính dính khó chịu, A Hạ đơn giản ngồi ở ngoài cửa chờ, chỉ có A Dương đi vào quan sát hơn nửa ngày mới ra tới. Mắt thấy tới người càng ngày càng nhiều. Sư phó lại chậm chạp đằng không ra tay, Phương mẫu liền đối A Hạ nói, ngươi cùng A Dương cũng đừng ở chỗ này chờ, đi ra ngoài bên ngoài đi dạo, chờ gần buổi trưa thời điểm cho chúng ta mang điểm bánh liền thành. Nàng nói xong liền đem một cái siêu tiền phóng tới A Hạ trên tay, làm hai người đi ăn chút tốt, cũng đừng ở chỗ này làm chờ chịu tội. Phương phụ cũng nhiệt đến sở trường quạt gió, phụ hòa nói, đúng đúng, nơi này đầu nhiệt được các ngươi nhưng chịu không nổi. Lại dặn dò vài câu, A Hạ mới cùng A Dương từ du túi trung gian xuyên qua đi. Đến chưa nói canh giờ còn có điểm sớm. Nàng đi ra ngoài hô một hơi, hỏi A Dương, đi một vòng. Nơi này có phiến cây cải dầu điền còn khá xinh đẹp, ngươi nếu là tưởng nhìn, ta lánh ngươi đi. Đi đi A Dương nhịn không được phun nước đắng, ta này mấy tháng ở trên thuyền người đều phải đại phê đi, trừ bỏ nước biển chính là nước sông, đi bình cốc lại là đến cách thượng 10 ngày nửa tháng, mới có thể nhìn thấy một tòa thành trấn địa phương. Sau khi trở về ta thấy những người này A mà A là phá lệ thân thiết, hận không thể ngày ngày liền đái trên mặt đất. Cùng thuyền hàng hải cũng thật không phải người quá nhật tử, gặp được quát gió to hoặc là mưa to, thuyền hướng khó có thể nắm chắc phải gặp mưa, còn không có thủy có thể tắm rửa, chỉ có thể sinh ngao. Vậy ngươi lần sau đừng đi theo một đạo đi, A Hạ biết không khả năng, tóm được hắn những lời này chê cười hắn, đến lúc đó làm ta đại bá mâu ở Ninh Đường cho ngươi tìm cái việc, nếu không liền bao thượng vài mẫu điển, trong đất bảo thực thế nào. mới mấy tháng không thấy nột, ngươi này miệng nhưng thật là tiến bộ không ít. Ừ, ta nhưng không nói như vậy. Thành, cùng ngươi nói dẫn đâu, kia có cái bán kẹo mạch nhà, ăn không ăn. A Hạ thấy bên cạnh có cái lao bà trước ngực cong trúc sọn, dùng vải bộ cái, duyên phố thét to nói, kẹo mạch nhà, liền hỏi một miệng. Ăn, ta đi mua. A Dương vỗ vỗ chính mình túi tiền nói, ta có tiền đâu. Hắn không đợi A Hạ nói chuyện, chạy nhanh chạy tới, không biết cùng nhân gia lão bà nói gì, đem nhân gia mừng rỡ, thanh toán tiền còn ngạnh muốn đưa hắn một cây. A Dương vui sướng liền phủng một bao kẹo mạch nhà tới, mở ra cấp A Hạ xem, chính mình méo căn phóng tới trong miệng ngay, còn không quên khoe ra nói, kia bà người thật tốt, thế nào cũng phải đưa ta một cây, như vậy ngươi ăn hai căn, dư lại ta mang về cấp nhị thuốc bọn họ nếm thử. Thành A Hạ nghẹn cười cầm căn kẹo mạch nhà, màu sắc cây cỏ lượng, phía trên có không ít mẹ trắng. Hạ lúc đầu ăn này đường còn hành, không mềm không ngạnh, ăn còn có thể kéo sợi. Nếu là ngày mùa hè hỏa khí lớn nhất thời điểm, kia này đường liền sẽ mềm đến cùng một bãi mang sắc thủy dường như, vào đông lạnh lẽo khi, kẹo mạch nha ngạnh hàm răng đều cắn bất động. Cho nên chỉ có xuân khi đến hạ đầu thu mạt mới có thể thấy người bán rong duyên phố giao hàng kẹo mạch nha. A Hạ đã từng gặp qua nàng cha làm kẹo mạch nha, nói làm khó cũng không khó, bột mì rảo thành hồ rán, cùng phấn tương giống nhau lưu sướng, không có bột phấn liền hảo. Phóng đường cùng mỡ heo nấu tương, ngao đến nhất định thời điểm, phải hướng trong đầu gác điểm đường mạch nha mới hảo thành hình, lại phóng mỡ heo không ngừng phiên xào ra nồi, ly hỏa khi cũng đến xào đến nước đường đảo tiến một bàn chung lại dừng tay, lượng lạnh một lát cán bình cắt thành khối. Có kẹo mạch nha thuần phóng hạt mè, cắn lên trừ bỏ ngọt hương, còn có một cổ hạt mè vị, có người làm liền sẽ hướng nước đường bên trong gác hoa quế, ăn khi lại đều có một cổ không giống nhau hương khí ở bên trong. A Hạ nhai này kẹo mạch nha, một chút đều không dính nha. Biên đi ở phía trước cấp A Dương dẫn đường, từ nhỏ trên đường đi, quải qua đường khẩu sau, quang tử tối tăm bỗng nhiên trở nên minh hoàng. Nơi đó có một tảng lớn hoa cải dâu điền, là hạ sơ tiên hoàng, xanh non hành chi, trước mắt hoàng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Mỗi khối hoa điền đều có chuyên môn lối đi nhỏ, A Hạ mang theo A Dương đi ở mặt trên, lúc này thiên tuy có ngày cao chiếu, nhiệt khí lại không tính năng người. Nơi này như thế nào có như vậy nhiều hoa cải dâu? A Dương nhón chân xem nơi xa đại nương thu hoạch cây cải dầu, lại thập phần tò mò hỏi. Này phiến cây cải dầu điền là xưởng ép dầu hẻm bên trong cửa hàng ra tiền mua, vừa vặn ly ngõ nhỏ gần, hảo loại, lại ấn tiền bạc phân mà lớn nhỏ. Này khối địa khác loại không được, chỉ có thể loại chút cây cải dầu. A Hạ túi đầu xem này đó sắp muốn khô héo hoa cải dầu, đầu cũng không nâng hồi A Dương nói. Trừ bỏ tảng lớn cây cải dầu, cũng không có gì có thể xem, cho nên A Hạ lại mang theo hắn đi dạo bên cạnh vườn. Buổi trưa mau đến lúc đó, mua không ít bánh nướng, còn có mấy vại chè đậu xanh trở về. Xưởng ép dầu trước chờ ép dù, đều là trực tiếp vô vô hôi liền ngồi kia, lấy khối màn thầu hoặc là trưng bánh gầm lên, một loạt người nhìn hai người lấy đồ vật đi qua đi. Chờ phương phụ bọn họ ăn thượng sau khi ăn xong, lại đuổi A Hạ trở về, gọi bọn hắn ở trong nhà đợi, cơm chiều chính mình đi bên ngoài đối phó mấy khẩu, lại đưa điểm tới. Mấy người đến ở chỗ này thủ, cây cải dầu hạt quá nhiều, còn phải giúp đỡ sư phó cùng nhau. Ban đêm ép Du cũng muốn có người thủ, miễn cho Du bị người khác cấp vụng trộm cầm đi. Hai người bất đắc dĩ chỉ có thể đi trở về trong nhà đi, ngồi ở trong viện thương lượng cơm chiều đi đâu ăn, nói đến phía sau, A Dương ngại ngồi thật sự không thú vị, chạy đến bên cạnh đi đậu cẩu. A Hạ ghé vào trên bàn đá mơ màng sắp ngủ, mơ mơ màng màng xuôi thai thấy bên ngoài có tiếng vang, nàng ngồi dậy tới, hô, A Dương, đi khai cái môn, nhìn xem là ai. Hảo, ta đi xem. Chờ A Dương sau khi đi qua, A Hạ mới đi đến bên cạnh rửa mặt làm chính mình thanh tỉnh một chút, lấy khăn lau trên mặt thủy, lại một quay đầu liền thấy Thịnh Tâm đi đến. Bình thường tiểu nương tử thấy người trong lòng đi tới, tổng hội có điểm thẹn thùng. Nhưng A Hạ nhìn thấy hắn cùng A Dương song song lại đây, chỉ cảm thấy có loại nói không nên lời buồn cười. Phía trước vừa mới hiểu lầm quá người ta, hiện tại nhưng thật ra trang nghiêm trang lên, nếu không phải trải qua tối hôm qua, chỉ sợ A Hạ thật sự sẽ cho rằng hắn như trên mặt như vậy trầm ổn khắc chế. Nàng đem khăn nắm ở trong tay, nghẹn cười nói, A Dương, đây là ta cùng lớn lên các ca, hắn cũng là cùng hải thuyền ra biển, các ngươi hai cái nhất định phải hảo hảo tâm sự. Thịnh Tâm nghe xong nàng lời nói, ngó mắt đứng ở một bên A Dương, bài trừ điểm tươi cười nói, đương nhiên phải hảo hảo tâm sự. A Dương chỉ cảm thấy hắn cái này ánh mắt có điểm kỳ quái, bất quá khó được gặp phải cái cùng hắn tuổi tác sắp xỉ, lại ra biển người, tự nhiên nhiệt tình. Chính là lôi kéo Thịnh Tâm nói một hồi, từ thiên nói tới mà. Lời nói mật đến Thịnh Tầm chen vào nói đều chen vào không lọt đi, lúc này hắn mới biết được hôm qua Á Hạ vì cái gì cười hắn. Vì này gì cũng không biết tiểu tử ngốc ghen, nhưng còn không phải là làm người bật cười. A Dương nói mệt mỏi, đi vào nói muốn đảo chén nước uống, Thịnh Tâm lúc này mới tìm được cơ hội cùng A Hạ nói chuyện, hắn rôi tay sờ sờ A Hạ đầu, phun ra một câu, ngươi liền như vậy thích xem náo nhiệt. Thích A Hạ cười, bất quá nhìn Thịnh Tâm ánh mắt, nàng lập tức thay đổi cái vấn đề, ngươi hiện tại tới cửa tới muốn làm gì? Ta chính là đến xem ngươi. A Hạ liếc mắt nhìn hắn, ngươi hôm qua còn không có nhìn đủ. Đương nhiên, Thịnh Tâm ra mặt dù sao vĩnh viễn so nàng nghĩ đến muốn hậu. A Hạ suy nghĩ một chút, rồi sau đó trả lời, vậy ngươi nhìn tới rồi, có thể đi rồi. Hắn cứng họng, bất quá ngại với có người tùy thời sẽ qua tới, cũng không hảo nói nhiều cái gì, lại hỏi, hôm nay phương gì bọn họ đều không ở nhà sao. Đi ép du, buổi tối đều không trở lại ăn cơm, chúng ta chính thương lượng chờ đại ca trở về ăn cái gì mới hảo. A Hạ cũng thu trêu ghẹo tâm tư của hắn, nói liền đi đến một bên cầm xuyến sơn trà, rửa sạch sẽ đưa cho hắn. Đừng thương lượng Thịnh Tâm đem sơn trà lột ra một nửa, nhét vào A Hạ trong tay, hắn nói, làm ta thiêu hảo. Ngươi liền không mệt đến hoảng. A Hạ lại không phải tưởng đem người đương lừa xử, nàng chỉ là thuận miệng nói thôi, vốn dĩ chính là chuẩn bị tìm một nhà tiệm ăn đi ăn cơm, vừa lúc thay đổi khẩu vị. Nấu cơm có cái gì mệt mỏi quá, huống chi Thịnh Tâm hạ giọng, ta nếu là cần mẫn chút, ngày sau cũng nhất định mệt không ngươi. Ngày thường đảo không nhìn ra ngươi là cái không chính hình. A Hạ tuy rằng lời nói là như vậy nói, nhưng trên mặt quả ý cười lại tàng không được, thôi, ngươi phải làm liền làm, đợi chút ta đi đưa cơm khi, còn có thể giúp ngươi nói tốt vài câu. Kia đã có thể làm phiền ngươi nhất định phải nhiều hơn nói tốt vài câu. Thịnh Tâm nói cho hết lời, A Dương từ bên trong ra tới, lau đem miệng hỏi, các ngươi đang nói cái gì à? Đang nói hôm nay buổi tối cơm có rơi xuống. Có cái gì tin tức? A Dương một ngông ngồi xuống, tò mò mà nhìn hai người. A Hạ chỉ Thịnh Tâm, hắn thiêu. A. Ở A Dương vẻ mặt nghi ngờ cùng không tin chung, Thịnh Tâm cho hắn biểu diễn một tay, từ chậu nước bắt điều cá lớn tới, lưu loát mà dùng sống dao đem cá chụp vựng, quắt vẩy cá đi bụng. Bởi vì hôm qua bắt giữ cá nhiều, lại là con lươn, như vậy cá dùng để hầm thịt kho tàu hoặc là đường giấm đều hảo, làm thành canh cá mặt khi càng là hương đến nhất tuyệt. Cá mặt thành lát cắt, phóng chút rượu gia vị đi tanh, nồi nhiệt sau đem cá phiến buông đi xào một lát, lập tức thịnh ra, miễn cho phía sau an vị không tốt. Còn lưu lại cá đầu ở trong nồi chiên đến hai mặt kim hoàng, đổ nước nấu, lúc này phía trước thu thập hảo tẩy sạch con lươn cốt cũng đem này bông, giải điểm liêu, tiểu hỏa chậm hầm một hai cái canh giờ, làm bên trong cá hương hoàn toàn dung đến canh. Lại bắt đầu xoa mặt, chờ tỉnh phát hảo bắt đầu thiết, chấn động rất xuống mở ra, lúc này trong nồi canh cá đã hầm đến màu canh nùng bạch, cá đầu cùng gai xương tất cả đều vớt ra tới, thả cá phiến cùng mặt, triệt hỏa nấu một lát. Như vậy mặt tan lên gần nói, cá vị tất cả đều vào mặt. Thịt cá sàng hoạt, mà nước canh thuần hậu. Nấu hảo sau này vị thèm A Dương thẳng nuốt nước miếng, hắn ngay từ đầu đã kêu ca, hiện tại đã biến thành, tầm ca, ngươi này mặt làm ta trước nếm khẩu thành sao. Thịnh Tâm gật gật đầu, lại đem đệ nhất chén ra nổi mặt cho A Hạ, rồi sau đó mới ở A Dương mắt trông mong nhìn chăm chú Hạ, cố mà làm cho hắn cũng thịnh một chén. Hắn đang ở phân mặt thời điểm, Phương Giác còn không có tiến vào liền ở cửa nói, như thế nào hôm nay ăn cơm như vậy sớm, ta xa xa đã nghe cá thơm. Bước qua ngạch cửa, không thấy được hắn cha mẹ, chỉ thấy ở bệ bếp bận việc Thịnh Tâm khi, Phương Giác không hiểu ra sao, như thế nào là ngươi ở chỗ này. Đại ca, cha mẹ đại bá bọn họ đều đi xưởng ép dầu hẻm, hôm nay buổi tối không trở lại, nàng vốn là muốn kêu chúng ta đi bên ngoài ăn chút, là Thịnh Tâm lại đây giúp chúng ta thiêu. A Hạ trong miệng mặt cũng chưa nuốt xuống, vội vàng giúp Thịnh Tâm giải thích. Ta bất quá hỏi một câu mà thôi, ngươi như vậy cấp làm cái gì? Phương Giác đánh giá bọn họ hai người, lại thấy Thịnh Tâm này phó thông dong biểu tình. Hắn chỉ có một ý niệm, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hôm nay phiền toái ngươi. Phương Giác tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng cũng sẽ không nói ra. Không phiền toái. May mắn Thịnh Tâm mặt sau nửa câu đều là ta hẳn là làm sự tình chưa nói xuất khẩu, bằng không Phương Giác đều đến lấy đôi mắt chết nhìn chằm chằm hắn. Lưu lại nơi này cùng nhau ăn đi. Phương Giác khách khí một câu, Thịnh Tâm không cùng hắn khách khí, lập tức gật đầu nói tốt, phản kêu Phương Giác bị nghẹn một câu. Ăn mỉ thời điểm, A Hạ là hoàn toàn không nói lời nào. Chỉ có A Dương díu dít thanh âm, còn có cách Giác thường thường ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thịnh Tâm, làm hắn một chén mì ăn xong cũng pháp không có nói một lời. Cuối cùng chỉ có ở ra cửa khi, A Hạ đưa hắn một đoạn đường ra cửa khi nói câu, đã nhiều ngày ta có việc muốn nội, không thể lại đây, chờ ngươi sinh nhật ngày ấy lại đến tìm ngươi. Kỳ thật hắn nhưng thật ra nghĩ đến, bất quá xác thật là thoát không khai thân, còn tưởng nói chút khác lời nói, nhưng thấy trên đường lui tới người còn tính nhiều, liền ngượng ngùng nhiều lời. Miễn cho kêu đại gia hiểu lầm. Như vậy với A Hạ thanh danh có ngại. Hảo A Hạ cũng không để ý đã nhiều ngày thời gian, nàng còn cười tủm tỉm nói, ta nhưng chờ ngươi đại lễ. Yên tâm, sẽ là phân đại lễ thịnh tầm cảm thấy thật là cái tiểu không lương tâm, chỉ quan tâm cái này, đều không quan tâm khác. Bất quá hắn cũng không thể nói quá nhiều, đúng là người đến người đi là lúc, hắn lại nhìn mắt A Hạ mới ra cửa, trong lòng có chút lưu luyến không rời. Mà A Hạ vốn định lại nói câu cái gì, bên trong Phương Giác kêu nàng, liền giữ cửa một quan chạy đi vào, cấp Phương Mẫu bọn họ đưa cơm. Chờ Du Toàn ép hảo về sau, ngày đó liền đổ mưa, mưa dầm kéo dài, hạ đến ngày thứ hai khi, lại quát lên một trận gió, nguyên bản mọi người đều muốn thay hạ sam, hiện nay lại chỉ có thể xuyên xuân về trang, ban đêm lạnh đến còn muốn cái một tầng hậu điểm chăn. Nay sóng hàn ý, đại gia kêu nó mạch tú hàn, đúng là ngoài ruộng lúa mạch sắp sửa trổ đông nở hoa hết sức mới được gọi là. Còn có tục ngữ nói, làm thiên khó làm tháng tư thiên, tạm muốn ôn hòa mạch muốn hàn. Trồng rau ca nhi muốn mưa rơi, thải tang nương tử muốn tình làm. Cho nên dưỡng tầm nhân ra là không thể gặp tháng tư có hàn ý, tạm muốn thiên ôn mới hảo sống, bọn họ so với ai khác đều hy vọng này ngày mưa chạy nhanh qua đi. Cũng là vừa khéo, tới rồi A Hạ sinh nhật ngày ấy, thiên bắt đầu trong, hạ 5-6 ngày vũ cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời. Sáng sớm Phương Mẫu liền tới gõ A Hạ cửa phòng, trong tay nắm đem lược, A Hạ còn chưa ngủ tỉnh, cũng nuốt tường lại đây cho nàng mở cửa. Còn không có tỉnh nột Phương Mẫu đi vào chính là đem phía trước cửa sổ vải mảnh kéo ra. Lại đem chính mình cho nàng làm quần áo, là một kiện tề eo thêu hải đường hoa áo váy, còn có kiện tán hoa như y áo trên. Trừ bỏ cập kê năm ấy Phương Mẫu cấp bất đồng ngoại, còn lại thời điểm, mỗi phùng nàng sinh nhật khi, đều không ngoại lệ đưa tất cả đều là quần áo, từ đầu đến chân đặt mua đầy đủ hết. A Hạ thay đổi quần áo sau, nửa khép mắt ghé vào nàng nương trên đùi, Phương Mẫu tắt cho nàng trải đầu, dùng lược cho nàng trải vớt lại, sơ 99 hạ. Này đối với các nàng mẹ con hai cái đã là ước định mà thành sự tình. Mỗi năm sơ sinh nhật tóc, Phương Mẫu quản nó kêu trường mệnh đầu, ý vì sơ đến 99, sống lâu trăm tuổi không cần sầu. Sơ xong đầu sau, A Hạ mới ngồi dậy, Phương Mẫu cho nàng biên một cái thập phần phức tạp búi tóc, chờ đến cắm cây châm thời điểm, A Hạ vội vàng từ đầu giường lấy ra một con hồng mã náo nạm châu cây châm. Là phía trước thịnh tầm mua, nàng tuy rằng có điểm ngượng ngùng, lại vẫn là nói, mẹ, châm này chỉ. Hảo hảo, cho ngươi châm thượng, chạy nhanh lên A. Phương Mẫu giúp nàng châm ở phát gian. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, liền cười đi xuống bận việc chuyện khác. A Hạ cầm mặt gương đánh giá chính mình, hôm nay sơ búi tóc hảo, sấn đến người càng thêm cao gầy, khí sắc cũng hảo, nàng nhìn đến phát gian một mặt hồng khi, trên mặt có điểm ý cười. Nhìn một lát mới lên đi rửa mặt, đến dưới lầu khi, mọi người đều ngồi ở thính đường, Phương Giác hôm nay cũng không có đi thư viện. A Hạ sinh ở sáng sớm, cho nên mỗi năm nàng quá sinh thời điểm, người trong nhà đưa nàng sinh nhật lễ đều là ở buổi sáng. Cụ bà ngồi nơi đó liền hướng nàng vẫy tay, A Hạ mau tới, cụ bà hôm nay nhưng lại có thứ tốt cho ngươi. A Hạ ý cười doanh doanh ngồi qua đi, ôm lấy cánh tay của nàng nói, cụ bà, cái gì thứ tốt ta? Nhạ cụ bà từ tay háo túi móc ra cái tiểu hộp gỗ, mở ra nhìn lên là cái vòng ngọc, tỷ lệ không tồi, nàng biên cấp A Hạ mang lên biên nói, hôm nay qua, liền thật là đại cô nương. Cụ bà cũng không có gì hảo đưa cho ngươi, đưa ngươi cái vòng tay, về sau tìm được tốt lại mua cho ngươi. Ai nha? Cụ bà A Hạ đối với trưởng bối hảo ý không hảo chối từ. Ngươi cầm, chờ ngươi về sau đính hôn, thành hôn, cụ bà còn muốn đưa ngươi càng tốt. Cụ bà vô vô tay nàng, chậm rãi nói, người thượng tuổi về sau nha, cũng liền ngóng trông phía dưới tiểu bối qua đến hảo. Nương đưa đến như vậy hảo, ta cái này làm đại bá cũng không biết đưa cái gì, lần trước đi Bình Quốc, nhìn đến nơi đó có loại hương không tồi, liền mua điểm. Đại bá nói liền móc ra một cái hộp tới, A Dương lập tức tiếp thượng. Ta liền đưa A Hạ một gốc cây tiểu san hô, đừng nhìn nó tiểu, nhan sắc còn không phải như vậy đẹp, đó là ta lần đầu tiên ra biển thời điểm vớt, nhưng quý giá đâu, ta cố ý đưa cho ngươi. Nhìn lên chính là kiện bảo bối, ta thích cực kỳ. A Hạ nhìn trước mắt bất quá hai cái bàn tay cao san hô, lập tức biểu lộ chính mình thái độ, mới kêu A Dương cười rộ lên. Phương Giác hàng năm đưa đều là bản viết tay thư, hơn nữa mỗi lần đều sẽ ở sinh nhật số tuổi nơi đó cái bạc. Thả kia tờ giấy thượng thông thường đều là sinh nhật thơ. Hắn bản thân viết, hàng năm đều không giống nhau, nhưng ý tứ lại thông thường đều là tuổi tuổi cát tường, bình an khỏe mạnh. Đến nỗi Phương Phụ, hắn tự nhận là chính mình là cái đại quê mùa, cấp không được cái gì, mỗi năm đều là cho tiền, còn đặt mua một bản lớn đồ ăn. Năm nay này đồ ăn từ đêm qua liền bận việc lên, có không ít ngạnh đồ ăn, như là bốn hỉ món gân hầm, hành nướng cá trích, tam bộ vịt, hơn cá trở, cùng với cuối cùng này chén mì trường thọ. Phía trước là Phương Mậu ăn nguyên cây mì sợi. Hiện giờ là A Hạ ăn nàng cha xoa mặt, một cây đặc biệt lớn lên mặt, ở đại gia nhìn chăm chú hạ tất cả đều ăn đến trong miệng, một chút cũng không đoạn mới hảo. Trên bàn cơm đại gia vừa nói vừa cười nói đến buổi chiều, liền có người tới tìm A Hạ, Phương Mẫu hiểu rõ, A Hạ ngươi đi đi, buổi tối liền không cho ngươi để cửa, hảo hảo chơi. Dù sao mỗi lần A Hạ buổi sáng quá song sinh, buổi chiều còn có bằng hữu cho nàng quá, không đến nửa đêm là sẽ không trở về. Nhưng nàng không yên tâm lại nói, nếu là A Dương có thể đi nói, làm A Dương cùng ngươi cùng đi. Đương nhiên thành, A Dương cùng ta cùng đi. A Hạ đứng lên, lại cùng trưởng bối cáo từ sau, mới chạy nhanh lôi kéo A Dương đi ra ngoài. Vừa mới mở ra đại môn, tiểu A Thất đầu liền thăm lại đây, cất nhả nói, A Hạ, đi mau, làm ta mang ngươi đi thấy việc đời. Thiếu nghe hắn nói hiệu nói vượng, một ngày không cái chính hình sơn đào đẩy ra hắn, chính mình vãn trụ A Hạ tay hướng bên cạnh đi, còn không quên hỏi, đây là nhà ngươi ai? Ta đường đệ. A Hạ bị bọn họ làm đến không hiểu ra sao, lại vẫn là trở về lời nói. Đường đệ A Tam Thanh vẻ mặt cười quái dị, đi qua đi đem tay đắp ở A Dương trên vai, cười nói, A Hạ đường đệ cũng chính là ta đường đệ, đợi chút ca sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Hảo hảo, ca ngươi nhìn lên liền đặc biệt đáng tin cậy. A Dương lập tức nói tiếp, thịnh tâm nhìn hắn một cái, yên lặng mà đi theo A Hạ phía sau không lên tiếng, hắn nhưng không nghĩ đem tiểu tử này mang ở chính mình bên người. Một đám người đi tới Minh Nguyệt Hà ngạn khẩu, chỉ nghe Tam Thanh một đốn ăn bài, Hiểu Xuân cùng A Dương ngồi Tam Thanh thuyền. Sơn Đào cùng Sơn Nam ngồi tiểu A Thất, chỉ có A Hạ bị để lại cho thịnh tầm. Vào khoang thuyền sau, A Hạ liền hỏi, các ngươi đều thương lượng hảo đi đâu, liền không nói cho ta. Hôm nay ngươi quá sinh, chúng ta đương nhiên là có thương lượng qua. Thịnh tầm nói xong, chống mái chèo chậm rãi đi theo bọn họ phía sau vẽ ra đi. Thành đi, nhìn xem các ngươi muốn mang ta đi địa phương là nào. A Hạ biết từ trong miệng hắn hỏi không ra cái gì tới, cũng liền không tính toán hỏi, dứt khoát ngồi ổn. Ngẫu nhiên dò ra ngoài cửa sổ xem một cái. Không biết bao lâu, nguyên bản rộng lớn đường sông dần dần bị lá sen nắm giữ, từ lá sen trung sinh ra một chi chi hoa sen, còn có chưa mọc ra cánh hoa đài sen, xa xa nhìn lại chính là lục phù mãn chỉ. A Hạ vươn tay, kia lá sen từ nàng đầu ngón tay xẹt qua, tích tụ giọt sương liền rơi xuống nàng đầy tay. Thuyền nhỏ lại không có đỉnh, mà là tiếp tục đi phía trước, ngừng ở một chỗ 10 dặm hành lang dài bên cạnh, đó là tu sửa ở hồ hoa sen trung ương. Mỗi năm ngày mùa hè thời điểm đều có không ít người lại ở chỗ này đợi cho hừng đông, còn sẽ làm khúc cục, đại gia ở chỗ này thổi kéo đàn hát, cho nên nơi này lại kêu tiêu khiển ngày hè loan. Thịnh tâm ngừng thuyền sau, chờ A Hạ ra tới, cùng nàng cùng nhau đi lên, hai người đi lên sau, đại gia đã sớm đều đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Hiểu Xuân từ rổ móc ra một chồng giấy, đưa cho A Hạ, này giấy là dùng gạo nếp giấy làm, đồ rất nhiều loại nhan sắc. Nguyên bản A Hạ tưởng bọn họ mua. Nhưng vừa thấy này sắc đồ lại không ít chỗ trống, liền biết hẳn là bọn họ dùng thứ gì nhuộm màu chính mình đồ. Chúng ta cấp bị rất nhiều giấy, chính là làm ngươi giải hiểu. Xuân ôm lấy nàng đầu vai, cười nói, ngươi nếu là ngượng ngùng nói, chúng ta đây cùng ngươi cùng nhau giải. Thịnh tâm ca nói, này đó giấy là tế quá hải, ném tới trong nước, làm cá ăn vào trong bụng, kia cá du đến càng xa, tắc phúc khí cũng càng xa. A Hạ nghe vậy nghiêng đầu xem thịnh tâm, hắn cũng nhìn qua, chẳng qua hôm nay không biết là e ngại nhiều người như vậy. Vẫn là suy nghĩ chuyện khác, nhưng thật ra không có như thế nào ngôn ngữ. Đúng rồi, chúng ta giúp ngươi cùng nhau giải. Sơn Đào cũng bắt một phen tới, nàng chạy nhanh kéo qua A Hạ, ở hành lang giải thượng chạy lên, một bên chạy một bên đem này đó giấy hướng trong ao giải. Những cái đó giấy một gặp phong liền tung bay, có rơi xuống trong nước, có bay tới hoa sen thượng. A Hạ cũng buông ra trong tay giấy, giấy tất cả đều sau này phiêu, nàng quay đầu sau này xem, mọi người đều chạy vội ném giấy. Cuối cùng cùng chạy đến 10 dặm hành lang dài cuối, nơi đó có cái đỉnh. Mọi người nằm liệt nơi đó, lại một đám cười đến thật cao hứng, cũng không biết là ai nổi lên cái đầu, kia hồ hoa sen tiếng vọng, A Hạ, sinh nhật các nhạc. Một tiếng tiếp một tiếng, còn có hồi âm từ hồ hoa sen chuyển quay lại tới. Nàng phùng mặt, lúng đồng tiền ham ở nàng trên mặt, phá lệ cao hứng, sơn đến người càng thêm linh động. Trừ cái này ra, mọi người đều bị lễ cho nàng, Tam Thanh chính là một bức họa, tiểu A Thất tặng rất nhiều tiểu ngọn ý. Sơn Nam còn lại là đào mừng thọ, Hiểu Xuân cùng Sơn Đào còn lại là hợp tặng một bộ đồ trang sức, thịnh tầm cất giấu, dù sao nói phía sau đưa cho nàng. Kia nửa ngày, trừ bỏ ở tiêu khiển ngày hè loan chạy vội giải giấy bên ngoài, bọn họ còn ngồi xổm nơi đó chờ cá chép lội tới, một người đỉnh một đầu lá sen mũ, ở hành lang giải từ cuối sướng đến nhập khẩu. Lại đi chơi phát bán, nghe nói thư người ta nói thư, từ Minh Tiểu một đường ăn đến đuôi, lại nháo đi đèn lồng phố xem đèn. Đại gia cười đùa. Từ một chản chản đuốc đèn xuyên qua đi, nhảy cười, dù sao càng chơi càng tận hứng. Nay hẳn là A Hạ chơi đến vui mừng nhất một ngày, nàng cũng hứng thú vội vàng muốn đi, lại ở đại gia đi phía trước lúc đi, bị thịnh tầm kéo lấy tay cổ tay. Nàng quay đầu tới, cười khanh khách nói, làm sao vậy? Chúng ta không đi thịnh tầm lôi kéo nàng xuyên qua đám đông hướng phía sau đi, đi mặt khác địa phương. Đi đâu? Chúng ta đi Vịnh Thịnh Tầm hôm nay nghẹn một ngày, làm bộ hảo ca ca đều trang nửa ngày, hiện nay hắn thực sự trang không được. Lên thuyền sau liền ôm lấy A Hạ, hắn hừ nói, hôm nay ngươi cùng bọn họ đều chơi như vậy lâu, dù sao cũng phải lưu chút thời gian cho ta mới là. Này không phải ngươi an bài. A Hạ hỏi lại, trên mặt có tán không khai ý cười, bất quá đây là ta quá vui mừng nhất một cái sinh nhật. Thịnh Tầm cọ cọ nàng mặt, lại nói, vậy hơn nữa một cái, quá khó nhất quên sinh nhật. Hắn ở A Hạ trong ánh mắt buông ra tay, cắt một đoạn thuyền sau lại ngừng ở ngạn khẩu, kéo qua nàng thượng một con thuyền hải thuyền, trực tiếp đi đến hải thuyền lầu hai đầu thuyền. A Hạ chống lan can nghiêng đầu hỏi hắn, vì cái gì đi vịnh? Bởi vì ta tưởng ở nơi đó cùng ngươi vượt qua cái này sinh nhật. Thịnh Tầm từ phía sau ôm lấy nàng, mặt kề tại nàng bên hai. Vừa thấy mặt khi hắn liền tưởng như vậy làm. Thịnh Tầm, ngươi đừng cọ ta lỗ thai. A Hạ cười né tránh hắn đầu, bất quá sau đó Thịnh Tầm lại dựa đi lên, quả thực là không dứt, nàng dứt khoát cũng liền tùy hắn. Mệt nàng còn tin ban ngày khi, hắn như vậy đứng đắn làm vẻ ta đây, tưởng đổi tính, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng. Từ đường sông có thể thấy sóng nước lóng lánh mặt biển sau, Thịnh Tầm vây quanh Á Hạ, từ tay háo trong túi lấy ra một chồng giấy, phóng tới Á Hạ trên tay. Này đó giấy màu đều là hắn từ ngàn quang chùa thảo tới, chính mình ở mặt trên viết thượng các loại phản văn, lấy này có vẻ càng thêm thành kính một ít. Hắn thấp giọng nói, chúng ta cùng nhau phóng. Thịnh Tầm tay giao điệp ở Á Hạ trên tay, kia điệp giấy chạm vào gió biển, liền cùng tuổi đốt đụng tới liệt hỏa giống nhau, từng chương tất cả đều thả bay đi ra ngoài, phiêu đến càng ngày càng xa. Giống từng con hải điểu từ mặt biển xoay quanh. Hắn ôm A Hạ, chỉ vào kia một tảng lớn hải nói nhỏ, A Hạ, ta về sau hơn phân nửa đời nhân sinh đều sẽ ở trên biển vượt qua. Đối với cùng thuyền người tới nói, hải là cái thứ hai ra, một năm nhìn thấy thân nhân số lần, đều không kịp hải nhiều. Ta có vô số lần nhìn này phiến hải, nó đều không phải là mỗi thời mỗi khắc đều giống nhau, gió êm sóng lặng thời điểm, nó chỉ có gợn sóng, nhưng nếu là tới rồi bao táp, kia này mặt biển liền không an bình. Ta đã thấy trên biển sơ thăng Thái Dương, cũng gặp qua rừng ở trong biển ánh trăng. Cho nên ta muốn mang ngươi tới gặp thấy này phiến ta xem qua như vậy nhiều lần hải. Thả chúng ta này đó ở trên biển đi người, đều là thờ phụng hải thần, cho nên ta hôm nay mang ngươi lại đây, là tưởng đối với này phiến về sau ta sẽ lúc nào cũng nhìn thấy hải, đối với ta thờ phụng hải thần nói. Ta rất tưởng cưới một người làm vợ, muốn cho nàng có thể đem nửa đời sau phó thác với ta, mà ta có khả năng làm, chính là ái nàng, kính nàng. Ngày sau nàng nói đông, liền tuyệt không sẽ hướng tây. Nếu có vi phạm, tất. Hắn lời này còn chưa nói xong, A Hạ liền duỗi tay che lại hắn miệng, nàng nói, ngươi nói ta đều nghe thấy được, không cần lại phát cái gì lời thề. Những cái đó lời thề là nói cho thiên nghe, mà A Hạ lại có thể nghe thấy hắn nội tâm chỗ sâu nhất thanh âm, có tình yêu là không lừa được người. Không cần thề, không cần hứa hẹn. Hảo Thịnh Tâm phản nắm tay nàng, túi đầu nhìn chăm chú vào A Hạ đôi mắt, từng câu từng chữ hỏi, kia mới biết hạ. Có thể lại đáp ứng Thịnh Tầm một lần sao? Đó là A Hạ cho tới nay mới thôi nhân sinh, nghe qua nhất đả động nàng lời nói, cho nên nàng quay đầu, nhìn này phiến hải, thực trịnh trọng nói, ta đáp ứng. Nàng ở Thịnh Tầm bàn tay thượng viết 10 biến hảo, tới nói cho Thịnh Tầm, nàng thực nghiêm túc ở đáp lại hắn cảm tình. Thịnh Tầm gắt gao ôm nàng, tại đây một mảnh hắn tương lai sẽ vẫn luôn đi biển rộng thượng. Cũng không biết nhìn bao lâu ánh trăng, Thịnh Tầm nắm A Hạ tay từ bên cạnh thang lầu đi xuống, đêm nay hắn thuê cái này hải thuyền. Tự nhiên liền phía trên phòng cũng thuê. Nơi đó có cái rất lớn thính đường, bốn phía đều là cửa sổ, thả có một loạt ghế, đều phô đệm mềm, liền trên mặt đất đều phô cái đệm, ngồi vào ghế thượng có thể thấy ban đêm hải cảnh. A Hạ tuyển cái trên ghế đi, ghé vào cửa sổ trước xem hải cảnh, mà Thịnh Tầm lại không đi, mà là đi đến một bên cái bàn trước, đổ chút rượu, một ngụm buồn. Hắn lúc này tay có điểm run, lỗ tai nóng lên, đợi một lát, từ tay háo lây ra một cái bánh trưng đường, hàm ở trong miệng. Thường thường dùng đầu lưỡi chống nó. Rồi sau đó mới chậm rãi dạo bước qua đi, A Hạ còn ghé vào nơi đó cười cùng hắn nói, Thịnh Tầm, ngươi mau đến xem, này ban đêm vịnh thật là đẹp mắt. Ân hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng, rồi sau đó bàn tay to vươn đi nắm lấy A Hạ eo, dùng điểm sức lực, A Hạ từ ghé vào nơi đó lập tức biến thành dáng ngồi, nàng nghi hoặc mà nhìn Thịnh Tầm. Mà Thịnh Tầm tay một chút từ lưng ghế hướng lên trên phản, bối cũng cong xuống dưới, ánh mắt nhìn thẳng A Hạ, hắn thanh sắc khàn khàn hỏi, ta vừa rồi ăn một viên đường, ngươi muốn hay không nếm thử? A Hạ bị hắn này thâm thúy ánh mắt làm cho có điểm sợ hãi, thân mình không tự giác sau này xúc, nhưng nghe hắn nói đường, liền hỏi, cái gì đường? Là một viên thực ngọt bánh trưng đường. Nàng còn không rõ nguyên do, liền vươn chính mình tay tới, kia tới một viên. Thật sự muốn sao? Thịnh Tâm chống đường, lại hỏi một lần. Thật sự? Nghe thấy lời này, hắn cười thanh, rất chậm mà cong lưng, mặt ly A Hạ rất gần, chân lại rửa gần A Hạ chân, làm nàng vô pháp lúc nhích. Dựa vào ghế trên tay từ trên ghế sửa vì dán đến A Hạ bên hai, phủng trụ nàng mặt hướng lên trên nâng, hắn mặt một chút áp xuống tới, từ cái chán kề sát, đến cái mũi lẫn nhau rửa gần, chỉ có giữa môi còn lưu có một chút khoảng cách. Hắn đến này một bước khi, vẫn là có chút khẩn trương, đối thượng A Hạ mở rất lớn đôi mắt khi, hắn vươn một bàn tay, bao lại nàng kia sáng ngời ánh mắt. Rồi sau đó tàn nhẫn tâm, dán ở nàng trên môi, nhẹ nhàng mà mổ một ngụm, giống chim nhỏ dường như, mềm mại xúc cảm. Thịnh Tâm chưa thử qua, nhưng hắn từng nghe người khác nói qua một ít, biết hẳn là không chỉ là như vậy, bất quá chính là như vậy, hắn từ lỗ thai hồng đến cổ căn, năng đến kinh người. A Hạ tim đập sắp ra tới, nàng vô ý thức mà đôi tay giữ chặt Thịnh Tâm quần áo, mà nguyên bản nhắm chặt môi, cũng ở nàng tưởng nói chuyện khi mở ra. Có lẽ là vừa rồi uống kia khẩu rượu, cảm giác say đã đỉnh tới rồi cổ họng, Thịnh Tâm nhìn chằm chằm kia cánh môi, ngón tay từ bên môi vớt ve, rồi sau đó hắn dán lên đi. Đầu lưỡi thượng bánh trưng đường vị ngọt chuyển tới A Hạ trong miệng. Bọn họ tại đây phiến biển rộng gió đêm phía dưới, trao đổi một cái bánh trưng đường hôn. Chương 50 từ bánh bao nhân nước. Từ vịnh trở về cái kia buổi tối, A Hạ một đêm không ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại mà lăn, nàng tâm đến bây giờ đều nhảy thật sự mau. Nàng điểm khởi ngọn nến, đối với gương xem miệng mình, nguyên bản nàng môi sắc thiên đạm, nhưng hiện nay tại đây mở nhạt ánh nến hạ, đều có thể nhìn đến môi tựa nhiễm một tầng đỏ tươi. A Hạ ngón tay nhẹ nhàng xúc này tê dại khỏe môi, nàng trên mặt bay lên hai luồng ửng hồng, đem gương phản khấu đến một bên, mê đầu nằm tiến trên giường, thật lâu sau nàng lại cùng thân thể bỏ dậy. Đỉnh một đầu tóc rối, trên giấy viết mấy cái chữ to, hợp với bên một ít đồ vật phóng tới cái túi tử trung. Rồi sau đó hơn phân nửa đêm thu thập khởi quần áo tới, nàng quyết định hảo, ngày mai liền phải đi nhà ngoại, tay nải tất cả đều thu thập hảo sau. A Hạ ngồi ở mép giường thượng, buông xuống đôi mắt, mới phát hiện chính mình da mặt như vậy mỏng. Nàng âm thầm mà tưởng, dù sao không quá cái 10 ngày qua nàng là sẽ không trở về, thả làm Thịnh Tâm một người đợi đi thôi. Nàng cắn môi, ghé vào phía trước cửa sổ chờ hừng đông, bên ngoài có mông lung ngày khi, A Hạ dẫn theo tay nải liền hướng dưới lầu đuổi. Phương Mậu đang ở dưới lầu bận rộn, hôm nay đại bá cùng A Dương cũng chuẩn bị trở về, nàng đem phải cho hai người mang đi đồ vật cấp chuẩn bị tốt. Mới vừa dọn ra cái bình, vỗ vô phía trên bụi đất, ngẩng đầu vừa thấy A Hạ lấy cái tay nải đứng ở cửa thang lầu, buồn bực hỏi nàng: ngươi lấy cái này tới là muốn đi làm cái gì? Mẹ, ta hôm nay tưởng phát triển an toàn bá thuyền, đi nhà ngoại. A Hạ đem kia túi tay nải phóng tới một bên trên ghế, sợ Phương Mẫu không đáp ứng, nói được nói có sách mách có chứng. Hôm qua ta sinh nhật, ngoại tổ bọn họ chưa từng có tới, kia vừa vặn ta nhàn rỗi, có thể chính mình tới cửa đi, vừa lúc còn có thể lại qua cái sinh. Chạm đến nàng nương ánh mắt, chạy nhanh sửa miệng, ai nha nương, ta nói giỡn, này không phải phía trước bà ngoại liền thúc giục ta đi. Sớm một chút đi còn có thể tại nơi đó nhiều đãi đoạn nhật tử không phải. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, Phương Mẫu tay đáp ở bên hông, ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra, thành, ngươi sớm một chút đi xem ngươi ngoại tổ cũng hảo, trước lại đây ăn cơm. Cơm gian cụ bà đang ở dặn dò đại bá, lão đại, ngươi cũng không phải tuổi trẻ lúc, thượng tuổi lúc sau phải cố chính mình thân mình, nhưng đừng lại cùng trước kia giống nhau. Sau khi trở về cũng hảo hảo cùng tiểu hạnh sinh hoạt, á cười hôn sự ngươi cũng muốn để bụng điểm. Nương, ta đều biết đại bá mặc kệ cụ bà cùng thái công nói cái gì, đều nhất nhất đồng ý. Đại ca, đợi chút còn phải thác ngươi chuyện này. Phương Mẫu bưng một mâm lồng hấp tiến vào, phóng tới trên bàn khi nói. Chuyện gì, đệ mội ngươi cứ việc nói. Chính là A Hạ nha đầu này, sáng nay xuống dưới nói muốn đi nàng nhà ngoại, ta ngẫm lại cũng đúng. Bất quá hiện tại trong nhà đầu cũng vội vàng, không có thời gian đưa nàng qua đi, này không phải liền tưởng phiền toái đại ca một chuyến, đợi chút chuyển cái nói đưa nàng một chuyến. Phương Mẫu nói âm vừa ra, Phương Giác liền hỏi nàng, như thế nào năm nay xoay tính, muốn như vậy sớm qua đi. Phía trước hàng năm đều là mới đến đoan ngọ mấy ngày trước đây mới qua đi, hôm nay cách còn có 10 ngày, thế nhưng muốn như vậy sớm qua đi, nhưng còn không phải là đổi tính. A Hạ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nàng nói, ta tưởng ngoại tổ. Hảo hảo, đến lúc đó đại bá đưa ngươi đi Vương Gia Trang, tiện đường sự tình. Đại bá miệng đầy đáp ứng, A Dương từ hắn phía sau nhô đầu ra xúi giục, A Hạ, ngươi đều thượng chúng ta thuyền. Dứt khoát trước cùng chúng ta một đạo hồi Ninh đường đi, chờ đoan ngọ bên cạnh lại đưa ngươi đi Vương Gia Trang thế nào. A Hạ ngẫm lại sau, vẫn là lắc đầu, ta muốn lúc sau cùng ta cha mẹ một khối đi. Nàng thốt ra lời này ra tới, đại gia tức khắc bật cười, Phương Mẫu liền đối A Dương nói, A Dương, ngươi cũng đừng quên, chúng ta A Hạ đây là sợ đến lúc đó, một người chống đỡ không được bên kia bà cô sáu bà. Ninh đường những cái đó bổn ra thân thích, một đám đều hảo làm mai mối, không quan tâm thân sơ viễn cận. chỉ cần quan hệ họ hàng liền thân thiết đến như là người một nhà dường như. A Dương cũng ngậm miệng, liền hắn đều không thể không thừa nhận, những cái đó ba cô sáu bà là thật là khó có thể chống đỡ. Chờ đại gia nói cho hết lời sau, A Hạ mới tiểu tâm nhắc tới một cái bánh bao nhân nước, đêm qua không ngủ một đốn lăn lộn, nàng đã sớm đói đến không được. Này bánh bao nhân nước nhìn lên chính là nàng cha tay nghề, niết nếp gấp đều tương đồng, một vòng nếp gấp thật xinh đẹp, thu nhỏ miệng lại lại tiểu. Đặt ở lồng hấp khi bánh bao nhân nước một đám bên cạnh bẹp, nhắc tới một con sau, nhân thịt mang canh đi xuống rũ, no đủ tựa hạ khi quả đào, tràn đầy một bụng nước canh. Bánh bao nhân nước nếu muốn ăn ngon, một ở canh, canh đến nồng đậm mà khéo nói, cho nên quang rảo hảo nhân thịt không thành, còn phải hướng trong đầu phóng làm tốt ra đông lạnh, thượng nồi trưng thuộc sau mới có thể có mãn bụng canh. Nhị ở da, kỹ tính xoa mặt khi tam mềm tam lạnh, mới có thể làm được da mỏng không phá. Ăn trưng tốt canh bao, A Hạ ghi nhớ một câu, nhẹ nhàng đề, chậm rãi di, trước mở cửa sổ, sau ăn canh, chính là trước tiên ở da thượng chọc cái động, lại tiểu tâm suýt uống bên trong nước canh, để ngừa đi lên đã bị năng môi ra. Nhân thịt tan tuy mỹ, bất quá nếu có thể đuổi kịp thu sơ con cua màu mỡ khi, bao một lung gạch cua canh bao, kia mới tiên. A Hạ ăn xong mấy chỉ bánh bao nhân nước sau mới cảm thấy lại có tinh thần. Vương Giác đứng dậy, nàng cũng sắt đem miệng chạy nhanh chuồn ra đi. Gọi lại Phương Giác, ca, ngươi trễ chút giúp ta đem thứ này nàng nói đến này, lời nói khô cằn, giao cho Thịnh Thẩm, nhất định phải thân thủ giao cho hắn. Phương Giác tiếp nhận kia túi tử, cười nói, như thế nào, các ngươi hai cái còn giận dỗi không thành. Không phải, A Nha, đại ca ngươi giao cho hắn liền thành. A Hạ rõ ràng không nghĩ lại nói cái này lời nói cha. Hảo hảo hảo, đến lúc đó ta có phải hay không còn phải ở trước mặt hắn nói. Ngươi đi nhà ngoại nửa tháng không trở lại. Phương Giác trêu ghẹo nàng, ở trong lòng thở dài, thật là nữ đại bất trung lưu a. Kia đại ca ngươi muốn nói, ngươi liền nói đi, ta nhưng chưa nói quá nói như vậy. A Hạ đem đầu liếc hướng một bên, lời trong lời ngoài đều ở phủ nhận. Bất quá tưởng tượng đến hôm qua thu sinh nhật lễ còn ở Thịnh Tầm trên thuyền, đều còn không có tới kịp xem là cái gì, chỉ có thể chờ trở về nói nữa. Thành, đại bá phải đi. Phương Giác xách quá nàng tay mải, thu cười dặn dò nói. Tới rồi nhà ngoại nhưng đừng nào đều đi chơi, đặc biệt là Tùng Lĩnh Sơn, đoan ngọ trước sau nơi đó đúng là xà nhiều thời điểm. Hảo hảo, ta đều nghe lọt được. A Hạ gật gật đầu, đồng dạng lời nói nàng cha mẹ lại thay phiên công đạo một lần, lỗ hai bên mới tính thanh tịnh. Lão đại à, nếu là không có việc gì liền chèo thuyền lại đây, mang theo Tiểu Hạnh cùng A Cười cũng đến xem. Cụ bà nói tràn đầy lưu luyến không rời. Là lâu, bất quá hiểu được ngươi cũng nội, việc này liền không bắt buộc, năm nay ra biển ổn điểm. Thái công tưởng nghiệm luôn là như vậy hàm xúc. Hảo hảo, ta sẽ thường tới, chờ đem Á Dương mang ra tới, là có thể nghỉ ngơi. Đại bá cũng tự nhiên có điểm không tha, bất quá làm hắn này hành ly biệt thấy quá nhiều. Cụ bà, thái công các ngươi chạy nhanh trở về đi, còn có nhị thúc mẫu, ta sẽ đem Á Hạ đưa đến Vương Gia Trang. Á Dương đứng ở đầu thuyền hô to, dùng sức phất tay, Á Hạ cũng làm cho bọn họ trở về, bất quá đứng ở ngạn khẩu thượng đại gia vẫn là chờ bọn họ thuyền vẽ ra đi lại đi. Mắt thấy con thuyền nhìn không thấy, Phương Giác mới dẫn theo kia túi đồ vật, tới cửa đi Thịnh ra, hắn ra môn hôm nay rộng mở, đi đến cạnh cửa nhìn lên, Thịnh Tâm ở trong sân sửa chữa đồ vật. Hắn gập lên ngón tay gõ gõ môn, Thịnh Tâm theo tiếng vọng lại đây, nhìn thấy là Phương Giác, trên mặt biểu tình vi diệu, lại vẫn là chạy nhanh tỉnh tay đi đến trước cửa. Đại ca, mau đến bên trong ngồi. Không được, ta hôm nay là chịu A Hạ chi thác, cho ngươi đưa kiện đồ vật tới. Phương Giác đem dẫn theo túi đưa tới trên tay hắn. Lời nói mang theo ý cười, nàng hôm qua cũng không biết vì sao, sáng nay lên liền nói muốn đi nhà ngoại, hiện tại đã bước lên thuyền, đánh giá có non nửa tháng không trở lại. Phương Giác nói xong, vỗ vô Thịnh Tầm bả vai, trong thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa, lời nói ta đã đưa tới, còn phải đi thư viện, đi trước một bước. Thịnh Tầm trong tay nắm đồ vật, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhìn Phương Giác đi mau đến dưới tảng cây khi, mới ở sau lưng nói đi thong thả. Hắn giống như chấn định mà mở ra trong túi đồ vật. Trước hết lộ ra tới chính là một chừng giấy, Thịnh Tâm tiểu tâm mở ra, chỉ thấy mặt trên viết 6 cái tự, phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa. Chữ viết qua loa, có thể nhìn ra thực sự có điểm buồn bực. Thịnh Tâm cảm giác bị mắng cũng không oan uổng, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục từ trong túi lấy ra đồ vật tới, là điều trường mệnh lũ. Hắn trong lòng nhất định, đem trường mệnh lũ nắm ở lòng bàn tay, mới đem cuối cùng kia trường cuốn lên họa mở ra tới, một gian nhà ở bài trí sôi nổi trên giấy, lớn đến giường quầy. Nhỏ đến một khối vải mảnh nhan sắc, thậm chí phía sau còn chuyên môn họa ra ra sao ngăn tủ. Toàn bộ xem xong sau, Thịnh Tâm vừa rồi dẫn theo tâm mới rơi xuống thật chỗ, rốt cuộc có thể trước thời gian đem đoan ngọ mới muốn mang trường mệnh lũ cho hắn, lại đem lần trước hắn từng nói qua căn nhà kia bài trí vẽ ra tới, hẳn là không hối hận. Lấy thượng đồ vật đi đến trong phòng, Thịnh Mẫu xoa phía trước cửa sổ bình hoa, thấy hắn tươi cười đầy mặt mà lại đây, hỏi một miệng, sao, ngươi nhặt tiền, vẫn là cha ngươi ra biển lại đụng phải đại vận. Bằng không nàng đều không nghĩ ra được, ngày thường luôn là thực trầm ổn nhi tử sẽ cười thành như vậy. Thịnh Tầm Thu liễm khởi tươi cười, hắn suy tư qua đi, vẫn là cùng Thịnh Mẫu nói, mẹ, ta tưởng thỉnh Lê Thợ Mộc lại đây đánh chút gia cụ. Hắn nhưng khó thỉnh, tay nghề hảo nhưng giới lại quý Thịnh Mẫu xoa bình hoa thượng tiểu hắc điểm, lại nói, ngươi muốn làm gia cụ nói, thỉnh cái tiện nghi không phải thành. Nay tiền bạc dù sao cũng phải tiết kiệm được tới, ta ngày sau hảo cho ngươi làm ai, cũng già đầu rồi người, ngươi nói một chút ngươi. Nàng lại nhảy nói còn chưa nói xong, Thịnh Tâm liền nói, ta là tưởng thỉnh hắn làm gia cụ, đem còn không nhà ở cấp đặt mua lên. Cái gì đặt mua bất trí làm Thịnh Mẫu lúc này còn không có phản ứng lại đây, nói đến phía sau thanh âm lại càng ngày càng nhẹ. Rồi sau đó nàng đem trên tay khăn một ném, kéo qua Thịnh Tâm ngồi vào cái ghế thượng, vội vàng hỏi, ngươi nói đem không nhà ở cấp đặt mua lên, năm đó chúng ta nói tốt, đó là cho ngươi cưới vợ dùng. Ngươi hiện tại là có người trong lòng. Nàng là nhà ai cô nương? Tiểu tử thúi, ngươi mau nói a. Muốn nói Thịnh Mẫu không cao hứng, kia không hẳn vậy, cần phải nói cao hứng, nàng cũng không tính cao hứng. Nhất quan trọng chính là, nếu là Thịnh Tầm tìm người khác, vậy cùng A Hạ vô duyên, nàng chỉ cần tưởng tượng đến này, liền một chút cũng vui mừng không đứng dậy. Ta không hảo nói rõ Thịnh Tầm xác thật không có nói rõ, nhưng hắn phía sau bổ thêm một câu, nhưng tuyệt đối là làm nương ngươi vừa lòng. Ta vừa lòng. Lời nói đều đến này, Thịnh Mẫu nào còn có thể không phản ứng lại đây, nàng nguyên bản còn bản mặt, lập tức vui vẻ ra mặt. Nàng không yên tâm, lại lần nữa dò hỏi, thật là ta vừa lòng. Đúng vậy. Ai nha, Thịnh Tầm, ngươi thật đúng là nương hảo đại nhi. Thịnh Mẫu vô Thịnh Tầm bả vai, chỉ kém không cất tiếng cười to, thật là không nghĩ tới a, không nghĩ tới a. Nàng vỗ chính mình đùi nói, ngươi nói đúng, là nên gọi Lê Thợ Mộc tới làm gia cụ, phải dùng tốt nhất bó củi. Quan có thợ mộc không thành, thợ sơn a này đó tiếp đón đều phải đánh hảo. Còn phải đem phía trước bị lễ đính hôn cấp lại suốt. Ai u ngươi nói ta có phải hay không hẳn là đi một chuyến, cùng tiểu cần thông tin tức trước. Nương, ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ta cùng nàng còn chưa nói hảo khi nào. Vậy ngươi nhưng thật ra mau nói à, ta là nói như thế nào, cố ý liền không thể cô phụ nhân ra. Thịnh Mẫu vội vàng cũng bị hắn vào đầu bắt nước lạnh cấp tới diệt một ít, nàng đều vì này lễ đính hôn cùng xính lễ chuẩn bị thời gian dài bao lâu. Ngươi không ở, đi nhà ngoại, ít nhất đến non nửa tháng mới có thể trở về. Thịnh Tầm thở dài, cũng xác thật không nghĩ tới. Chờ nàng trở lại chúng ta thương lượng sau lại nói thành sao. Thịnh Tầm tuy rằng trong lòng vội vàng mà muốn đem chuyện này cấp định ra tới. Bất quá nếu là đến lúc đó A Hạ không muốn như vậy sớm, ít nhất đồ vật đặt mua đầy đủ hết, tùy thời đều có thể tới cửa. Thành, như thế nào không thành, ngươi đem người cho ta cưới về nhà, ta cung phụng ngươi đều thành. Thịnh Mẫu hiện tại là càng thấy này nhi tử càng thuận mắt, vậy các ngươi hảo hảo nói tốt chúng ta có thể trước hai nhà nghị thân, chính là thứ này đến bắt đầu đặt mua. Nàng nói liền đứng lên, trông cậy vào không thượng Thịnh Tầm có thể hiểu cái này, nàng đến trộm đạo đi hỏi một chút người khác phía trước nghị thân là cho thứ gì. Bảo quản đến lúc đó có thể đặt mua đến thể diện. Tưởng tượng đến tương lai nhật tử, Thịnh Mẫu đi ra ngoài này sống lưng đều thẳng. Lưu lại Thịnh Tầm nhìn vật nhớ người, bất quá lại cho hắn trọng tới một lần cơ hội, như cũ còn sẽ làm như vậy. Chương 55 nước kiểm bánh trưng. Từ khi lên thuyền về sau, A Hạ vây kính đi lên, dựa vào bên cửa sổ mơ màng sắp ngủ, chờ thuyền đến Vương Gia Trang ven bờ khi, mới thanh tỉnh lại. Sáng sớm sương mù bị ánh sáng mặt trời phá vỡ, quang chiếu vào chính Thịnh Mạ thượng. Tân lục trung hỗn loạn còn chưa hoàn toàn nảy mầm cốc tuệ. Điền biên con diệc dùng hoàng lục mong trải vớt lông chim, khi có hết minh. Đương thuyền xúc nạc khi, A Dương vẫn là lại trọng hỏi một lần, thật sự không cùng chúng ta đi ninh đường. Thật không đi, A Hạ lại lần nữa cự tuyệt, nàng nhắc tới tay mải, lại nhìn về phía đại bá. Đại bá, ngươi cùng A Dương cùng ta cùng đi nhà ngoại ăn cái buổi trưa cơm lại đi, từ nơi này chèo thuyền trở lại ninh đường, còn phải muốn một hai cái canh giờ đâu. Đại bá cười lắc đầu, chúng ta liền không đi quấy rầy. Huống hồ đã ở trấn trên ở như vậy lâu ngày ngày, lại không quay về ngươi bá mẫu chỉ định đến phát giận. Ta nương kia tính tình ngươi cũng hiểu được. A Dương lại nói tiếp cũng là một lời khó nói hết, đến nhanh chóng trở về, bằng không ta cùng cha ta lại vãn chút sợ là liền cửa nhà còn không thể nào vào được. A Hạ thấy nói bất động bọn họ, chỉ có thể chính mình từ trên thuyền xuống dưới. A Dương đứng ở đầu thuyền kêu, A Hạ, ngươi vãn chút thời điểm nhất định phải lại đây a, ta kêu ta nương làm nàng sở trường nhất đồ ăn cho ngươi ăn. Hảo. Ngươi cùng đại bá trên đường cẩn thận. Ai? Nàng nhìn con thuyền hướng bên cạnh một quải, chỉ có thể thấy đuôi thuyền khi, mới để thượng tay nải từ thạch thang đi lên đi. Hai bên ruộng lúa còn có không ít người miền núi ăn mặc áo quần ngắn ở nơi đó hầu hạ hoa màu, lan lộn lâu như vậy, liền trông cậy vào năm nay thu hoạch có thể hảo điểm, nhưng còn không phải là được với tâm điểm, miễn cho phong một trận mưa một hồi, những cái đó hạt thóc tất cả đều rơi xuống ngoài ruộng đi, khóc cũng chưa mà khóc. Cho nên hàng năm tới rồi bên này thượng, Vương gia trang người đều được ngay này phiến ruộng lúa trước, không thể kêu lương thực thu hoạch giảm bớt, này một năm nhưng đều liền ngóng trông điểm này lương thực sống qua. Có hán tử từ nước bùn đi ra, trên vai khiêng cái cuốc, một bàn tay còn xách hai chỉ giày, trần trụi chân đạp lên trên đường. Thấy A Hạ liền cười tiếp đón, ta nói mới vừa xa xa nhìn cá nhân, cùng A Hạ lớn lên giống đâu. Nhà ta bà nương còn nói ta đôi mắt không còn dùng được, hiện nay xem ra ta này ánh mắt còn khá tốt xử. Như thế nào liền ngươi một người lại đây, cha mẹ ngươi đâu? Thúc, ta cha mẹ quá mấy ngày lại đến, hôm nay là ta đại bá hồi Ninh đường đi, bọn họ thuận đường tặng ta đoạn đường, ta lúc này mới một người trước tới A Hạ hồi hắn nói. Rồi sau đó nhìn nơi xa nói, thúc, ta muốn đi trước nhà ngoại nhìn xem, ngươi chậm một chút đi à. Ai, đi thôi, ngươi ông ngoại đánh giá còn ở ngoài ruộng đâu. A Hạ một đường hàn huyên lại đây, mới đi đến nhà ngoại tiểu viện cửa, còn không có vào cửa liền ngửi mãn núi ngải thảo hương. Trong viện xương hoa đang ở lửa mới mẹ ngải thảo, đem chúng nó căn diệp đều bãi chính, tách ra phóng tới trúc sọn. Sinh Đông cùng tiểu Ôn Tắc ngồi xổm trên mặt đất, đầu chạm chán không biết ở chơi cái gì. Các ngươi hai cái u. Bên cạnh đợi đi Sương Hoa đem trúc sọt bế lên tới, ngại bọn họ hai cái vướng bận, vòng quanh đi đến một bên trên mặt đất, đem trúc sọt cấp phóng san bằng. Nàng vô vô chính mình dính thảo diệp quần áo, lại ngẩng đầu liền thấy đứng ở bên ngoài A Hạ, Sương Hoa chớp chớp mắt, xác định chính mình không nhìn lầm sau. Mới vội vàng đi lên trước, vừa đi vừa cười nói, ngươi như thế nào lúc này tới, ta vừa rồi đều sợ nhận sai người, tiến vào trước nghỉ một lát, tay nải ta cho ngươi cầm, còn quái trầm. Ta này không phải tưởng A tỷ, mới sớm lại đây. A Hạ nói ngọn, trên tay nải bị Sương Hoa cầm đi, nàng đằng ra tay vãn trụ Sương Hoa cánh tay. Ít nói như vậy dễ nghe, ta còn có thể không biết ngươi Sương Hoa lời nói đều đang cười. Hôm qua ngươi sinh nhật ta nhưng không quên, nghĩ chờ ngươi đoan ngọ lại đây lại cấp, hiện giờ xem ra ngươi là chính mình tới cửa thảo muốn tới. Kia chính là A tỷ chính ngươi nói, ta nhưng chưa nói quá lời này. Tiểu biểu tỷ, ngươi như thế nào một người lại đây? Tiểu Ôn chạy nhanh lại đây ôm lấy A Hạ eo, kêu đến thân thiết. Mà Sinh Đông liền chạy đến cửa kêu, cụ bà ra tới nhìn xem ai tới. Trong phòng vang lên bà ngoại tiếng vang, ai tới? Người đứa nhỏ này nói chuyện như thế nào chỉ nói nửa thanh. Chờ nàng từ trong phòng ra tới, kia nguyên bản còn nghi hoặc mặt tức khắc vui vẻ ra mặt. A Hạ nha, ngồi một lát trước, bà ngoại đi cho ngươi nấu chén trứng gà trà, ngươi sao chính mình một người tới? Cha ngươi không đưa ngươi lại đây. A Hạ lại một năm một mười mà đem ngọn nguồn nói, bà ngoại có điểm đáng tiếc. Hẳn là làm ngươi đại bá lại đây bên này ăn bữa cơm mới là, thôi thôi, cái kia Sương Hoa à, ngươi đi đem A Hạ trong phòng chăn lấy ra tới thay đổi, Sinh Đông cùng Tiểu Ôn cũng đừng nhàn rỗi, một đạo qua đi hỗ trợ. Ai, bà ngoại ngươi gọi bọn hắn trước nghỉ một lát, ta lại không nóng nảy ngủ. Được rồi, A Hạ ngươi trước ngồi Sương Hoa đứng dậy sau, hai cái tiểu hài tử cũng theo đi lên. Chỉ có A Hạ bị bà ngoại giữ lại, nấu một chén trứng gà trà, mấy cái hoàng chỉnh trứng, bạch bao vây lấy hoàng nằm ở nước đường. Ăn đều gọi người cảm thấy ngọt tư tư. Nàng ăn xong sau, bà ngoại chạy nhanh lấy lại đây giặt sạch chén, vây vây trên tay với nước, người ông ngoại đi ra ngoài xem ruộng bắp, năm nay này nước mưa phì, trong đất hoa màu đều hảo không ít. Vãn chút thời điểm, chờ cha mẹ ngươi lại đây mang vài thứ đi. Bà ngoại, nhà ta sau núi cũng loại, các ngươi chính mình lưu trữ ăn được. Đến lúc đó cho ngươi liền cầm. A Hạ tự nhận là nói bất quá nàng, chỉ có thể gật gật đầu đồng ý tới, dù sao hết thể chờ nàng cha mẹ tới lại nói. Còn coi à, sinh nhật lễ ta nhưng đến cho ngươi bổ thượng, hôm qua vốn dĩ nghĩ tới đi, ngẫm lại lại có chút phiền phức, trong đất thoát không khai thân, lúc này mới không đi. Bà ngoại từ túi áo chung móc ra dùng bố bao đồ vật, mở ra nhét vào A Hạ trong tay, là một đôi bạc vòng tay. Ai u bà ngoại, ngươi làm gì vậy, ngươi cho ta thiêu chén mì liền thành, còn cấp bạc vòng tay làm cái gì? A Hạ tự nhiên không cần, nàng là thật cảm thấy có chút quý trọng, này bạc vòng tay vừa thấy chính là thật bạc chế tạo. Màu sắc đều bại ở kia, nhìn liền rất có vài phần quý khí. Bà ngoại ra vẻ sinh khí, đem mắt một hành, nói là cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Ngươi Sương Hoa tỷ cũng có, Tiểu Ôn đều cho, như thế nào hảo không cho ngươi. Hành hành, bà ngoại ngươi lần sau nhưng đừng tiêu pha. Tiêu pha gì, nhưng thật ra ngươi ngồi thuyền cũng mệt mỏi đi, nếu không về phòng nghỉ một lát. A Hạ chỉ nói lại bồi nàng trò chuyện, hôm qua một đêm không ngủ, hơn nữa ngồi thuyền ngủ cũng không thoải mái. Ở dưới lầu đãi một canh giờ liền đi lên nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ sau nàng ngồi dậy, chưa từng quan cửa sổ trông được thấy lan tràn đến trên sàn nhà quang, A Hạ đi đến phía trước cửa sổ, trong núi ánh nắng chiều luôn là so chấn trên muốn tới đến sáng lạ, tảng lớn cam đỏ hửng nhiễm khai vân, cuồn cuộn ở dãy núi phía trên. Hoàng hôn, trở về nhà chim mỏi, gió thổi lúa lãng, hết minh vét đều, cách vách sân nở khắp hoa chi thạch liễu, từ nhỏ trên đường khiêng cái quốc hử ký hiệu trở về người miền núi. A Hạ ở nơi đó nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi đi xuống lâu đi. Ông ngoại mới vừa về nhà không lâu, cầm khăn ướt tử lau mặt, biết nàng lại đây, đem khăn đặt ở trong buồn cười ha hả nói, A Hạ đã trở lại à, bà ngoại đêm nay cho ngươi làm thịt tiến ăn. Tùy tiện ăn chút liền thành, ông ngoại ta đi nhìn một cái A Hạ nói xong đi đến nhà bếp, bà ngoại đang ở rào nhân, thịt cá, thịt heo tất cả đều băm thành bùn, lại phóng điểm tôm làm, đảo thượng các loại liêu trộn lẫn đều đều. Làm thịt tiến vẫn là có điểm phiền thoái, rốt cuộc dùng để bao ra không phải cán tốt ra mặt, mà là muốn lượng tốt thịt khô yến ra. Nếu muốn thịt tiến ra ăn ngon phải tuyển gầy nhưng rắn chắc thì tới, một chút gân màng dính liền đều không thể có. Thịt hoàn toàn xử lý tốt sau, phải rải chút khoai lang đỏ phấn, dùng mục chú ý không ngừng gõ. Biên gõ biên hướng trong đầu thêm phấn, đấm đánh thành một bãi thịt nát, còn không thể quá mức thoái. Đấm hảo sau lại thêm chút khoai lang đỏ phấn, một chút áp thành rất mỏng lát thịt, loại này bộ dáng được xưng là tiên yến, thiết hảo cầm đi phơi khô mới xem như thịt khô yến đến ra. Buổi trưa ngày sau đầu đại, tiêu phơi mấy cái canh giờ, này thịt tiến ra cũng liền mất hơi nước, xương hoa từ bên ngoài lấy tiến vào khi đã làm không ít. Bao thịt tiến, cần đến trước đem thịt khô yến ra dùng thủy quá một lần, bằng không căn bản không hào bao, lấy một trường tẩm ướp thịt tiến đến ra, dùng chiếc đũa chọn điểm nhân, trung gian siết chặt, bốn phía tự nhiên buông xuống, cùng hoành thánh có điểm hiệu quả như nhau chi rượu. Chờ trong nồi nước sôi khởi, từng cái hạ thịt tiến, mới dính nước sôi không lâu, này thịt tiến ra liền dính sát vào ở thịt thượng, mỏng đến gần như trong suốt, có thể nhìn ra nhân thịt phấn. Dùng chút chảo ly vớt ra, bà ngoại thả mấy khẩu chén lớn làm nước canh, một chút tiểu rau cần mạt, dầu tôm mấy phần, rượu thiệu hưng điểm điểm, lại đảo thượng một muỗng ngao tốt cốt canh, thì tiến bông. Tới tới, A Hạ ăn trước, hôm qua sinh nhật bà ngoại không đi, chỉ có thể làm chén thịt tiến cho ngươi nếm thử, nhoáng lên mắt chúng ta A Hạ đều 16, ta còn đương nàng là trước đây đầy đất bỏ cái kia tiểu hài từ đâu. Bà ngoại bưng kia chén thịt tiến phóng tới trên bàn, ngữ khí hoài niệm, người nếu là thượng tuổi. Tổng hội đối sự tình trước kia phá lệ cảm khái. Nàng tổng hội hoài niệm phía trước, đại gia vẫn là tiểu hài tử thời điểm, A Hạ liền thích làm nàng cong đi trong núi trích đồ vật, đi bờ ruộng thượng quá, hiện tại đã lớn như vậy. Bà ngoại, ta nhưng thích ngươi thiêu thịt yến, ta trước nếm một cái A Hạ khoe mẹ nói, sau đó lấy cái múc tới, múc một con tinh ánh dịch thấu thịt yến, để sắt vào tới xem phát hiện này ra là thật là mỏng. Nhưng ăn lên, so với hoành thánh da mềm, thịt yến da càng có dẻo dai, da mỏng nhai rất ngon. Nhân nhập khẩu đầu tiên là đạn, lại là tiên, ngon miệng phi thường. A Hạ vùi đầu liền ăn vài cái, mới nghe thấy sinh đông hồng hộp thổi xong khí sau nói, tiểu biểu tỷ, ta nhưng không quên ngươi sinh nhật, còn muốn đi chấn trên cho ngươi quá đâu, nhưng bà ngoại không cho ta đi. Hắn nhớ tới lúc ấy chính mình trộm lưu đến ngạn khẩu, còn bị đi tìm tới bà ngoại một đồn đánh, miệng nhịn không được bẹp lên, nhưng quá một lát lại thoải mái mà nói, bất quá ta cấp tiểu biểu tỷ ngươi bị phân lễ. Ta cũng bị tiểu ôn không cam lòng yếu thế. Trong miệng còn không có nuốt xuống, liền lập tức nói. Hảo hảo, ta ăn xong lại xem. Không nghĩ tới vừa mới ăn xong buông chén, hai cái tiểu hài tử liền một tả một hữu lại đây dắt tay nàng, túng nàng làm nàng ngồi vào thính đường, chính mình hai cái liền chạy đến một bên ngăn tủ bên, dầu đít tìm kiếm đồ vật. A Hạ tay chống ở lưng ghế thượng, muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có thể lăn lộn ra cái gì ngoạn ý tới. Sinh đông tìm thức mau, hắn chạy tới khi trên mặt thịt đều ở run. Thập phần hưng phấn mà đem một cái niết tốt bùn đào mừng thọ cho nàng, vẫn là thiêu chế quá. Tiểu biểu tỷ ngươi nhìn thích sao? Hắn có điểm ngượng ngùng, đôi mắt mở rất lớn, sờ sờ chính mình cái óc. Ở nông thôn hải tử cũng không có bao nhiêu tiền, có mấy cái cũng mua không được cái gì thứ tốt. Húng chi sinh đông một văn tiền đều không có, nhưng là hắn lại tưởng đưa cho A Hạ đồ vật, chỉ có thể cùng tiểu tám vài người cộng lại, thiêu cái đào mừng thọ. Quang liền này bọn họ còn thất bại không ít lần, cái này vẫn là có thể đưa đến ra tay. Thích cực kỳ A Hạ dở khóc dở cười, đem kêu bảo bối đặt ở chính mình trên tay vớt ve, sợ sức lực quá lớn liền rất phấn. Sinh đông nghe được lời này xoa eo thực thần khí nói, ta liền biết tiểu biểu tỷ thích, về sau chờ ta có tiền, liền đưa ngươi cái càng tốt, cái gì kim vòng tay bạc vòng tay. Ta đây nhưng đem ngươi lời này nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi không cho đều không được A. Ngươi có cái gì tốt tiểu ôn mới khinh thường cùng hắn tranh, đem chính mình làm tốt hổ đông đưa cho A Hạ, tiểu biểu tỷ, đây chính là ta chính mình phùng đâu, tặng cho ngươi. Nàng hiện tại đã bắt đầu luyện nữ công, đi theo xương hoa phía sau một đạo học, 8 tuổi hài tử có thể phùng ra đại khái bộ dáng, thả nhan sắc đắp đến cũng còn hảo, xem như không tồi, ít nhất rất là dụng tâm. Phùng hồi lâu đi, nay phùng đến cũng thật hảo. A Hạ tiếp nhận tinh tế nhìn một phen, sau đó duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Hai cái tiểu nhân, mà ta phải cho ngươi tưởng sinh nhật lễ đâu, mỗi ngày quấn lấy ta, còn nói làm ta mang theo bọn họ đi trấn trên cho ngươi quá sinh xương hoa tẩy xong chén sau vây vây tay lại đây, ngồi xuống nghỉ một lát, nói đến nơi này phụt cười ra tiếng. Ta nhưng nói cho bọn họ, ta không lớn như vậy năng lực, hai người còn nước mắt lưng tròng. Xương hoa sau khi nói xong lại nổi lên một câu, ngươi sinh nhật lễ, ta cấp phóng trên lầu, là phía trước dùng dưỡng tầm dệt mấy phương khăn thê, trễ chút mang ngươi đi xem. Hảo A A Hạ lại đây kéo tay nàng, lại nhìn về phía hai cái tiểu hài tử cười nói, như vậy tưởng cho ta quá sinh, tiếp theo ta sinh nhật thời điểm, khiến cho cha ta tới đón các ngươi qua đi được chưa? Thật sự có thể chứ? Sơn Đông cùng tiểu ôn đầu thò qua tới, ngữ khí có vẻ thực kích động, hai cái tiểu hài tử trừ bỏ nghĩ tới sinh nhật ngoại, càng muốn đi lại nhiều chơi một chuyến, bất quá bọn họ cha mẹ cũng chưa không, cũng sẽ không làm cho bọn họ đi A Hạ trong nhà thường trụ. Có thể nha. Trong núi trời tối thật sự mau. Từ bầu trời cuối cùng một tia dư quang sau khi biến mất, đồng nhiên liền một mảnh hắc, từng nhà sáng lên ba lượng ngọn đèn dầu. A Hạ dẫn theo đèn lồng sờ tiến xương hoa phòng, vừa mới đi vào vãn trụ tay nàng nói, A tỷ, ta đêm nay cùng ngươi cùng nhau ngủ. Thành A, này lại là tưởng cùng ta nói điểm cái gì đi. Xương hoa tự nhận là vẫn là thực hiểu biết nàng, sờ sờ nàng đầu. A Hạ có điểm khó có thể mở miệng, dựa vào xương hoa trên vai, nhỏ giọng hỏi, A tỷ. Ngươi cùng tỷ phu đính hôn trước liền không như thế nào đã gặp mặt sao? Như thế nào chưa thấy qua, nếu là chưa thấy qua ta còn sẽ không theo hắn đính hôn đâu, tuy nói kỹ tính lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nhưng chúng ta nơi này nào liền yêu cầu ấn kia phía trên nói, hoàn toàn tuân thủ lễ nghĩa xương hoa từ đầu thượng gỡ xuống châm, lời nói mang theo điểm hờn dỗi, bằng không manh hôn ách gả, kêu ai nguyện ý gả cho liền mặt cũng chưa như thế nào gặp qua. Cho dù bên ngoài nói ba hoa trích tròe, cũng đến chính mình nhìn mới hảo. Xương hoa đem chính mình trên đầu cây châm hủy đi tới, lại cười liếc liếc mắt một cái A Hạ, như thế nào đột nhiên liền hỏi cái này tới. Kia, A tỷ. A Hạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, méo nàng vai nói, các ngươi ở bên nhau đều là thực đứng đắn sao. Chính là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa cái loại này. Xương hoa xỉ cười ra tiếng, vươn một ngón tay, điểm điểm nàng đầu, ta nói ngươi đêm nay như thế nào như vậy kỳ quái, nguyên lai là thiếu nữ hoài xuân. Cũng là... Ngày hôm qua qua liền 16, nên thông suốt. Ngươi nếu là tới rồi hiện tại còn không thông suốt, ta mới là thật sự muốn thay cô mâu sốt ruột. Nàng kéo qua A Hạ ngồi vào trên mép giường, hạ giọng nói, ngươi cùng A tỷ nói, hiện tại là như thế nào cái tình huống, cô mâu hiểu được sao? Bởi vì nàng hiểu biết A Hạ, khẳng định là có điểm mày lại lưỡng lự, mới có thể quanh co lòng vòng tới hỏi nàng ý tứ. Bằng không ấn phía trước A Hạ tính tình, sợ là có người cùng nàng kỳ hảo đều sẽ không phản ứng cái gì. Không biết. Liền vừa mới nói toạc không bao lâu A Hạ lại nói tiếp thập phần trộn dạ, rũ mi rũ mắt, quan là nàng căn bản không biết nên như thế nào cùng nàng mẹ mở miệng, cũng không biết như thế nào cùng xương hoa giải thích. Từ tối hôm qua qua đi, nàng đầu óc thật sự như là một cuộn chỉ rối, không biết nên làm thế nào cho phải, biết khẳng định muốn thẳng thắn, nhưng là nên nói như thế nào, ở nơi nào nói lại là cái vấn đề, có điểm xấu hổ mở miệng. Kia nam như thế nào, chính là ta nhận được. Xương hoa cũng không vội mà ép hỏi. Ngược lại là tung ra cái vấn đề làm nàng trở về, để trong lòng càng có điểm đế một ít. Nhận được đi A Hạ nói đem vùi đầu ở nàng trên vai, càng nói càng e lệ, chính là cái kia, Thịnh Thẩm. Xương hoa A Thanh, tên có điểm quen hay, ở kia suy nghĩ hảo nửa một lát mới nhớ tới ai là Thịnh Thẩm. Rất sớm phía trước thời điểm nàng đi qua không ít lần chấn trên, đều là trụ A Hạ trong nhà. A Hạ lại thích cho nàng giới thiệu bằng hữu, cho nên cùng A Hạ chơi đến tốt, nàng cũng gặp qua vài lần. Bởi vì Thịnh Tầm khí độ cũng không tệ lắm, cho nên cẩn thận ngẫm lại cũng có thể nhớ tới. Nàng có điểm kinh ngạc, nhéo chính mình tay háo ở nơi đó chấm tư, bất quá giây lát lại cao hứng lên, các ngươi này không phải môn đăng hộ đối sự tình, hơn nữa lại ly đến gần, xem như hiểu tận gốc dễ, có cái gì không hảo cùng cô mẫu nói. Ta coi cô mẫu hẳn là cực kỳ vui. Ta cũng không nói lên được, chính là không biết nên như thế nào cùng mẹ mở miệng. Đợi chút nàng mắng ta nhưng như thế nào mới hảo. A Hạ chính là tưởng không rõ ràng lắm rốt cuộc muốn như thế nào cùng nàng nương nói, đặc biệt ở vịnh ban đêm lúc sau, nàng phi thường mà biết những việc này cần thiết đều bắt được mặt bàn đi lên. Cho nên mới sẽ nương lần này cơ hội ra tới, một là tưởng thở phào nhẹ nhõm, nhị là muốn cho nàng tỉ chi cái chiêu. Nàng sống lưng gục xuống dưới, có điểm như là bị vũ xối tiểu cầu. Ta tiểu tổ tông Nga xương hoa đều phải cười ghé vào trên người nàng, ngươi nói ngươi, ngày thường luôn tắc quái. Cô mẫu làm ngươi hảo hảo đợi ngươi nào một lần nghe xong, ngươi hiện tại nhưng thật ra sợ nàng mắng ngươi. Ngươi nhưng cứ việc đem kia tâm đặt ở trong bụng đi, cô mẫu như thế nào bỏ được mắng ngươi, nàng vì việc này sầu hồi lâu, ngươi bản thân định ra, ngược lại thế nàng bất lo không phải. Ta nhưng cùng ngươi nói, nào có ngầm vẫn luôn như vậy, tự nhiên là muốn danh chính ngôn thuận, nên đính hôn đính hôn. Hắn chẳng lẽ cũng không muốn. Sương Hoa nói đến này nhăn lại mày, nếu là thật sự như thế, nàng nhưng không xem trọng. Đương nhiên không có, là ta chính mình á hạ lập tức cãi lại, nàng nhớ tới thịnh tầm thái độ, chỉ sợ ước gì lập tức đính hôn thành hôn. Vậy là tốt rồi, Sương Hoa ôm quá á hạ bả vai, nàng lời nói thấm thía nói, ngươi nha, dứt khoát sấn lần này cô mẫu dượng đều lại đây thời điểm, đem lời nói cấp đẩy ra nói, nếu là cô mẫu thật mắng ngươi, ta liền thế ngươi chống đỡ, tổng so đến phía sau bị nàng lão nhân ra nhìn ra miêu nị tới, khi đó ngươi đã có thể thật trốn không thoát một đồn đánh. A hạ nhớ tới nàng nương chân chính tức giận khi bộ dáng, không tự giác co rúm lại một chút, trong lòng bất ổn, liền lời nói đều không tự giác thiếu chút, trên mặt nhiều vài phần trầm tư. Cùng Sương Hoa cho tới bên ngoài ánh trăng huyền với trên ngọn cây, nàng cũng không có ngủ ý, từ này đầu phiên đến kia đầu, cuối cùng lại nghiêng đi thân tới, nàng hỏi, tỷ, vậy ngươi còn không có trả lời ta, ngươi cùng chuẩn tỷ phu ở bên nhau khi, có phải hay không đều thập phần đứng đắn a? Sương Hoa về điểm này buồn ngủ đều bị nàng cấp hỏi không có, cũng nghiêng đi thân tới, nhắm hai mắt nói, ngươi nói đi. Nam tử nếu là thập phần đứng đắn, hoặc là chính là hắn cực kỳ thủ lễ, hoặc là chính là nói minh hắn trong lòng có người khác, bằng không ta nhưng chưa thấy qua, thật đối với người trong lòng, một chút cũng chưa động qua tay chân. Nhưng là nàng lại bổ câu, bất quá ngươi cũng đừng làm cho người tiện nghi chiếm gần, thành hôn trước châu thai ám kết kia chính là tuyệt đối không thành, á hạ, ngươi ở chuyện này cũng không thể hồ đồ. Á hạ đem mặt vùi vào trong chăn, nàng ôm ôm nói, á tỷ, ta liền tính có ngốc, cũng là biết được mà hảo sao. Xem ra chúng ta á hạ là thật sự trưởng thành. Sương Hoa lời nói có vô tận cảm khái, như là cùng khi còn nhỏ như vậy, thực mềm nhẹ mà sờ sờ á hạ đầu tóc. Á hạ cuộn tròn ở nàng bên cạnh, tỉ mội hai cho tới canh ba thiên không sai biệt lắm, khi đó đều sắp có ánh mặt trời, thế cho nên ngày thứ hai khi, ai cũng khởi không tới. Nàng đêm qua cũng không ngủ hảo, thật là bị này tâm sự quấy nhiễu, liền trong mộng đều là thịnh tầm mặt, sợ tới mức nàng bừng tỉnh sau, sắc mặt đỏ lên. Bất quá ngày ấy từ cùng Sương Hoa liêu qua đi, nàng trong lòng cũng coi như là buông một cọc đại sự, có thể tạm thời mà không thèm nghĩ chuyện này. Đại ở trong núi nhật tử quá đến tiêu dao lại sung sướng. Bởi vì sắp đến đoan ngọ, cho nên trong núi từng nhà đều vội vàng đi trong núi trích lá cỏ, một trích trích một cái sọn, bối xuống dưới phơi khô, đến ngày ấy điệu hát thịnh hành hảo nhân là có thể bao bánh trưng. Còn phải thải ngải diệp, trong núi lúc này đúng là ngải thảo sinh trưởng tốt thời điểm, đại gia kéo đều kéo không xong, một phen đem hướng trong nhà mang. Trừ bỏ đoan ngọ thời điểm cắm trên cửa, phơi khô sau hảo hảo bảo tồn, còn có thể pha trà uống, phao chân cũng thành, hoặc là dùng làm ngải diệp vân muối, trừ bỏ vị sạc điểm. Cho nên A Hạ liền mỗi ngày đi theo ông ngoại hướng trong núi đi, xa nhưng thật ra không nhìn đến, nhưng thật ra lại nhìn tới rồi trước mấy tháng thấy lộc, lanh đầu mai con ở bên dòng suối uống nước, mai con thường thường đi ăn phiến lá cây. Bất quá cũng chỉ nhìn tới rồi như vậy một hồi, liền rốt cuộc chưa thấy qua, mặt sau nàng cũng không có hướng trong núi đi. Lúc này đúng là cỏ cây tươi tốt hết sức, con muỗi cũng nhiều, mỗi khi từ trong núi trở về toàn thân đều là bị cắn bao. Bất quá đại ở trong nhà cũng không thành thật, phía sau liền lánh sinh đông cùng tiểu ôn cùng đi bờ sông xem bọn họ luyện hoa thuyền rồng, này cũng không phải là vương gia trang người, mà là chu trang ra tới, bọn họ ở chèo thuyền này thủ đô lâm thời có chút bản lĩnh. Ít nhất có thể hoa đến lại mau lại vững chắc, quá công đặc biệt lợi hại. Hàng năm cùng đối diện Tây Trang so, quần chúng liền áp nào đội thắng, tự nhiên đến hạ chú. Trong núi nhân gia đơn giản chính là thổ sản vùng núi, cũng hoặc là mấy cái đồng tử còn có chút bên đồ vật, lại nhiều là không có. Nhưng là hạ chú người nhiều, liền vì này đó điểm có tiền, ít nhất lấy về ra, cũng có tháng đồ ăn thực không cần vì này phát sầu. Thế cho nên mọi người đều hận không thể ngày ngày ngâm mình ở trong nước, qua lại mà luyện, bảo đảm chính mình muốn so mặt khác ra tốt hơn một chút. Hiện tại trên mặt sông chỉ có một hai con, bởi vì mỗi cái đường sông chỉ có thể cất chứa hai con đến tam con thuyền rồng qua lại mà luyện. Bất quá xác thật là không có gì xem đầu, á hạ ngồi xổm hai ngày cũng liền không có lại đi. Ngược lại bị Sương Hoa lôi kéo ngồi ở trong nhà đánh trường mệnh lũ, lấy hồng, hắc, bạch, lam, hắc tuyến bệnh thành một cái tế thẳng, tới rồi đoan ngọ ngày ấy, liền cấp đoàn người hệ thượng, nói này có thể trừ ôn dịch. Á hạ cũng liền đến lúc này, mới có thể tĩnh hạ tâm tới, bất quá người này tâm một khi yên tĩnh, trong óc lại hiện ra chút lung tung rối loạn sự tình, làm nàng liên thủ theo tuyến cũng phân không tốt. Căng hai ngày, nàng mới không thể không thừa nhận, chính mình thật sự có chút tưởng niệm chấn trên, tưởng niệm chấn trên người nào đó, cũng không biết chính mình này vừa đi thịnh tầm sẽ như thế nào tưởng. Nay đã là nàng đãi ở vương gia trang đệ thập nhất ngày, trước kia nàng chơi điên rồi thời điểm, làm sao có loại này sầu tư, A Hạ túi đầu biên thẳng. Chờ đến thứ 12 ngày khi, sáng sớm nàng ở trên lầu đều nghe nàng nương thanh âm, mặc xong quần áo liền đi xuống, quả nhiên nhìn thấy nàng nương đem đồ vật để tiến vào phóng trên bàn, từng cái ra bên ngoài lấy. Bà ngoại đều tùy nàng đi, ở nơi đó làm phương phụ cùng phương giác mau ngồi xuống, thái công cùng cụ bà không mặt mũi tới. Nàng từ trên lầu xuống dưới thấy nàng cha mẹ thời điểm, trong lòng lộn bột một tiếng, lúc sau mới làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. A Hạ, ở chỗ này chơi đến vui đến quên cả trời đất đi, phương giác ngẩng đầu thấy nàng, há mồm chính là trêu ghẹo. Còn không phải sao, A Hạ ngồi vào hắn bên cạnh, một chút cũng không hàm xúc, lời nói là nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng tổng không tự giác hướng nàng cha mẹ chạy đi đâu. Phương phụ nhìn bọn họ trêu ghẹo, ánh mắt rõ ràng không đúng, nhưng lại vén tay háo lên cười ha hả nói, mẹ, ngươi này bánh trưng còn không có bao đi, để cho ta tới. Đại phúc ngươi nhưng chân thật thành bà ngoại cười lắc đầu, ngươi trước nghỉ một lát đi, trễ chút chúng ta lại bao. Ta đây nhiều làm mấy cái nhân phương phụ là cái nghỉ không xuống dưới, dẫn theo túi đồ vật liền hướng nhà bếp đuổi, gấp đến độ bà ngoại vội vàng đuổi kịp. Phương mẫu thu nạp đồ vật, hô câu, nương ngươi tùy hắn đi thôi. Bằng không hắn một rảnh rỗi, trong lòng không chừng hòa chứ hòa đâu. Nàng nhìn mắt A Hạ, nơi này nữ nột đều là đòi nợ, bất quá hiện tại còn không phải nói thời điểm, thở dài một tiếng, cũng vào cửa hỗ trợ đi. Ngăn không được phương phụ, A Hạ mấy cái đều bị kéo vào đi cùng nhau bao bánh trưng. Kỳ thật vương gia trang hàng năm đoan ngọ nhất nếm ăn chính là nước kiểm bánh trưng, loại này bánh trưng dùng không đến bánh trưng diệp, mà là lấy măng tre sát phơi khô vỏ măng khô, lại xương nhược xác, muốn bao phía trước dùng thủy cấp tẩm mềm. Đêm qua liền phao tốt gạo nếp đại ở mễ sọt, vốn dĩ nếu là phương phụ bọn họ hôm nay không tới, bà ngoại là chuẩn bị cầm đồ vật, đi bên ngoài trên đường nhỏ, đoàn người cùng nhau trò chuyện, trên tay lại không ngừng, cũng mặc kệ nhà ai, đều cấp bao, nói cho hết lời, một đám bánh trưng cũng liền thành hình. Bất quá phương phụ tới, hắn tự nhiên muốn tất cả đều chính mình bao, trước bắt đầu bao nước kiểm bánh trưng, loại này bánh trưng trọng ở kiểm phía trên, bất quá nước kiểm đem không rất có khó khăn, nhiều thì sắc khẩu, chậm thì vô vị. Nhưng hắn là tay già đời, lấy ra một vại nước kiểm tới, đây là hắn sáng sớm liền làm tốt. Cách làm cũng đơn giản, liền cạnh cửa thượng đứng ở kia dâm dạ, cong chít thành một đoạn đoạn, phóng tới sạch sẽ chậu bên trong, điểm thượng hỏa, chỉ đợi nó đốt thành cho tẫn. Hôi tử tế xa trung lọc ra tới, xông lên một hồ nóng bỏng thủy, hôi cùng thủy lẫn nhau dung hợp ở bên nhau, ra tới chính là nước kiểm, dùng nước kiểm phao xong gạo nếp sau lại bao, này đến phao thượng hồi lâu. Bao nói phương mẫu đối này cũng rất là tay thủ, trực tiếp dứt khoát mà từ lấy ra chỉ nhược xác, bọc thành cái phếu trạng. Múc thượng một múc nhân, muốn đảo đến vừa vặn, còn thừa nhược xác cong chiết, cột lên tơ hồng cũng liền thành chỉ tam giác trạng tròn trịa nước kiểm bánh trưng. Nước kiểm bánh trưng nấu ra tới cùng ngày thường ăn gạo nếp bánh trưng cũng không tương đồng, xé mở nhược xác sau, sắc hoàng mà thiên nâu. Nấu thấu sau một chút cũng không sắc khẩu, so thuần gạo nếp bánh trưng ra tới nhiều phân đạm nha, dính một chút đường trắng ăn vị càng tốt, hoặc là đường đỏ ngao thành tương, ăn đến trong miệng ngọt mà nhu. Nhưng nếu là không yêu ăn này khẩu, liền sẽ cảm thấy hương vị cổ quái phi thường. Trừ bỏ nước kiềm bánh trưng, phương phụ ngày này còn bao thuần gạo nếp bánh trưng, cái gì cũng không bỏ, nấu ra tới chính là bạch bánh trưng, không có hương vị yêu cầu chấm đường hoặc là mật ong, đơn ăn không được tốt lắm. Còn có át không thể thiếu đậu đỏ bánh trưng cùng đậu tán nhuyễn bánh trưng, hai cái tuy nói không sai biệt lắm, nhưng đậu đỏ bánh trưng ăn không tính quá ngọt, một ngụm cắn hạ tràn đầy đậu đỏ miên, mà đậu tán nhuyễn bánh trưng tắc càng ngọt một ít. Cùng với A Hạ không quá thích ăn mức táo bánh trưng, này bánh trưng chỉ có một chữ nhưng nói, ngọt, đặc biệt đối không thích ăn ngọt tới nói, quả thực chính là hầu ngọt. Đương nhiên hiện nay đại gia nhật tử đều hảo quá, cũng bắt đầu bao nổi lên bánh trưng thịt. Tuyển tốt nhất heo chân thịt thiết khối ướp hảo sau, nhét vào gạo nếp chung nấu. Như vậy bánh trưng thịt tan lên đặc sắc, một chút cũng không hàm, thả bên trong thịt nhai béo mà không ngán. Vì bao bánh trưng, vẫn luôn từ buổi sáng bận việc đến buổi chiều, liền trên đường nhỏ đều tràn đầy bao bánh trưng người. Đến mặt sau còn có không ít người bưng mệ sọt đến nhà bọn họ tới bao, náo nhiệt phi thường. Thẳng đến buổi tối mới đem này đó bánh trưng tất cả đều thượng cái nồi, thiêu khai nấu một buổi tối, ban ngày mới ăn ngon. Chờ đến ngày thứ hai khi, toàn trang cơ hồ đều bao phủ ở bánh trưng hương trung, cũng tại đây cổ hương khí trung sớm tỉnh lại. A Hạ từ trong nồi cầm cái bánh trưng, căn bản không biết gì vị, chỉ có xé mở xác, cắn được nhân mới hiểu được. Nàng lấy cái này là chính tông đậu đỏ bánh trưng, ngọt hàm đều còn có thể tiếp thu. Cũng một ngụm cắn xong rồi, không chuẩn bị lấy cái thứ hai, lúc này sinh đông ba lượng khẩu đem bánh trưng cấp nuốt xuống, hắn vội vàng mà chỉ vào bên ngoài, tiểu biểu tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không đến lúc đó đua thuyền rồng đã có thể không địa phương cho chúng ta nhìn. Đi đi đi, nhìn ngươi nóng nội. A Hạ ngó trái ngó phải, mọi người đều là một bộ ăn được tư thế, đơn giản cùng nhau ra cửa. Lúc này Vương Gia Trang, đại gia cửa phòng trước đều cắm ngải thảo cùng sương bù, trên cửa dán ngũ độc phù, nữ tử trên đầu tắc cắm thạch lưu hoa, hoặc là ngải diệp, tiểu hài tử trên tay đều mang theo trường mệnh lũ, nếu là lại điểm nhỏ trẻ con, một ngày này còn sẽ mặc vào lao hổ hiếm. Trên tay tay trái dắt một cái, trong lòng ngực ôm một cái, hô bằng gọi hữu mà hướng bờ sông biên đuổi, quả nhiên cùng Sinh Đông nói được giống nhau, tới rồi nơi đó người rửa gần người, người miền núi có náo nhiệt nhìn cũng liền không vội mà vội việc nhà nông. A Hạ bọn họ thật vất vả chen vào đi khi, mấy con cao lớn màu sắc xinh đẹp thuyền rồng đã sớm bắt đầu từ bờ sông khẩu nơi này đi phía trước đồng dạng vòng lớn, lại vòng trở về. Những cái đó đầu thuyền thượng đều có cái tiểu hài tử, mọi người xưng bọn họ vì long đầu thái tử, đôi thuyền tiểu hài tử là phải làm hóa trang, như là đồng tử bái quan âm, hay là sắp tới thăng chức trở. Thuyền rồng thượng hoa tay hoặc xuyên lục hoặc hồng hoặc tím, đều nhịp mà đi phía trước, ký hiệu kêu đến rung trời vang, đầu thuyền lá cờ tung bay. Trên bờ mọi người cùng nhau kêu, phía dưới đường sông thuyền đánh cá thuyền nhỏ tất cả đều chèo thuyền qua đây, đi theo phía sau vờn quanh một vòng lại một vòng. Ở Vương Gia Trang bên này, đua thuyền rồng là thật đua thuyền rồng, nếu là ở trấn trên, liền vì cái này hoa thuyền rồng, còn phải khai cái chợ, duyên hà đường phố tất cả đều là người bán rong sạp, bán đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹn, từ đoan ngọ ngày này khởi, mãi cho đến ngày thứ 10 mới có thể kết thúc, cho nên này lại kêu hoa thuyền rồng thị.